Chương 1909, Chu Sát Thanh Vương. Chương 1909, Chu Sát Thanh Vương. Ngươi cứ như vậy ưa thích chạy sao? Tu Mặc Khư Thanh Vương lạnh giọng mở miệng. Trước người hắn trên tấm bia đá phù văn sáng lên, phù văn bên trong huyền diệu lực lượng hướng phía Lâm Thiên Hạo chút xuống mà đi. Lâm Thiên Hạo ánh mắt ngưng lại, vô địch lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, vô địch lĩnh vực chỉ là ngộ đạo một cái chớp mắt, liền phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng tầng thứ bên trên chênh lệch, để vô địch lĩnh vực cũng lộ ra yếu ớt như vậy. Lâm Thiên Hạo 16 đại giới vực, tại bia đá phù văn lực lượng phía dưới, bị nhanh chóng áp xúc. Đây không phải vô đạo lực lượng, mà là thuần túy, cao cấp hơn, càng bá đạo sức mạnh mạnh mẽ. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, tà kiếm tiên hình thái trong nháy mắt mở ra, trong tay đao khắc điên cuồng vùng. Tiên tùy tâm phát vũ tiễn cũng là đổ xuống mà ra. Thời gian dừng lại mất đi hiệu lực, tinh không bước bị ngăn trở, vô địch lĩnh vực bị trong nháy mắt đánh nát, 16 đại giới vực bị hoàn toàn áp xúc. Lâm Thiên Hạo đối mặt qua như vậy nhiều địch nhân, có thể đem hắn bước đến một bước này, lác đác không có mấy. Về phần phàm nhân chi cảnh đem hắn bước đến một bước này, đây Tu Mặc Khư Thanh Vương, hẳn là duy nhất một cái. Công đức kim thân. Lâm Thiên Hạo khẽ quát một tiếng, công đức kim thân bao phủ toàn thân, đao khắc dẫn động thiên lôi địa hỏa, hướng phía bia đá công tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo cử động, Tu Mặc Khư Thanh Vương trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Hắn thấy, Lâm Thiên Hạo hiện tại hành vi là như vậy. Buồn cười. Lâm Thiên Hạo sắc mặt tái nhợt, vẫn như trước không nhường chút nào, càng điên cuồng. Có phải hay không bỏ ngựa đầu xe, ngươi nói không tính. Lâm Thiên Hạo tuấn di đến Tu Mặc Khư Thanh Vương trước người. Ngươi muốn đánh, vậy liền đánh. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Thiên Hạo giơ tay lên giữa, một luồng ngang ngược đến khiến người sợ hãi lực lượng hội tụ tại đao khắc phía trên. Ngươi điên rồi. Tu Mặc Khư Thanh Vương nhân vật tái nhợt, hắn cảm ứng được Lâm Thiên Hạo vận dụng lực lượng. Ngươi còn nói đúng, ta chính là điên rồi. Lâm Thiên Hạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay đao khắc rơi xuống. Tu Mặc Khư Thanh Vương trong nháy mắt đem bia đá thu hồi, ý đồ lấy bia đá đến ngăn cản Lâm Thiên Hạo một đao kia. Đây ẩn chứa nhân tộc khí vận một đao, ngươi chống đỡ được sao? Lâm Thiên Hạo đao khắc rơi xuống, bia đá tựa hồ là cảm ứng được uy hiếp, vậy mà hóa thành một đạo luồng ánh sáng, từ Tu Mặc Khư Thanh Vương trước người cực tốc bay đi. Hồi đến, Tu Mặc Khư Thanh Vương trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Lâm Thiên Hạo vận dụng nhân tộc khí vận chi lực, lại có thể dọa đi chí bảo bia đá. Đã mất đi bia đá che chở, Lâm Thiên Hạo đây ẩn chứa nhân tộc khí vận một đao, hung hăng chém vào Tu Mặc Khư Thanh Vương trên thân. Thiên đạo thần lôi. Tu Mặc Khư Thanh Vương thanh máu trong nháy mắt rơi mất một mảng lớn, chỉ còn lại không đến 1/5. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo dẫn động thiên đạo thần lôi, Tu Mặc Khư Thanh Vương lúc này liền muốn rút đi. Ngươi đi không được. Lâm Thiên Hạo đem thanh nha quỷ sát, cửu u chi chủ đám người toàn bộ kêu gọi ra, bắt đầu vây công Tu Mặc Khư Thanh Vương. Không có thời gian dừng lại, Lâm Thiên Hạo có chút do dự, muốn hay không vận dụng thánh nhân không độ. Bởi vì Tu Mặc Khư Thanh Vương khẳng định có phục sinh tệ, nếu như phong thần bảng sử dụng thời cơ kém mảy may, đều có thể dẫn đến Tu Mặc Khư Thanh Vương thành công phục sinh. Hắn lợi dụng nhân tộc khí vận chi lực hội tụ một đao trọng thương Tu Mặc Khư Thanh Vương, bây giờ lại vận dụng thiên đạo thần lôi cùng nhiều cao thủ như vậy. Nếu là Tu Mặc Khư Thanh Vương thành công phục sinh, như vậy phía trước cố gắng liền thất bại trong gang tấc. Tại Lâm Thiên Hạo trong lòng, cũng liền chỉ là trong nháy mắt do dự, liền vẫn là quyết định vận dụng thánh nhân không độ. Đây Tu Mặc Khư Thanh Vương rất mạnh, nhưng là cũng rất khó trợ giúp hắn thay đổi chiến cuộc. Tựa như Tu Mặc Khư Lô Vương cùng Tu Mặc Khư Thanh Vương dưới tình huống bình thường sức chiến đấu chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Có thể Tu Mặc Khư Thanh Vương tại vận dụng tấm bia đá kia thời điểm, Tu Mặc Khư Lô Vương sức chiến đấu liền kém xa tít tắp Tu Mặc Khư Thanh Vương. Ken, chúc mừng ngươi thành công đánh giết Tu Mặc Khư Thanh Vương, ban thưởng bản chức nghiệp đế cấp trang phục 1, bản chức nghiệp sách kỹ năng 5, bản chức nghiệp thần thông 1, tự do điểm thuộc tính 1000 vạn. Ken, chúc mừng ngươi thành công đánh giết Tu Mặc Khư Thanh Vương, sắp tiến hành toàn bộ sẽ vở thông báo, phải trang ẩn tàng tính danh. Toàn bộ sẽ vở thông báo, chúc mừng người chơi Tuyết Đế thành công đánh giết Tu Mặc Khư Thanh Vương, do đó thông báo, nhìn rộng rãi mạo hiểm giả không ngừng cố gắng. Lâm Thiên Hạo vận dụng thánh nhân không độ, đây Tu Mặc Khư Thanh Vương sẽ không sống lại. Bất quá đồng dạng, Lâm Thiên Hạo cũng có thể tiến hành sở thi. Ken, ngươi thu hoạch được sách kỹ năng 25. Ken, ngươi thu hoạch được trang bị 152. Ken, ngươi thu hoạch được phục sinh tệ 50. Ken, ngươi thu hoạch được. Từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Lâm Thiên Hạo trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Phanh phanh phanh. Lâm Thiên Hạo trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, là cửu nhãn kim thiểm thứ 9 mắt tế mệnh kỹ năng hiệu quả. Lâm Thiên Hạo nhìn về phía bia đá biến mất địa phương, hắn không chút do dự, quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Hải vực. Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có tắm rửa tại trong hải dương mới có thể đối kháng tế mệnh lực lượng. Cái kia tế mệnh thứ 9 mắt lực lượng quá mạnh. Lâm Thiên Hạo mới vừa mặc dù giải quyết lượng lớn ạ lệ tinh hệ đại quân, nhưng là cuối cùng vẫn là kém một chút hỏa hậu. Bây giờ các phương chiến tuyến vẫn còn tiếp tục, tình huống cũng đều không phải là quá tốt. Lâm Thiên Hạo chịu đến tế mệnh ảnh hưởng, tạm thời không thể ra tay. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì hắn lĩnh vực phạm vi bao trùm đã vượt qua ngàn dặm, mà Lam Tinh đại bộ phận địa phương đều là đại dương. Lâm Thiên Hạo tắm rửa tại đại dương, vẫn như cũ có thể bao trùm rất lớn phạm vi, tại trong hải dương vẫn có thể giải quyết lượng lớn ạ lệ tinh hệ quái vật. Lâm Thiên Hạo liền dựa vào gần các quốc gia đường ven biển, sau đó lợi dụng tâm đồng thiên địa tiến hành cự ly xa trợ rút. Về phần vượt qua tâm đồng thiên địa phạm vi, Lâm Thiên Hạo ngược lại là cũng không lo lắng, hắn còn có thiên phạt ổ khóa, lấy hắn thần thức bao trùm Lam Tinh vẫn là không có vấn đề gì. Ngay tại Lâm Thiên Hạo tiếp tục xuất kích thời điểm, bầu trời phía trên, bia đá kia lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thật đúng là âm hồn bất tán. Lâm Thiên Hạo sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt hoán đổi vị trí. Tuyết Đế, đến nha, cũng cho ta nhìn xem, ngươi khí vận chi lực đến cùng mạnh không mạnh. Lâm Thiên Hạo ánh mắt ngưng lại, khí vận chi lực cũng không phải chính hắn. Lúc trước hắn vận dụng là nhân tộc khí vận chi lực, đó còn là nhân vương đế tân dạy cho thủ đoạn hắn. Động lòng người tộc khí vận thứ này bản thân sẽ rất khó tích lũy, hiện tại lại là chiến loạn thời kỳ, Lâm Thiên Hạo không có khả năng tùy tiện dùng linh tinh. Bọn hắn mượn nhờ tấm bia đá này chi lực, chính là muốn đánh giết hắn. Đương nhiên, cũng không nhất định là đánh giết, còn có thể là phong ấn hắn. Mặc kệ là đánh giết vẫn là phong ấn, đây đều là Lâm Thiên Hạo không thể tiếp nhận. Lâm Thiên Hạo lại bắt đầu phạt cua giai đoạn. Một bên chạy, một bên tàn sát ạ lệ tinh hệ đại quân. Cho dù là cho Lâm Thiên Hạo không, 5 giây thời gian, Lâm Thiên Hạo đều có thể làm dịu mấy cái địa phương phòng tuyến. Bởi vì những này phòng tuyến cách xa nhau có rất ít vượt qua 300 km. Lâm Thiên Hạo chuyên môn hướng phòng tuyến dày đặc khu vực mà đi. Chương 1910, thần vực cùng vô tận tinh không khai bản. Chương 1910, thần vực cùng vô tận tinh không khai bản. Chạy trốn chạy, người Tuyết Đế lúc nào thành liền biết chạy trốn đồ rác rưởi. Truy kích ở phía sau nhân khí gấp bại hoại. Lâm Thiên Hạo lại là không hề bị lay động. Tại Lâm Thiên Hạo não hải bên trong, đánh rất nhắc nhở nối liền không dứt. Quả nhiên, ngươi thực lực không bằng Tu Mặc Khư Thanh Vương. Lâm Thiên Hạo nhìn lướt qua truy kích lao đầu nhi, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Từ Tu Mặc Khư Lô Vương trong miệng, Lâm Thiên Hạo cũng đã biết đối phương thân phận. Trịch Tạ Phẩm, thực lực tại trong phàm nhân mạnh phi thường, nhưng là cùng Tu Mặc Khư Lô Vương cùng Tu Mặc Khư Thanh Vương so với đến, thực lực sai biệt vẫn tương đối rõ ràng. Ít nhất phải so Tu Mặc Khư Thanh Vương kém một năm cấp bậc. Cái kia thần bí bia đá đích xác thập phần cường đại, Lâm Thiên Hạo muốn giải quyết thần bí bia đá cũng không dễ dàng. Có thể sử dụng thần bí bia đá người, cũng quyết định thần bí bia đá hạn mức cao nhất. Chỉ liên từ trước mắt tình huống đến xem, đây Trịch Tạ Phẩm sử dụng thần bí bia đá, đối với Lâm Thiên Hạo uy hiếp không lớn. Trước đó Lâm Thiên Hạo cho dù là vận dụng tinh không bước, đều không thể thoát đi Tu Mặc Khư Thanh Vương truy kích. Mà bây giờ, Lâm Thiên Hạo phát hiện, mình chỉ cần dừng lại thời gian không cao hơn không. 3 giây, đây Trịch Tạ Phẩm liền lấy hắn không có cách nào. Tại Lâm Thiên Hạo đây điên cuồng tàn sát phía dưới, lượng lớn ạ lệ tinh hệ đại quân bị đánh giết. Lâm Thiên Hạo cũng nhận sát sinh ảnh hưởng, trên thân ma khí càng nồng đậm. Chỉ bất quá, hiện tại những ngày ma khí đối với Lâm Thiên Hạo ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì Lâm Thiên Hạo trước đó thôn vẻ ma khí, đạt được không chỉ có riêng là ma thuộc tính ngộ tính, còn có ma thuộc tính kháng tính. Lại thêm bản pháp thân thể, còn tại thời thời khắc khắc làm dừng Thiên Hạo để thăng bản nguyên ma thuộc tính kháng tính. Điều này sẽ đưa đến, trước mắt tàn sát trình độ, ma khí còn vô pháp ảnh hưởng đến Lâm Thiên Hạo. Duy chỉ có chính là đây tế mệnh chi lực, Lâm Thiên Hạo vẫn còn có chút khó mà chống đỡ. Nếu như không phải tại trong hải dương, chỉ là đây tế mệnh, liền có thể muốn Lâm Thiên Hạo nửa cái mạng. Tinh không quản lý cục, trong thế giới giả lập. Phía trước màn sáng bên trên đang tại trực tiếp video. Đây là ạ lệ tinh hệ nhằm vào ngân hà thế giới công phạt chi chiến, bây giờ chiến đấu đã khai hỏa vượt qua một tháng, mọi người nghĩ đến cũng có mình phán đoán. Hiện tại, bắt đầu khai bản, các ngươi có thể tới đặt cược. Màn sáng phía trước là một cái nửa trong suốt nữ nhân ở giảng giải. Ngân hà thế giới 10 năm bảo vệ chiến, có thể kiên trì 10 năm, tỷ lệ đặt cược là 1:50, có thể kiên trì 5 năm, tỷ lệ đặt cược là 1:20, 1 năm, 1:2, 1 năm không đến, 1:1.2. Đến từ sâu trong tinh không, khác biệt thế giới người đều tại quan sát. Các ngươi cảm thấy hẳn là làm sao hạ chú? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này ngân hà thế giới có Tuyết Đế, phòng thủ một năm hẳn là không có vấn đề. Bia đá kia ta nhìn không ra đẳng cấp, nhưng là đoán chừng là nửa bước nguyên thần cấp trí bảo, có loại kia trí bảo đều không làm gì được Tuyết Đế thực lực có thể thấy được luống đốn. Lời tuy như thế, ngân hà thế giới tiếp tế là không đủ, các ngươi nhìn xem ạ lệ tinh hệ tiếp tế tình huống sao? Xác thực, ngân hà thế giới bên này người là chết một chút ít một chút, nơi đó giống ạ lệ tinh hệ bên này, binh sĩ đều là dây chuyển sản xuất chế tạo ra. Bọn hắn có thể đại lượng sản xuất binh sĩ, có thể ngân hà thế giới muốn thu hoạch được binh sĩ, chỉ có thể là từ trong binh doanh chiêu mộ, số lượng có hạn. Nghị luận người rất nhiều, không ít người đều đang do dự. Tại tinh không quản lý cục, dạng này đặt cược địa phương còn có không ít. Thế giới nhỏ như thế này giữa tranh đấu vốn là rất khó phán đoán thắng bại, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi có thể đi nhìn xem người sân thi đấu. Hôm nay là Man Vương nhất tộc vị kia thiên tiêu khiêu chiến 1000 tháng thời điểm, người sân thi đấu đoán chừng lại phái ra một vị khó lường cường giả cùng hắn chống lại. Không chỉ là tinh không quản lý cục, thân vực, vạn thánh thương hội đồng dạng mở ra bàn khẩu, bắt đầu để cho người ta đặt cược ngân hà thế giới trận này bảo vệ chiến thắng bại. Lúc này, tại vạn thánh thương hội trong góc, một người trẻ tuổi ngước mắt nhìn trong video đang tại không ngừng hoán đổi vị trí đánh giết ạ lệ tinh hệ binh sĩ Lâm Thiên Hạo, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi vì ngân hà thế giới làm đã rất nhiều, kế tiếp còn là chuẩn bị cẩn thận vào thuế phàm ao tu hành a. Lấy ngươi thiên phú, hảo hảo tu luyện mới là chính đạo. Nghe vậy, La Thiên Chi chủ đứng dậy, cúi người hành lễ, vâng, sư phụ. Tuyết Đế cũng không tệ, chỉ tiếc ta nhìn không thấu hắn. Có người nói, ngân hà thế giới cùng ạ lệ tinh hệ trường hạo kiếp này chính là có người vì bồi dưỡng Tuyết Đế làm ra đến. La Thiên Chi chủ đang nghe lời này về sau, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Sư phụ, nếu là như vậy, ngươi biết ai có thể có như vậy đại thủ bút sao? Trung niên nhân lắc đầu, có ý nghĩa sao? Loại chuyện này bản thân liền theo chúng ta không có quan hệ. Đây thần vực còn có vô tận tinh không, mỗi ngày sẽ chết bao nhiêu người? Đoán chừng so ạ lệ tinh hệ cùng ngân hà thế giới tổng nhân khẩu thêm lên đều còn muốn nhiều. Những chuyện này không nên chúng ta đi quản. La Thiên Chi chủ trầm mặc. Đi vào thần vực đã có chút thời gian, hắn cũng biết, có chút cường giả vì để thăng cảnh giới, tàn sát ước vạn sinh linh, thậm chí phá hủy một phương tiểu thế giới, cái kia cũng chỉ là chuyện thường ngày. Khả sư cha, cái kia dù sao cũng là ta ra. Có người địa phương mới là ra, sư phụ ngươi ta tại thần vực, ngươi phụ thân cũng tại thần vực chính là nhà của ngươi. Ngươi đối với ngân hà thế giới còn có tưởng niệm, là bởi vì phàm điện, là bởi vì nữ nhân kia, vẫn là nói, bởi vì tuyết đế. La Thiên Chi chủ thở dài, đều có a. Nhưng vị sư đã đáp ứng ngươi, nữ nhân kia vi sư bảo đảm, về phần tuyết đế, hắn tình huống còn tại đó, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không có người thật nghĩ hắn chết. Mà phàm điện ở đâu, còn không phải ngươi cùng ngươi phụ thân định đoạt sao? La Thiên Chi chủ trầm mặc, một chút về sau, hắn mới lên tiếng, sư tôn, ngươi cũng đã nói, cây cao chịu gió lớn. Tuyết đế hiện tại biểu hiện ra ngoài đồ vật, thật sự là quá chói mắt. Có người muốn lôi kéo hắn, liền có người muốn giết chết hắn, dù sao, không có người sẽ nguyện ý nhìn thấy thế lực đối địch bên trong trưởng thành lên một tôn siêu cấp cường giả. Trung niên nhân hơi cau mày, vi sư đã đáp ứng ngươi bảo vệ nữ nhân kia, ngươi không nên yêu cầu càng nhiều. Tuyết đế tình huống, thật sự là quá mức đặc thù. La Thiên Chi chủ hít sâu một cái, nói ra, sư phụ nói, đệ tử biết được. Đi thôi, đi thuế phàm ao. Trung niên nhân nói. Sư phụ chờ một lát. La Thiên Chi chủ đi vào Vạn Thánh Thương hội phía trước, nói ra, ta ép ngân hà thế giới bảo vệ chiến thắng lợi, đặt cược 100 vạn ngộ đạo điểm. Nghe được La Thiên Chi chủ lời này, phụ trách đăng ký nữ tử đều có chút kinh ngạc. Tại La Thiên Chi chủ thân sau một người càng là nhịn không được đối với Lâm Thiên Hạo giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha, huynh đài ngươi thật đúng là hảo phách lực, đây gọi cái gì, đánh cược một lần, xe đạp biến mô tô. La Thiên Chi chủ cười cười, không có nhiều lời, hạ xong chú liền chuẩn bị rời đi. Cũng cho ta tiếp theo chú, 1000 vạn ngộ đạo điểm a. Chương 1911, tạm dừng giao chiến, thương vong thảm trọng. Chương 1911, tạm dừng giao chiến, thương vong thảm trọng. La Thiên Chi chủ hơi kinh ngạc quay đầu. Không phải là bởi vì ngươi, mà là đứng tại ta độ cao, ta cảm thấy bảo vệ chiến sẽ thắng. Nói đến lúc này, hắn nhìn về phía Vạn Thánh Thương hội phụ trách bàn khẩu phục vụ viên, nói ra, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như ngân hà thế giới 3 năm, hoặc là 5 năm liền đánh tan ạ lệ tinh hệ bộ đội chủ lực, sau đó lại không xuất binh, các ngươi đây bảo vệ chiến 10 năm chiến thắng, phải chăng thành lập? Trung niên nhân nói để tại bàn khẩu đặt cược đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Đại nhân là cảm thấy, ngân hà thế giới chỉ cần 3 đến 5 năm liền có thể lấy được tương đối lớn thắng lợi thành quả. Xem như thế đi. Cái này, ta hỏi một chút. Phục vụ viên bắt đầu liên hệ với cấp. Sau đó hồi đáp, mặc kệ là 1 năm, vẫn là 10 năm, chỉ cần bảo vệ chiến thắng lợi, đều thuộc về thắng lợi chế độ 1, tỷ lệ đặt cược vẫn như cũng là 1:50. Tốt, vậy liền đặt cược 1000 vạn ngộ đạo điểm, ta cược ngân hà thế giới bảo vệ chiến thắng lợi. Hạ xong chú. Trung niên nhân mới mang theo La Thiên Chi chủ rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, chuẩn bị xuống chú không ít người đều hai mặt nhìn nhau. Ngân hà thế giới cùng ạ lệ tinh hệ khai chiến đã 1 tháng, từ chúng ta giải đến tin tức cùng tình hình chiến đấu đến xem, ngân hà thế giới hoàn toàn không có cơ hội nha. Chẳng lẽ là bởi vì tuyết đế? Ngân hà thế giới, Lam Tinh, ạ lệ tinh hệ đại quân cũng không có bởi vì Lâm Tiên Hạo dạng này đấu pháp liền rút lui. Ngược lại là trước đó cùng Lâm Tiên Hạo giao thủ qua mấy người lần lượt xuất hiện. Cốc Lê Mộc Trường Thanh, Đồ Thiên Đại Đế hai người đi theo chỉ tạ phẩm cùng nhau đối với Lâm Tiên Hạo xuất thủ. Ba người liên thủ, đối với Lâm Tiên Hạo bao vây chặn đánh, chính là không muốn để cho Lâm Tiên Hạo tham dự vào trong chiến trường chính đi. Lâm Tiên Hạo ánh mắt ngưng lại, trận chiến tranh này mới bắt đầu, ạ lệ tinh hệ đám gia hỏa này cũng có chút không kịp chờ đợi muốn đánh tan bọn hắn. Xem ra hay là bởi vì hắn tồn tại, để ạ lệ tinh hệ những tên kia cảm nhận được uy hiếp. Chỉ ít. Kiếp trước ạ lệ tinh hệ những tên kia càng giống là luyện binh đồng dạng nước cấm đu nít xanh, một chút đi xóa bỏ bọn hắn. Nhưng lúc này đây, ạ lệ tinh hệ đám gia hỏa này công kích đích sắc là dị thường hung mãnh. Lâm Thiên Hạo vẫn tại tận khả năng kéo dài thời gian. Lâm Thiên Hạo cho mày, bởi vì tại tế mệnh chi lực ảnh hưởng dưới, hắn tốc độ tim đập còn tại tiếp tục gia tăng. Trước đó là bởi vì nam tử thần bí kia xuất thủ, thuận tay phá giải cựu nhãn kim tiềm tế mệnh thủ đoạn. Bây giờ không có phương pháp phá giải, Lâm Thiên Hạo dựa vào mình, chọi cứng đây tế mệnh, lại là để hắn cũng có chút khó mà chống đỡ. Nếu như nhịp tim có thể như vậy tiếp tục gia tăng, đến đằng sau, hắn cho dù là tại trong hải dương cũng chưa chắc có thể đối phó được. Trừ phi, hắn có thể đánh giết cựu nhãn kim tiềm. Nhưng vấn đề là, cựu nhãn kim tiềm thả ra tế mệnh về sau, thân thể liền sẽ sụp đổ, tàn hồn nhưng là sẽ ở lần đầu tiên trở lại ngân hà biên giới trụ sở bên trong. Hắn bây giờ tình huống cũng không có khả năng chỉ đi một mình ngân hà biên cảnh. Tuyết đế, ngươi không có xuất thủ cơ hội, không bằng an vị xuống tới chúng ta hảo hảo tâm sự. Cốc Lê Mộc Trường thanh âm thanh truyền đến. Mọi người chúng ta đều không xuất thủ, đem thắng bại giao cho cái khác đám tiểu gia hỏa, như thế nào? Lâm Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, ngươi đang làm cái gì xuân thu đại ngộng, chỉ bằng mượn các ngươi mấy cái vớ va vớ vẩn, liền muốn để ta thỏa hiệp. Cốc Lê Mộc Trường thanh sắc mặt có chút âm trầm. Cho ngươi cơ hội ngươi không cần, liền thật cảm thấy phía trên có người che chở ngươi, chúng ta liền không dám giết chết ngươi sao? Cốc Lê Mộc Trường thanh trên thân khí thế không ngừng kéo lên, hắn giơ tay lên giữa, trong tay nhiều xuất hiện một cái búp bê. Cái kia búp bê trên thân tản ra quỷ dị khí tức, hướng phía Lâm Thiên Hạo cực tốc bay tới. Lâm Thiên Hạo ánh mắt ngưng lại, đây búp bê có chút quá mức quỷ quyệt, Lâm Thiên Hạo cũng không có ý định nghênh kháng. Cửu hồn chín vía trấn Cửu Châu. Lâm Thiên Hạo không chút do dự xuất thủ. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo thôn thiên vệ địa cũng phóng thích mà ra. Đối với những này không biết thủ đoạn, Lâm Thiên Hạo đều có thể thông qua thôn thiên vệ địa phán đoán thủ đoạn thuộc tính. Ken, ngươi đang tại thôn vệ không biết búp bê, quỷ dị thuộc tính ngộ tính 1000, quỷ dị thuộc tính kháng tính 1000, ma kháng 5000. Ken, ngươi đang tại thôn vệ không biết búp bê. Lâm Thiên Hạo hai mắt tỏa sáng, hắn thôn thiên vệ địa có thể thôn vệ này quỷ dị búp bê, vậy đã nói rõ, này quỷ dị búp bê tầng thứ cũng không phải là đặc biệt cao. Quỷ dị búp bê tốc độ phi hành mặc dù nhanh, có thể cùng Lâm Thiên Hạo tinh không bước so với đến, cái kia chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Từng kia từng sợi quỷ dị lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Thiên Hạo ăn mòn mà đến. Lâm Thiên Hạo có vạn pháp thân thể, vạn đạo vạn pháp gia trì ở thân, tự nhiên cũng bao gồm quỷ dị chi đạo. Bởi vậy, Lâm Thiên Hạo là nắm giữ quỷ dị bản nguyên pháp tắc kháng tính, những này quỷ dị lực lượng đối với Lâm Thiên Hạo mặc dù có ảnh hưởng, có thể cũng không lớn. Càng muốn hổ, Lâm Thiên Hạo thôn tiên vệ địa còn tại tiếp tục không ngừng thôn vệ đối phương lực lượng, gia tăng bản thân kháng tính. Tuyệt đế, ngươi thật đúng là một cái quái thai. Cảm nhận được quỷ dị bút bê lực lượng tại suy yếu, Cốc Lê Mộc trưởng thành thần sắc có chút nghiêm trọng. Lâm Thiên Hạo lại là không quan trọng. Hắn chỉ cần chờ thiên đạo thần lôi kết thúc, dạng này hắn liền có thể lại đánh chết một người. Rút lui. Cuối cùng, tại Lâm Thiên Hạo loại này vô lại đấu pháp giới, bọn hắn đã gánh không được, bắt đầu chạy trốn. Lâm Thiên Hạo bao trùm ngàn dặm 16 đại giới vực, đối với ạ lệ tinh hệ phổ thông đại quân lực sát thương thật sự là quá lớn. Mà Cốc Lê Mộc trưởng thành, chỉ tạo phẩm đám người lại không cách nào hoàn toàn ngăn chặn Lâm Thiên Hạo nhị bước. Lâm Thiên Hạo không ngừng hoán đổi địa phương, liền mang ý nghĩa không ngừng sẽ có ạ lẹn đại quân bị đánh giết. Về phần đổi bị săn giết, cũng có chút không thực tế. Bao trùm ngàn dặm 16 đại giới vực, nếu như không có người quản Lâm Thiên Hạo, phải giải quyết ạ lẹn tinh hệ đại quân, cũng chính là một phút khoảng sự tình. Với lại, Lâm Thiên Hạo tại giải quyết bọn hắn đại quân về sau, còn có thể đến ngăn chặn bọn hắn nhị bước. Ạ lẹn tinh hệ đại quân trùng trùng điệp điệp đến, lại là đánh tơi bời rời đi. Trận này bảo vệ chiến, ngân hà thế giới, toàn diện thắng lợi. Đây chính là Tuyết Đế sao? Đơn giản quá nguy tiên. Chúng ta phòng tuyến đều đã bị công phá. Có thể Tuyết Đế lĩnh vực vừa đến, những cái kia ạ lệ tinh hệ đại quân liền cùng gặt lúa mạch đồng dạng bị tàn sát. Ngươi biết cái rắm, Tuyết Đế đó là giới vực, ta nghe nói lĩnh vực phía trên là thần vực phía trên mới là giới vực. Chắc không được mạnh như vậy, đây hoàn toàn vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Không ít người đều đang vì thắng lợi gieo họ. Chỉ có tiền tuyến những người mạo hiểm kia, trận chiến đấu này đối bọn hắn mà nói, quá tàn khốc. Lần này, chết quá nhiều người. Lần này ạ lệ tinh hệ điều động đại quân số lượng quá nhiều, hoàn toàn chính là liều mạng trạng thái. Mặc dù Lâm Thiên Hạo có xuất thủ, nhưng lại cũng không thể chăm sóc đến tất cả địa phương. Nhất là ngay từ đầu Lâm Thiên Hạo còn không có hạ tràng thời điểm. Lần này chết bao nhiêu người? Lâm Thiên Hạo hỏi đầy miệng cùng chiến đao phong. Còn tại thống kê, trước mắt đã thống kê đi ra số lượng đã vượt qua 1000 bạn mạo hiểm giả, bị phá hủy lãnh chúa chi tâm vượt qua 1 vạn cái. DS, hôm nay có việc, chỉ có canh 1, ngày mai bổ sung. Chương 1912, tập kích gạ lẹn đại quân. Chương 1912, tập kích gạ lẹn đại quân. Lâm Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, từ trước đó nhìn thấy ạ lẹn tinh hệ lần này tiến công cường độ đến xem, Lâm Thiên Hạo liền đã đoán được tình huống không ổn. Với lại, lần này ma quật ma vật cũng xuất lực không ít, như vậy đến xem, Dạ Tâm đạo trưởng sư phụ hay là tại phát lực. Trừ cái đó ra, nương theo lấy trận chiến tranh này kết thúc, tế mệnh đối với Lâm Thiên Hạo ảnh hưởng cũng bắt đầu tán loạn. Bọn hắn sở dĩ rút lui, nói do cũng là biết tế mệnh chi lực hiệu quả sắp kết thúc. Bất quá, lần này bọn hắn không có đạt thành mục đích, lần sau nhất định sẽ có càng ổn thỏa phương pháp đến nhằm vào hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Hạo một bước phóng ra, lần nữa đi tới thời không hỗn loạn trong cổ mộ. Lần này sự tình cũng sẽ không tính như vậy. Hắn cần chờ, một ngày thời gian là đủ rồi. Tại thời không hỗn loạn trong cổ mộ, chỉ cần đợi đủ một ngày thời gian là có thể. Lần này ạ lẹt tinh hệ tới đại quân số lượng khổng lồ, mà Lam Tinh khoảng cách ngân hà thế giới biên giới vẫn tương đối xa. Bọn hắn triệt thoái phía sau, đại khái suất là sẽ không triệt thoái phía sau tiến vào ngân hà biên giới. Liên tính thật sự là hướng phía ngân hà biên giới mà đi, chỗ tốn hao thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Bởi vậy, Lâm Thiên Hạo dự định xuất thủ chặn đường bọn hắn. Sở dĩ muốn chờ một ngày, là bởi vì Lâm Thiên Hạo muốn chờ Thiên Đạo Thần Lôi cùn đồ. Đến lúc đó cái kia thần bí bia đá tại trong tay ai, hắn liền dùng Thiên Đạo Thần Lôi bổ đối phương. Trong cổ mộ, một ngày thời gian thoáng qua tức thì, Lâm Thiên Hạo Thiên Đạo Thần Lôi lạnh lẽo lại tốt, liền từ cổ mộ bên trong đi ra. Nhìn thoáng qua thời gian, bên ngoài chỉ là đi qua 3 giờ. Nhìn như vậy đến, hắn muốn truy kích đi lên, cũng không phải là việc khó. Lâm Thiên Hạo vận dụng không gian bản nguyên chi lực, trong khoảnh khắc liền biến mất tại Lam Tinh phía trên. Tinh không bước có thể liên tiếp vượt qua tinh cầu, có thể Lâm Thiên Hạo hiện tại không có ý định sử dụng. Tinh không bước là dùng đến tập kích sau khi hoàn thành chạy trốn dùng. Lâm Thiên Hạo toàn lực đi đường, tốc độ bị Lâm Thiên Hạo tăng lên tới cực hạn. Dựa theo Tu Mặc Khư Lô Vương biết rõ lộ tuyến, Lâm Thiên Hạo toàn lực truy kích. Hỏa nhãn kim tinh thôi động đến cực hạn, để hắn có thể nhìn càng thêm xa. Về phần thần thức bao trùm đi qua, là sẽ bị bọn hắn thần thức phát hiện, dùng con mắt đi xem, mới là tốt nhất lựa chọn. Lâm Thiên Hạo một đường truy kích, lấy không gian bản nguyên chi lực đi đường, phương diện tốc độ muốn so ạ lẹt tinh hệ đại quân đi đường phải nhanh rất nhiều. Tại trong cổ mộ, Lâm Thiên Hạo cũng cùng Tu Mặc Khư Lô Vương cùng ạ lạn dạ điệp bọn hắn câu thông qua. Nếu như là nhân số không nhiều tình huống dưới, bọn hắn là có thể lợi dụng không gian loại pháp bảo cũng hoặc là không gian khiêu dược kỹ thuật nhanh chóng chuyển di. Nhưng lần này ạ lẹt tinh hệ đến đại quân số lượng thật sự là quá nhiều, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn vô pháp nhanh chóng chuyển di. Sự thật chứng minh, vẫn là người mình giải người mình. Lâm Thiên Hạo đuổi theo một phút, liền đã xa xa quan sát được ạ lẹt tinh hệ đại quân đội ngũ. Lâm Thiên Hạo đem mình ẩn tàng tại hư không bên trong, quan sát đến nơi xa tình huống. Trải qua ngắn ngủi quan sát, Lâm Thiên Hạo liền quyết định trực tiếp xuất thủ. Lấy không gian bản nguyên chi lực xuyên toa không gian đi vào ạ lẹt tinh hệ đại quân trong đội ngũ. 16 đại thánh nhân dị tượng cùng 16 đại giới vực trong nháy mắt triển khai, bao phủ ngàn dặm. Tràn ngập không khí phấn khởi, băng phách huyền vũ chờ phạm vi tính dị tượng trong nháy mắt bao phủ hướng ạ lẹt tinh hệ đại quân dày đặc nhất khu vực. Không gian hoa sen, hỗn độn khai thiên truy cái này đơn thể bạo phát cao thánh nhân dị tượng, nhưng là không chút do dự va chạm hướng ạ lẹt trong đại quân những cường giả kia. Lâm Thiên Hạo xuất thủ quả quyết, hoàn toàn không có nhân từ nương tay, thời gian này tay chính là toàn lực ứng phó. Trong chớp mắt, Lâm Thiên Hạo đánh giết ạ lẹt tinh hệ binh sĩ liền vượt qua 100 vạn. Vẫy tay một cái, 100 vạn vong linh xông trận mà ra, thẳng hướng bắt phương. Tuyết đế, ngươi sao dám như thế? Cốc Lê Mộc Trường Thanh tại Lâm Thiên Hạo xuất thủ trong nháy mắt liền cảm ứng được Lâm Thiên Hạo tồn tại. Hắn không chút do dự hướng phía Lâm Thiên Hạo giết tới đây. Lâm Thiên Hạo lại cũng không để ý tới, tiếp tục tập trung lực lượng tàn sát ạ lẹt tinh hệ đại quân. Tuyết đế, ngươi đang tìm cái chết. Chỉ Tạ Phẩm cũng là nhịn không được bạo nộ lên tiếng, cái kia thần bí bia đá lần nữa hướng phía Lâm Thiên Hạo trấn áp mà đến. Lâm Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, cựu nhãn kim thiểm tế mệnh hẳn là còn không có cú nổ tốt, mà đây thần bí bia đá tại Chỉ Tạ Phẩm trong tay cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy. Lâm Thiên Hạo hoàn toàn không sợ. Đây cũng là Lâm Thiên Hạo dám ra tay đánh lén nguyên nhân một trong. Không có tế mệnh hạn chế, liền trước mắt ạ lẹt đại quân bên trong, không ai có thể chân chính hạn chế hắn chuyển vận. Thần bí bia đá cũng chỉ có thể liên lụy hắn một hai. Có thể Lâm Thiên Hạo chuyến này cũng không phải muốn đồ sát xong ạ lẹt tinh hệ đại quân, hắn đến mục đích chỉ là trọng thương nhánh đại quân này, đánh giết bọn hắn tướng lãnh cao cấp, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại lần tổ chức lực lượng tiến hành tiến công. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo cũng muốn tìm kiếm cựu nhãn kim tiềm. Cựu nhãn kim tiềm sử dụng tế mệnh về sau, thân thể cũng biết sụp đổ. Nhưng lại ạ lẹt tinh hệ vậy liền rất rõ ràng có thể vì cựu nhãn kim tiềm tái tạo thân thể. Đây đối với Lâm Thiên Hạo mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, lần sau nếu như ạ lẹt tinh hệ người chuẩn bị lại đầy đủ một chút, lại thêm cựu nhãn kim tiềm tế mệnh chi lực, đối với hắn vẫn là có nhất định uy hiếp. Bởi vậy, Lâm Thiên Hạo chuyến này còn có một cái mục đích, cái kia chính là triệt để đánh giết cựu nhãn kim tiềm. Không có. Lâm Thiên Hạo không kiêng nể gì cả phóng thích mình lực lượng, nhưng thủy chung không có tìm được cựu nhãn kim tiềm. Các ngươi biết cựu nhãn kim tiềm ở nơi nào sao? Lâm Thiên Hạo hỏi. A Lạn Dạ điện hồi đáp, đại nhân, cựu nhãn kim tiềm hẳn là tại cốc Lê Mộc Trường Thanh không gian pháp bảo bên trong. Muốn tìm được cựu nhãn kim tiềm, trừ phi trước đánh giết cốc Lê Mộc Trường Thanh. Lâm Thiên Hạo hơi cau mày, trước đó hắn đến liền nói tới qua hắn mục đích. Có thể A Lạn Dạ điện cũng không có nói cho hắn biết cựu nhãn kim tiềm vị trí cụ thể, chỉ nói khẳng định tại trong đội ngũ. Hiển nhiên, mặc dù chịu đến phong thần bảng ảnh hưởng, để A Lạn Dạ điện trung thành với mình, có thể nội tâm của nàng vẫn là có nhất định tâm tư. Chỉ ít, điểm này, bởi vì Lâm Thiên Hạo không hỏi cụ thể, nàng cũng không có nói cụ thể. Nhưng nếu như là Hắc Thiên Ngạo Trần, Cửu U chi chủ đám người, dù là Lâm Thiên Hạo không hỏi cụ thể, tại biết Lâm Thiên Hạo cụ thể mục đích về sau, bọn hắn cũng sẽ không chủ động cáo chi Lâm Thiên Hạo ở trong đó vấn đề. Nhưng hôm nay đi cân nhắc những này đã không có ý nghĩa gì. Đã đánh giết không được Cửu Nhãn Kim Tiềm, cái kia Lâm Thiên Hạo có thể nghĩ đến chính là đánh giết Chỉ Tạ Phẩm. Bởi vì trước mắt thần bí bia đá trưởng khống giả là Chỉ Tạ Phẩm. Đánh giết Chỉ Tạ Phẩm, có lẽ nàng liền có cơ hội lấy càng nhiều thời gian đi đánh giết ạ lệ tinh hệ đại quân cùng tướng lĩnh. Tràn ngập không khí phấn khởi hội tụ hướng Chỉ Tạ Phẩm, cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo vận dụng công đức kim quang hộ thể. Đồng thời triệu hoán ra, ạ lạn ra đi, tu mặc hư lô bường, cửu u chi chủ đám người phân tán công kích các nơi, hấp dẫn cái khác cao thủ lực chú ý sau đó. Lâm Thiên Hạo lấy không gian hoa sen và chạm hướng thần bí bia đá, bản thân nhưng là cùng Chỉ Tạ Phẩm giữ một khoảng cách, chỉ là cự ly xa tiêu hao. Chương 1913, hoa sen bảo đằng, phong thiên tỏa hồn. Chương 1913, hoa sen bảo đằng, phong thiên tỏa hồn. Lâm Thiên Hạo rất rõ ràng, sát tâm càng nặng, liền càng phải ổn. Một khi đem giết tâm biểu hiện quá mức rõ ràng, đối phương nhất định sẽ cảnh giác, dạng này chặn đánh giết sẽ càng khó khăn. Lâm Thiên Hạo không ngừng lôi kéo, không ngừng chuyển di vị trí săn giết ạ lẹt tinh hệ binh sĩ cùng tướng lĩnh. Trận này đánh rằng co bắt đầu, Lâm Thiên Hạo vẫn như cũng là làm gì chắc đó. Có cơ hội đánh giết Chỉ Tạ Phẩm, đây là tốt nhất. Liên tính đánh giết không được, dựa theo hiện tại loại này đấu pháp, ạ lẹt tinh hệ binh sĩ ít nhất phải chết mấy ngàn vạn. Chỉ Tạ Phẩm thần sắc căm trầm, hắn không có từ Lâm Thiên Hạo trên thân cảm nhận được rõ ràng sát ý có thể Lâm Thiên Hạo dạng này hoán đổi vị trí, tàn sát ạ lẹt tinh hệ binh sĩ, bọn hắn lại không cách nào ngăn cản. Không có tế mệnh ảnh hưởng, Lâm Thiên Hạo hiện tại cảm giác mình trạng thái tốt tới cực điểm. Thanh âm nhắc nhở bên tai không dứt, từng đạo toàn bộ sẽ vỡ thông báo vang vọng tại chư thần hoàng hôn cùng làm tinh trên không. Toàn bộ sẽ vỡ thông báo, chúc mừng người chơi Tuyết Đế thành công đánh giết Hoàng Sĩ Diên Phong. Do đó thông báo, nhìn rộng rãi mạo hiểm giả không ngừng cố gắng. Toàn bộ sẽ vỡ thông báo, chúc mừng người chơi Tuyết Đế. Từng đạo toàn bộ sẽ vỡ thông báo vang lên, không ít mạo hiểm giả đều nhìn về sâu trong tinh không. Sơn Hải Đế quốc đế đô, Long quốc tổng chỉ huy trung tâm. Huyền Minh Dương đang nghe những này lít nha lít nhít toàn bộ sẽ vỡ thông báo về sau, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Đế tiến nhập sâu trong tinh không. Huyền Minh Dương biết Lâm Thiên Hạo rất mạnh, có thể một mình tiến vào sâu trong tinh không săn giết ạ lẹ đại quân, cách làm này có chút quá nguy hiểm. Nhất là trước đó chỉ cách chơi sư đánh lén qua Hoàng Sĩ đại quân, kết quả mọi người đều đã biết. Tuyết Đế cử động lần này quả thật có chút quá mức mạo hiểm, chẳng lẽ lần này bị đánh giết mạo hiểm giả bên trong có đối với Tuyết Đế mà nói phi thường trọng yếu người? Nghĩ biện pháp liên hệ Tuyết Đế, nhìn có cần hay không trợ giúp. Hắn làm như thế, phong hiểm quá lớn. Các quốc gia bộ chỉ huy đều bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Huyền Minh Dương lần đầu tiên liền ý đồ liên hệ Lâm Thiên Hạo. Mà phổ thông mạo hiểm giả đang nghe những này dày đặt toàn bộ sẽ vỡ thông báo về sau, trên mặt nhưng không khỏi lộ ra vẻ phấn khởi. Tuyết Đế cuối cùng xuất thủ. Nên dạng này, chỉ cách chơi sư thực lực không đủ, lần này Tuyết Đế xuất thủ, chỉ là nghe đây toàn bộ sẽ vỡ thông báo, ta liền đã có thể tưởng tượng đến ạ lẹt tinh hệ những tên kia hạ chẳng đến cùng có bao thê thảm. Các ngươi liền không lo lắng Tuyết Đế đại lao xảy ra chuyện sao? Không nên quên, ạ lẹt tinh hệ bên kia cũng là có một ít cường giả đỉnh cao. Bây giờ Tuyết Đế tại tinh không độc thân tác chiến, hắn nguy hiểm hệ số khó mà đánh giá. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, chư thần hoàng hôn diễn đàn có phòng trực tiếp mở ra, trực tiếp hình ảnh chính là Lâm Thiên Hạo đang cùng ạ lẹ tinh hệ đại quân tác chiến hình ảnh. Ngoa tạo, ngư bức, cái này cũng có thể trực tiếp đến, uy diệp vô thanh, vinh viễn dọc thần. Tuyết đế không hổ là tuyết đế, bia đá kia xem xét chính là cái gì khó lường trí bảo, ạ lẹ tinh hệ những tên kia thật sự là không nói võ đức. Không tệ, ta cảm giác, nếu là không có bia đá kia, tuyết đế đại lão một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đây trực tiếp hình ảnh là uy diệp vô thanh dùng nàng mini người máy quay chụp trở về. Trực tiếp trong tấm hình, Lâm Thiên Hạo 16 đại giới vực cùng 16 cực khắc tượng toàn bộ triển khai, liền giống như là tử thần đồng dạng, điên cuồng thu gặt lấy ạ lẹn đại quân sinh mệnh. Lâm Thiên Hạo những nơi đi qua, máu nhuốm đỏ trường không, ạ lẹn đại quân các loại thủ đoạn tầm tầng lớp lớp, lại không làm gì được Lâm Thiên Hạo mảy may. Mới đã trải qua một trận đại chiến, tiền tuyến đám mạo hiểm giả nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đổ sát ạ lẹn đại quân hình ảnh, từng cái đều mười phần phấn khởi. Trải qua máu và lửa về sau, bọn hắn đối với ạ lẹn tinh hệ cửu thị đã đạt tới cực hạn. Tốt, giết tốt, chính là như vậy, ạ lẹn tinh hệ những này cẩu tạp toái đều hẳn là chết. Ta hiểu chỉ cách chơi sư, chỉ tiếc thực lực của ta không đủ, nếu không ta cũng muốn xông vào tinh không, bạo sát ạ lẹn tinh hệ những này vương bát đảng. Ta cũng cảm thấy tốt, có thể tuyết đế tình huống tựa hồ cũng không phải thật là khéo, bia đá kia tựa hồ có thể áp chế tuyết đế, để tuyết đế phát huy chịu ảnh hưởng. Một trận đại chiến, một lần trực tiếp, dẫn tới toàn cầu mạo hiểm giả chú ý. Phàm điện, tiểu tiểu kiếm cũng là nhìn khoa tay múa chân, tuyết đế lao đại không coi nghĩa khí ra gì, như vậy kích thích hành động thế mà không gọi ta. Tại tiểu tiểu kiếm bên cạnh bắn phá thương khung liếc qua nàng, nói ra, liền nói, có hay không một loại khả năng, là ngươi quá yếu, tuyết đế lao đại nếu là mang cho ngươi, ngươi đoán chừng vừa đối mặt liền được đánh giết. Ha ha, ngươi cho rằng ta là ngươi nha? Một cái cung tiến thủ, tấn công cơ bản khoảng cách còn không bằng ta. Tinh không phía trên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lâm Thiên Hạo thân thể hóa thành ngàn vạn phân thân, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Đang kéo dài chiến đấu bên trong, Lâm Thiên Hạo sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Mặc dù hắn đánh giết ạ lẹt tinh hệ không ít binh sĩ cùng tướng lĩnh, nhưng lại thủy chung tìm không thấy cơ hội chu sát chỉ tà phẩm. Mà Lâm Thiên Hạo ở chỗ này chiến đấu đã tiếp tục 10 phút đồng hồ. Đang đánh lén trước đó, Lâm Thiên Hạo liền tổng kết qua. Trận chiến đấu này không thể vượt qua 15 phút. Bởi vì một khi vượt qua 15 phút, ạ lẹt tinh hệ những cái kia đỉnh tiêm cao thủ liền có khả năng chạy tới. Dựa theo Tu Mặc Khư Lô Vương nói, bây giờ Ngân Hà biên giới đóng quân cao thủ số lượng không coi là nhiều, nhưng là có cao thủ lục tục ngo ngoe đến Ngân Hà biên giới trụ sở. Nếu như tập kích bắt đầu, tại Ngân Hà biên giới trụ sở bên trong cao thủ có thể tại trong nửa giờ chạy tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ có một chút đặc biệt mãnh liệt như nhân trước giờ chạy tới. Bởi vậy, Lâm Thiên Hạo có thể dùng để chiến đấu thời gian tốt nhất là rút ngắn đến 15 phút. Trịnh Tạ Phẩm nhìn thấy Lâm Thiên Hạo dạng này đổ sát, sắc mặt tái nhợt. Lần này tiến công bọn hắn vốn là tổn thất nặng nề, kết quả Lâm Thiên Hạo hiện tại còn tới đánh lén bọn hắn, gia tăng bọn hắn lần này tổn thất. Ạ lẹ tinh hệ tiến công Ngân Hà thế giới, bản thân tại chiến đấu khai hỏa trước đó, làm sao nhìn đều là bọn hắn đại ưu thế. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại liên tiếp bị đủ. Thậm chí Tu Mặc Khư Thanh Vương bị Lâm Thiên Hạo đánh giết, Tu Mặc Khư Lô Vương tức thì bị Lâm Thiên Hạo đưa lên phong thần bảng. Chuyện này đối với bọn hắn sĩ khí ảnh hưởng thế nhưng là mười phần to lớn. Chỉ biết là trốn trôn tranh tránh, vậy ta liền để ngươi không tránh được. Chỉ Tạ Phẩm tức giận hừ một tiếng, hắn tế ra một chiếc hoa sen bảo đăng, hoa sen kia bảo đăng ở tại trong tay nở rộ, hào quang trong nháy mắt bao phủ hướng Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo sắc mặt trầm xuống, đáy mắt có hàn mang chợt lóe lên. Hắn muốn nhượng bộ, nhưng lại cảm giác được bốn phía không gian trong nháy mắt đóng băng. Sau đó, dưới chân hắn hư không cũng đi theo nở rộ ra một đóa to lớn hoa sen. Bảo Liên Phong Thiên, ánh đến định hồn. Nhìn hoa sen bảo đăng bên trong bởi vì nhen lửa mà dần dần giảm ít dầu thấp, chỉ Tạ Phẩm có chút thì đau, có thể đáy mắt một màn kia thịt đau rất nhanh lại bị lửa giận thay thế. Tuyết Đế, hôm nay là chính ngươi muốn chết, chư thiên vạn giới đại năng cũng đều có thể nhìn xem, là Tuyết Đế khinh người quá đáng, ta Tạ Phẩm mặc kệ các ngươi ai là Tuyết Đế hậu thuẫn. Hôm nay ta chu sát với hắn, không thẹn thiên địa. Chương 1914, không gian bản nguyên pháp tắc tầng thứ 7. Chương 1914, không gian bản nguyên pháp tắc tầng thứ 7. Lâm Thiên Hạo hơi cao mày, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn linh hồn bị giam cầm ở đây hoa sen không gian bên trong. Nếu như hắn lấy không gian bản nguyên chi lực phá vỡ đây hoa sen bảo đăng, ra ngoài cũng chỉ có thể là hắn nhục thân. Linh hồn vẫn như cũ sẽ bị giam cầm tại đây hoa sen bảo đăng chỗ phong tỏa không gian bên trong. Bất quá, Lâm Thiên Hạo không chỉ có riêng nắm giữ không gian bản nguyên chi lực, hắn còn nắm giữ bản nguyên linh hồn chi lực. Đây giam cầm linh hồn thủ đoạn, đối với những khác người hữu dụng, đối với hắn Tuyết Đế lại là vô dụng. Với lại, Lâm Thiên Hạo còn có thể điên cuồng nổ lông dê. Ken, ngươi thôn phệ không biết hoa sen bảo đăng, bản nguyên linh hồn ngộ tính 500, không gian bản nguyên ngộ tính 500, bản nguyên linh hồn kháng tính 500, không gian bản nguyên kháng tính 500. Đây lông dê nổ. Thoải mái. Có thể Lâm Thiên Hạo chỗ cũng không thể nổ bao nhiêu, bởi vì Trịnh Tạ Phẩm đã điều khiển cái kia thần bí bia đá hướng phía Lâm Thiên Hạo đánh tới. Lâm Thiên Hạo thân thể hóa thành luồng ánh sáng, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Nhưng vì tiếp tục nổ lông dê, hắn cũng không hề rời đi đây hoa sen bảo đằng chỗ phong tỏa không gian. Một màn này tại Trịnh Tạ Phẩm xem ra chính là Lâm Thiên Hạo vô pháp rời đi hoa sen bảo đằng chỗ phong tỏa không gian. Tuyết Đế, ngươi không phải năng lực đại sao? Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi là có hay không còn có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Lâm Thiên Hạo không có trả lời, vẫn như cũ cùng mới vừa đồng dạng, không ngừng lấy 16 đại thánh nhân dị tượng cự ly xa lôi kéo Trịnh Tạ Phẩm. Nương theo lấy Lâm Thiên Hạo thôn thiên vệ địa thôn vệ, Trịnh Tạ Phẩm trong tay hoa sen bảo đằng dầu thấp tiêu hao tốc độ cũng đang tăng thêm. Thấy một màn này, Trịnh Tạ Phẩm có chút nóng nảy. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên Hạo xung phong mà đến. Thấy một màn này, Lâm Thiên Hạo mỉm cười, đồng thời thúc dục linh hồn cùng không gian hai loại bản nguyên chi lực, thoát ly hoa sen bảo đằng trô phong tỏa phạm vi. Cái gì? Chỉ tạo phẩm sắc mặt của biến, hắn tại ngắn ngủi khiếp sợ hậu phương mới hiểu được, Lâm Thiên Hạo mới vừa căn bản không phải không trốn thoát được, hoàn toàn chính là cố ý, mục đích chính là vì thôn phệ hắn hoa sen bảo đằng lực lượng. Nhìn chỉ còn lại có 1/3 dầu thắp hoa sen bảo đằng, coi lại một chút đã mang theo thủ hạ rời đi Tuyết Đế, Trịch Tạ Phẩm tức là nghiến răng nghiến lợi. A a a, Tuyết Đế, ngươi thật đáng chết. Trịch Tạ Phẩm cảm giác mình bị bỡ bỡn, toàn bộ hành trình bị Lâm Thiên Hạo làm chó đồng dạng chơi bừa. Nhưng mà, hắn mới vừa bận phẫn nộ lên tiếng, bầu trời phía trên, lôi vân tụ đến. Đây chính là Thiên Đạo Thần Lôi. Lâm Thiên Hạo mặc dù đi, có thể Thiên Đạo Thần Lôi loại thủ đoạn này, vẫn là sớm dùng sớm CD. Dù sao hắn chỉ cần trở về, tiến vào thời không hỗn loạn trong cổ mộ, rất nhanh liền có thể cùn độ tốt. Mẹ Tuyết Đế, lão tử. Trịch Tạ Phẩm là thật bị Lâm Thiên Hạo làm phá phòng, người đều đi, thế mà còn muốn làm như vậy hắn tâm tính, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Lâm Thiên Hạo lúc này đã đi xa. Lam Tinh phía trên, không ít mạo hiểm giả đều thông qua trực tiếp hình ảnh thấy được tức hồn hẹn Trịch Tạ Phẩm. Bọn hắn mỗi một cái đều là vỗ tay bảo hay. Tốt, ha ha ha, nên dạng này, tức chết đây Quy Tôn Nhi. Mắng là thật bẩn, gia hỏa này là một điểm đạo lý đều không nói, rõ ràng chính là bọn hắn đến xâm lược chúng ta, ngược lại là cùng hắn bị khi phụ đồng dạng. Đáng ghét nha. Nếu như không có bia đá kia, gia hỏa này cũng đã chết. Lâm Thiên Hạo tốc độ cao nhất đi đường, trở lại Lam Tinh. Sau khi trở về, Lâm Thiên Hạo cũng không có trì hoãn thời gian, cho đeo mắt phát cái tin tức, liền trực tiếp đi đến thời không hỗn loạn của mộ. Thông chi đeo mắt một tiếng, nếu như bên ngoài chuyện gì phát sinh, đeo mắt có thể lần đầu tiên tìm đến mình. Trong cổ mộ, Lâm Thiên Hạo bắt đầu điên cuồng thôn vệ trên người mình ma khí. Chuyến này hắn đánh giết sinh linh số lượng vượt qua 5000 bạn, trên thân ma khí đã 10 phần nồng đậm. Trong mấy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Lâm Thiên Hạo mở mắt ra, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Không gian bản nguyên pháp tắc đạt đến tầng thứ 7. Dựa theo hiện tại hắn để thăng tốc độ, trận này ngân hà thế giới bảo vệ chiến thắng lợi thiên bình, tất nhiên sẽ nghiêng hướng bọn hắn. Bất quá, sát sinh đối với Lâm Thiên Hạo hạn chế cũng thể hiện đi ra. Mỗi tháng hắn đều cần rời đi cổ mộ đi săn giết sinh linh. Mặc dù bên ngoài thời gian không đến một tháng, có thể trong cổ mộ thời gian đến một tháng. Điều này cũng làm cho Lâm Thiên Hạo nghĩ đến một cái khác. Nếu như về sau hắn lại tiến vào thời không tu luyện bảo tháp, cái này hạn chế cũng biết một mực đi theo hắn. Bởi vậy, hắn cần nghĩ biện pháp giải quyết sát sinh cái này chúc phúc mang đến tác dụng phụ. Chỉ là, liền Lâm Thiên Hạo hiện tại năng lực, còn không có năng lực giải quyết sát sinh tác dụng phụ, chỉ có thể nhìn về sau nắm giữ bản nguyên chi lực nhiều, có thể hay không giải quyết sát sinh tác dụng phụ. 3 tháng này thời gian, ngoại giới thu hoạch thời gian cũng bất quá 10 ngày. 9 so 1 thời gian so trước đó cao hơn một chút. Thời gian 10 ngày, Atlant tinh hệ không tiếp tục phát động đại quy mô tiến công, nhưng là đám bộ đội nhỏ tập kích vẫn là không ít. Như thế tập kích, tự nhiên cũng không cần Lâm Thiên Hạo xuất thủ. Lần này đeo mắt đến tìm Lâm Thiên Hạo, cũng không phải bởi vì Atlant tinh hệ sự tình. Hạo ca, đây là mới nhất phát hiện một cái bí cảnh. Căn cứ đã tiến vào bí cảnh dò xét tình huống đến xem, cái này bí cảnh bên trong hẳn là nắm giữ mấy cái hoàn chỉnh đạo chi đồ đằng. Nếu như có thể đem những này đạo chi đồ đằng chắp vá hoàn thành, đến lúc đó mọi người ngộ đạo sẽ dễ dàng rất nhiều. Lâm Thiên Hạo gảy nhẹ lông mày, cười hỏi, dạng này bí cảnh, ngươi hẳn là cũng có thể giết xuyên a. Lâm Thiên Hạo nói, đeo mắt lắc đầu, nói ra, cái này bí cảnh rất đặc biệt, ta tiến vào thử qua, lại không cách nào đi đến cuối cùng. Cái này bí cảnh là lấy bản nguyên chi đạo tạo dựng mà thành, 10 phần đặc biệt, bên trong dã quái, tràng cảnh, càng giống là bản nguyên chi đạo cực hạn diễn hóa. Ví dụ như cửa thứ nhất thế giới băng tuyết, ở bên trong, tốc độ sẽ bị hạn chế đến phi thường thấp tình trạng, lại sẽ bị tiếp tục đóng băng. Mấu chốt nhất là, đây tiếp tục đóng băng, ngay cả bá thể đều có thể đóng băng. Chúng ta hiện tại ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được, chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ lâm vào vô cùng tận đóng băng bên trong, cho đến chết. Lâm Thiên Hạo hơi kinh ngạc, vô cùng tận đóng băng. Vô hạn khống chế, liền xem như thanh máu dày nữa, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá vẫn là có người lộ ra băng tuyết chi đạo đồ đằng tàn phiến. Cho dù chỉ là tàn phiến, cũng có thể để cho người ta nhanh chóng băng tuyết phát tác. Lâm Thiên Hạo nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói, dựa theo ngươi nói như vậy, đây bí cảnh sát thực khó lường, mang ta đi xem một chút đi. Một mình hắn mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, nếu như có thể trợ giúp cái khác đám mạo hiểm giả cùng một chỗ biến cường, đôi kia Lâm Thiên Hạo mà nói, mới có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Cho ta phát cái tọa độ, chúng ta hiện tại liền đi qua. Có Lâm Thiên Hạo tinh không bước, mới chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên Hạo liền mang theo đeo mắt đi tới hắn nói tới phó bản trước đó. Cái này phó bản không tại Chư Thần Hoàng Hôn bên trong, mà là tại Lam Tinh. Chương 1915, Hàn Ma bí cảnh. Trước 1915, Hàn Ma bí cảnh. Nơi này là La Bố Bạc. Lâm Thiên Hạo thần thức phạm vi bao trùm khổng lồ, mới chỉ là trong nháy mắt liền đã đoán được nơi này là địa phương nào. Ân. Đeo mắt nhẹ nhàng gật đầu, chỗ kia bí cảnh cửa vào tại La Bố Bạc dưới mặt đất trong một tòa thành cổ. Lâm Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn, La Bố Bạc phía dưới còn có cổ thành. Ban đầu La Bố Bạc thế nhưng là Tây vực lớn nhất hồ nước, nuôi sống Tây vực 36 quốc, lịch sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy Lâu Lan cổ quốc cũng là bị La Bố Bạc nuôi sống. Về sau La Bố Bạc khô cạn, Lâu Lan cổ quốc cũng trong một đêm biến mất. Có người nói là Lâu Lan cổ quốc đắc tội Tây vực thần, cho nên Tây vực thần thu hồi La Bố Bạc nước hồ, đồng thời hủy diệt Lâu Lan cổ quốc. Đương nhiên, loại này có sát thái thần thoại thuyết pháp, lúc trước cũng không được công nhận, cũng liền chỉ là làm cái truyền thuyết tới nghe một chút. Phải, tòa thành cổ này thập phần thần bí, là ban đầu La Bố bạc khô cạn về sau, một chi đội khảo sát khoa học phát hiện, lúc ấy cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Dù sao lấy thời đại kia thủ đoạn, là rất không có khả năng có loại này tại loại này địa phương thành lập cổ thành. Lâm Thiên Hạo ngược lại là không có quá mức để ý, đi theo đeo mắt bên người hướng phía trước đi đến. Tại Lâm Thiên Hạo dò xét dưới, có thể phát hiện phía trước dưới mặt đất có một cái căn cứ. Căn cứ này diện tích không lớn, nhưng là bên trong lại có kéo dài hướng phía dưới một tòa cổ thành. Đây là bố bạc cổ thành hiện tại thành một chỗ dã quái đổi mới địa phương, bên trong có lượng lớn đẳng cấp cao dã quái, bất quá chúng ta thanh lý lên vẫn là rất dễ dàng. Chủ yếu là La Bố bạc bên trong tòa thành cổ cái kia bí cảnh, có chút khó giải quyết. Tiến vào trụ sở dưới đất, Lâm Thiên Hạo thấy được nơi này thủ hộ lấy một số người. Bọn hắn nhìn thấy Beo Mắt cùng Lâm Thiên Hạo tiến đến đều không có nói nhảm, trực tiếp mang theo Lâm Thiên Hạo cùng Beo Mắt hướng phía dưới đi đến. Đi xuống dưới 2 cây số khoảng, phía trước con đường bắt đầu rộng lớn lên, liền ngay cả không gian cũng biến thành càng ngày càng cao lớn. Lâm Thiên Hạo nắm giữ thần thức, tự nhiên là trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa cổ thành. Trong cổ thành này kiến trúc rất nhiều, đường kính vượt qua 15 km. Đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể thành lập thành trì a. Lâm Thiên Hạo nhíu mày mở miệng. Tại hồ này phía dưới phương, thành lập một tòa đường kính vượt qua 15 km cổ thành, cái này cần tiêu hao nhân lực vật lực, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhất là, tòa cổ thành này thành lập thời điểm, La Bố bạc cũng không có khô cạn, đây kiến tạo độ khó thì càng khó khăn. Ân, phía trên cũng là như vậy phỏng đoán, bởi vì như vậy đại nhất tòa cổ thành, lịch sử bên trên lại là ngay cả đôi câu vài lời đều không có, bọn hắn ban đầu hoài nghi, có thể là cùng loại với Mạc Uyên như thế địa phương. Có thể trải qua khảo sát, đây La Bố bạc cổ thành cũng không phải là tại bí cảnh bên trong, là thật sự rõ ràng tự chủ thành lập một tòa đáy hồ thành trì. Lâm Thiên Hạo lắc đầu, không trọng yếu, đi trước bí cảnh nhìn xem. Bây giờ đã biết chư thần hoàng hôn, Lâm Thiên Hạo mình cũng tiếp xúc đến nhiều như vậy thần linh, loại này cổ thành tồn tại ý nghĩa đối với Lâm Thiên Hạo mà nói đã không có trọng yếu như vậy. Tại tòa thành cổ này bên trong, lượng lớn tất chuyển đến cựu chuyển hình người giã quái, nhìn những này hình người giã quái tình huống, tựa hồ là ban đầu ở lại đây người, đều biến thành giã quái. Phúc thọ huyết y, hát thiết 3512 cấp. Lâm Thiên Hạo chỉ là nhìn lướt qua, tiễn tùy tâm phát động, một cây vũ tiễn liền đem miểu sát. Đường kính 15 km thành trì, Lâm Thiên Hạo đều không cần tận lực xuất thủ, cùng meo mắt một đường đi qua, giã quái liền được đánh giết không sai bị lắm. Về phần những này giã quái, 3000 cấp cùng một vạn cấp, tại Lâm Thiên Hạo trước mặt cũng không có gì khác biệt. Rất nhanh, Lâm Thiên Hạo cùng meo mắt liền tới đến bí cảnh cửa vào. Đây bí cảnh tại thành chủ phủ hậu hoa viên một chỗ đầm nước phía trên. Cửa vào phía trên đã có thể nhìn thấy ngưng kết băng xương. Lâm Thiên Hạo không nói nhảm, một bước phóng ra, liền vào đây bí cảnh bên trong. Mới vừa vặn tiến vào bí cảnh, thanh âm nhắc nhở ngay tại Lâm Thiên Hạo trong đầu vang lên. Ken, ngươi nhận lấy hàn băng ảnh hưởng. Ken, ngươi miễn dịch hàn băng ảnh hưởng. Lâm Thiên Hạo gảy nhẹ lông mày, lúc trước hắn giải quyết băng tuyết nữ thần thời điểm, bản thân liền được băng tuyết miễn dịch năng lực. Đương nhiên, Lâm Thiên Hạo cảm thấy, có thể miễn trừ quan trọng hơn nguyên nhân vẫn là vạn pháp thân thể gia trì. Vạn pháp thân thể làm dừng Thiên Hạo gia trì băng thuộc tính bản nguyên chi lực kháng tính, tự nhiên có thể miễn trừ đây đóng băng chi lực. Ken, ngươi thôn phệ băng thuộc tính bản nguyên chi lực, băng thuộc tính bản nguyên ngộ tính 100, băng thuộc tính bản nguyên kháng tính 100, ma kháng 1000. Thanh âm nhắc nhở bên tai không dứt, cái này cũng khẳng định Lâm Thiên Hạo trước đó phán đoán, cái kia chính là cái này bí cảnh, là có băng thuộc tính bản nguyên chi lực. Lâm Thiên Hạo hướng phía trước đi đến, vẫn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Kỳ thực, những này băng thuộc tính bản nguyên chi lực vẫn luôn ở đây Lâm Thiên Hạo bốn phía ngưng kết băng sương, ý đồ đóng băng Lâm Thiên Hạo. Có thể kết quả lại là không dùng được, băng sương còn không có hoàn toàn ngưng kết, liền được Lâm Thiên Hạo thôn thiên phệ địa thôn phệ. Lâm Thiên Hạo tại đây bí cảnh bên trong, hoàn toàn chính là như dẫm trên đất bằng. Trọng yếu nhất là, nương theo lấy Lâm Thiên Hạo tiến lên, thôn thiên phệ địa thôn phệ băng thuộc tính bản nguyên chi lực càng thêm nồng đậm, chỉ số cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo thấy được phía trước xuất hiện dã quái, băng phách lạnh yêu, hoàng kim 3999 cấp. Đẳng cấp này, tài nghệ này, đối với Lâm Thiên Hạo mà nói, vẫn là quá yếu. Chỉ cần tiên tùy tâm phát ra tay, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Một đường tiến lên, 10 phần thông thuận. Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo tại đánh giết một cái một vạn cấp kim cương cấp bột về sau, rơi ra đến một cái đặc thù bảo dương. Nộ đạo bảo dương, đặc thù. Sử dụng yêu cầu, nộ đạo chìa khóa. Giới thiệu, đây là một ngụm không tệ bảo dương, mở ra nó, ngươi có thể có được nộ đạo đồ đằng mảnh mỡ, quan sát nộ đạo đồ đằng mảnh mỡ, có thể cho ngươi thu hoạch được lượng lớn ban thưởng. Độ chống ma sát, không thể phá hủy. Lâm Thiên Hạo hai mắt tỏa sáng, đây chính là đeo mắt nói đồ vật. Bất quá đây còn cần chìa khóa mới có thể mở ra. Lâm Thiên Hạo cũng không nóng nảy, bởi vì nơi này có bảo dương, đại khái suất cũng sẽ có chìa khóa. Quả nhiên, Lâm Thiên Hạo tiếp tục săn giết xuống dưới, lại lấy được một chút ngộ đạo bảo dương, còn có một số ngộ đạo chìa khóa. Một đường tiến lên, Lâm Thiên Hạo phảng phất như là nhàn nhã hương bước đồng dạng, mười phần tùy ý đến đằng sau, giã quái đã đạt tới cựu chuyển tinh diệu cấp, vẫn như trước đồng dạng, nên miểu sát, vẫn như cũng là miểu sát. Mà cái này bí cảnh cuối cùng buốt, một cái cựu chuyển tông sư cấp băng phách hàn ma, có chút bản sự, lại không làm gì được Lâm Thiên Hạo. Dễ dàng liền được Lâm Thiên Hạo giải quyết. Cái này bí cảnh cũng không tệ lắm, lớn nhất vấn đề vẫn là băng thuộc tính bản nguyên chi lực đóng băng hiệu quả. Lâm Thiên Hạo nắm giữ kháng tính cùng thôn thiên phệ địa, có thể miễn dịch đây băng thuộc tính bản nguyên chi lực tổn thương, thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại. Ken, chúc mừng ngươi, hoàn thành hàn ma bí cảnh thủ thông, sắp tiến hành toàn bộ sẽ vở thông báo, phải trang ẩn tàng tính danh. Ẩn tàng. Toàn bộ sẽ vở thông báo, chúc mừng người chơi ẩn tàng biệt danh hoàn thành hàn ma bí cảnh thủ thông. Do đó thông báo, nhìn rộng rãi mạo hiểm giả không ngừng cố gắng. Chương 1916, Địa tâm ác ma. Chương 1916, Địa tâm ác ma. Lâm Thiên Hạo kết toán thông quan bí cảnh ban thưởng liền từ bí cảnh bên trong đi ra. Đeo mắt nhìn thấy Lâm Thiên Hạo, lần đầu tiên liền đoán được mới vừa thông quan bí cảnh người chính là Lâm Thiên Hạo. Thông quan? Đeo mắt hỏi. Lâm Thiên Hạo gật gật đầu, nói ra, "Ân, ta đem đồ vật giao dịch với ngươi." Lâm Thiên Hạo trực tiếp đem những cái kia ngộ đạo bảo dương cùng ngộ đạo chìa khóa giao cho đeo mắt. Cảm giác ngươi thông quan những địa phương này, giống như chơi đùa. Nơi này có băng thuộc tính bản nguyên chi lực, thông thường thủ đoạn căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Thiên Hạo hơi trầm ngâm, nói ra, ngươi hẳn là cũng nắm giữ bản nguyên chi lực đi, vô pháp cùng đây hàn ma bí cảnh băng thuộc tính bản nguyên chi lực chống lại. Đeo mắt lắc đầu, nói ra, ta là nắm giữ một chút bản nguyên chi lực, nhưng là tầng thứ không đủ. Với lại, đây hàn ma bí cảnh đóng băng chi lực là tiếp tục không ngừng, ta bản nguyên chi lực không nhịn được thời gian dài tiêu hao. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta cái kia bản nguyên chi lực không thuộc về chính ta, có chút mượn nhờ ngoại lực, nhưng loại này mượn nhờ ngoại lực cũng vô pháp thời gian dài duy trì. Lâm Thiên Hạo hiểu rõ. Lâm Thiên Hạo có cảm ứng, hướng phía dưới chân mặt đất nhìn lại. Có chút ý tứ. Thế nào? Đeo mắt nhìn Lâm Thiên Hạo dạng này phản ứng, lập tức hỏi. Cái này địa tâm chỗ sâu, tựa hồ có chút không giống nhau lắm địa phương. Lâm Thiên Hạo thần thức dò xét qua, chỉnh thể đến xem, là không có cái gì dị thường. Có thể Lâm Thiên Hạo mới vừa thần thức dò xét xuống dưới, lại có gan xuyên qua một loại nào đó kết giới cảm giác. Cảm giác này mười phần yếu ớt, nếu như không phải Lâm Thiên Hạo hiện tại linh hồn lực sát thực quá cao, đoán chừng cái gì đều không phát hiện được. Ta đi xuống xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng, nháy mắt sau đó liền biến mất không thấy. Lâm Thiên Hạo nắm giữ đại địa hành động, là có thể trong lòng đất tự do hành động. Dưới đường đi lặn, Lâm Thiên Hạo cảm giác mình lặn xuống vượt qua 100 km. Cự ly này một tầng yếu ớt kết giới càng ngày càng gần. Lâm Thiên Hạo tiếp tục lặn xuống. Phía dưới truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, thanh âm này trong nháy mắt liền để Lâm Thiên Hạo khẳng định mình phán đoán. Hắn cảm ứng không có sai, tầng kia kết giới xác thực tồn tại. Lâm Thiên Hạo đi tới kết giới trước đó, tại phía trước là một tầng vàng đất sắc bình chướng. Lâm Thiên Hạo không có tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ là yên tĩnh quan sát. Vẫy tay một cái, một tôn vong linh xuất hiện, Lâm Thiên Hạo điều khiển vong linh tiến hành xáo lộ. Đây vong linh không có chịu đến mảy may trở ngại, trực tiếp xuyên qua tầng này kết giới. Đúng nga, Lam Tinh là có địa tâm thế giới tồn tại, chẳng lẽ nơi này chính là địa tâm thế giới? Lâm Thiên Hạo mệnh lệnh vong linh truyền đi, lại mặc trở về. Thông qua vong linh, Lâm Thiên Hạo thấy được kết giới đằng sau tình huống. Nơi đó có vô số quái vật, những quái vật này chen chúc chung một chỗ, mỗi một cái quái vật trên thân đều có kỳ lạ phù văn. Bọn chúng mỗi một lần giãy giụa, những phù văn này đều biết sáng lên, sau đó đưa chúng nó đóng băng. Bọn chúng đình chỉ giãy giụa về sau, đóng băng rất nhanh tan rã. Sau đó lại là giãy giụa, gào thét, sau đó đóng băng. Như thế vòng đi vòng lại. Lâm Thiên Hạo gặp qua quái vật không ít, nhưng nơi này quái vật vẫn là để Lâm Thiên Hạo có chút khiếp sợ. Số lượng khổng lồ, giống như đại dương. Khuôn mặt dữ tợn, oán khí trùng thiên, làm sao nhìn đều không phải là bình thường dã quái. Đây là bởi vì chư thần hoàng hôn cùng hiện thực dung hợp, cho nên mới xuất hiện dạng này biến hóa. Vẫn là nói, tại Lam Tinh sâu trong lòng đất, bản thân liền có nhiều như vậy quái vật. Lâm Thiên Hạo nghĩ đến trước đó Hùng Quốc tựa hồ liền đã từng thử qua đánh xuyên qua Lam Tinh, kết quả cái kia hạng mục bị ép kết thúc. Về phần nguyên nhân, Lâm Thiên Hạo cũng có chỗ nghe thấy, đó chính là bọn họ chui vào nhất định chiều sâu về sau hắn, nghe được quỷ khóc sói gào âm thanh. Lúc ấy có người nói có thể là lòng đất không khí tràn vào lại thêm đào đất kéo theo khí áp chỗ tạo thành âm thanh. Bây giờ xem ra, có lẽ cũng không phải là như thế. Dù sao nếu như chỉ là đào đất âm thanh, loại quốc gia này cấp hạng mục là sẽ không dễ dàng kêu dừng. Đã ban đầu hạng mục này bị kêu dừng, khẳng định là có một ít đặc thù nguyên nhân ở bên trong. Lâm Thiên Hạo một bước phóng ra, xuyên qua màu vàng đất kết giới. Ngoại trừ xuyên qua kết giới thời điểm có một từng tia cảm giác, cái khác tất cả bình thường. Tiến vào trong kết giới, nhìn tận mắt phía dưới chen chúc chung một chỗ quái vật, bọn chúng gào thét, giãy giụa. Lâm Thiên Hạo cũng cảm thấy có chút kỳ quái, như vậy vô cùng vật, thấy bọn nó trên thân màu băng lam phù văn, hẳn là bị phong ấn tại bên trong. Vũ Tiễn bay ra, Lâm Thiên Hạo khóa chặt phía dưới một cái quái vật. Vũ Tiễn trúng đích đây một cái quái vật, trong nháy mắt đánh chết. Có thể Lâm Thiên Hạo cũng không có đạt được kinh nghiệm trị tăng thêm. Quái vật này tử vong về sau, thân thể túi xuống dưới. Có thể thời gian này chỉ là kéo dài 3 giây, quái vật này liền nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuống lại. Lâm Thiên Hạo xuất thủ lần nữa, đánh giết trên trăm con quái vật. Có thể cùng mới vừa bị Lâm Thiên Hạo đánh giết quái vật, mới chỉ là đi qua 3 giây đồng hồ, đây trên trăm con quái vật, thế mà toàn bộ xuống lại. Các ngươi biết đây là cái gì tình huống sao? Lâm Thiên Hạo hỏi thăm mình một đám thủ hạ. Không rõ lắm. Cửu U chi chủ lắc đầu, nói như vậy, phục sinh loại thủ đoạn này đều là so sánh đặc thù. Những quái vật này tựa hồ đều có thể phục sinh, cũng không biết có hay không số lần hạn chế. Lâm Thiên Hạo không nói tiếng nào, muốn biết những quái vật này phục sinh có hay không số lần hạn chế, vậy liền nhiều đánh giết bọn chúng mấy lần. Dù sao mỗi lần đánh giết bọn chúng, chỉ cần chờ 3 giây đồng hồ bọn chúng liền sẽ phục sinh, bản thân cái này chính là vấn đề nhỏ một lần, lần 2, lần 3. Lâm Thiên Hạo không ngừng đánh giết bọn chúng. Nguyên bản Lâm Thiên Hạo chỉ là đánh giết 100 cái, sau đó quy mô mở rộng đến 1000 con. Sau đó, Lâm Thiên Hạo bắt đầu tiếp tục tàn sát. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Lâm Thiên Hạo một mực tàn sát, những quái vật này một mực phục sinh. Giống như thật giết không chết. Lâm Thiên Hạo còn tại cố gắng đánh giết những quái vật này, có thể kết quả lại là không có biến hóa chút nào. Đều là đánh giết sau 3 giây phục sinh. đại nhân, ngươi tấn công cơ bản có thể vĩnh cửu trồng chất sinh mệnh trị, ngươi xem một chút, có hay không sinh mệnh trị để thăng. Cửu Vũ chi chủ đông nhiên nói ra. Lâm Thiên Hạo gật gật đầu, vấn đề này hắn ngược lại là thật không có chú ý, bởi vì hắn hiện tại sinh mệnh trị thật sự là quá cao, liền tấn công cơ bản trồng chất sinh mệnh trị, so với Lâm Thiên Hạo hiện tại sinh mệnh trị mà nói, mỗi lần tấn công cơ bản đủ khả năng trồng chất sinh mệnh trị, cực kỳ bé nhỏ. Lâm Thiên Hạo cố ý chú ý mình tấn công cơ bản phải trang trồng chất sinh mệnh trị. Kết quả là trồng chất cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, không có vấn đề, sinh mệnh trị trồng chất. Những quái vật này đích xác có thể vô hạn phục sinh. Chư thần hoàng hôn cũng là chân thật thế giới, bởi vì đạo chi nguyên thần nguyên nhân, cho nên bên trong mạo hiểm giả có thể vô hạn phục sinh. Thế nhưng là những quái vật này là bởi vì cái gì nguyên nhân, thế mà cũng có thể vô hạn phục sinh. Lâm Thiên Hạo đổi một cái phương thức, trực tiếp sử dụng thôn thiên vệ địa thôn vệ những quái vật này. Hắn muốn nhìn một chút, bị hắn thôn thiên vệ địa thôn vệ hết quái vật, phải chăng còn sẽ phục sinh. Chương 1917, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt phong ấn chi địa. Chương 1917, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt phong ấn chi địa. Ken, ngươi đang tại thôn phệ không biết sinh linh, sinh mệnh trị 200 vạn, sinh mệnh bản nguyên 1. Lâm Thiên Hạo nao nao, sinh mệnh bản nguyên. Đây là vật gì? Tựa hồ không phải sinh mệnh bản nguyên thuộc tính ngộ tính, mà là thuần túy sinh mệnh bản nguyên. Không chỉ có như thế, thôn phệ những quái vật này, tăng thêm thuộc tính chủng loại có chút quá ít. Trước đó thôn phệ đại bộ phận đồ vật, trên cơ bản đều biết cho Lâm Thiên Hạo mang đến một chút ngộ tính. Những quái vật này hiển nhiên không đơn giản, lại chỉ là tăng lên Lâm Thiên Hạo sinh mệnh trị cùng sinh mệnh bản nguyên. Trừ cái đó ra, Lâm Thiên Hạo còn phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là thôn vệ những quái vật này thời điểm, nhắc nhở là không biết sinh linh. Căn cứ Lâm Thiên Hạo trong khoảng thời gian này sử dụng thôn thiên vệ địa kinh nghiệm đến xem, sẽ nhắc nhở không biết sinh linh, đại khái suất đều không phải là ngân hà thế giới sinh linh. Nói cách khác, những này lít nha lít nhít, giống như đại dương quái vật, toàn bộ đều đến từ ngân hà thế giới bên ngoài. Những quái vật này dữ tợn, ngang ngược, tựa hồ còn không có lý trí. Lâm Thiên Hạo có thể thôn vệ, công kích bọn chúng cũng có thể thu hoạch được sinh mệnh trị. Nếu như là dạng này đến xem, nơi này hẳn là trồng chất thiên phạt chi thủ nơi tuyệt hảo. Quái vật giết không bao giờ hết, lại đều có thể phục sinh. Lâm Thiên Hạo đem tốc độ đánh kéo căng, bắt đầu điên cuồng công kích. Một giây 3000 tiễn, nhanh chóng tàn sát những quái vật này. Vũ tiễn khả năng công kích trồng chất sinh mệnh trị rất ít, có thể thôn tiên phệ địa có thể gia tăng sinh mệnh trị, lại là một cái thiên văn sổ tự. Nhất là, còn có Lâm Thiên Hạo cũng không biết cụ thể làm sao sử dụng sinh mệnh bản nguyên. Chỉ là nghe danh tự, liền không khó nghe ra, những sinh mạng này bản nguyên, hẳn không phải là bình thường đồ vật. Cứ như vậy, Lâm Thiên Hạo ở chỗ này tàn sát một ngày một đêm. Nơi này thôn phệ cùng tàn sát không tệ. Có thể Lâm Thiên Hạo vẫn cảm thấy mình hẳn là tiến về cổ mộ tu luyện. Ở nơi đó, hắn ngày cung cấp mà nuôi cùng bạn pháp thân thể, cùng mộ đạo hiệu suất đều có thể đạt được khá lớn trình độ để thăng. Nhưng mà, khi Lâm Thiên Hạo xuyên qua cái kia màu vàng đất kết giới, trở lại phía trên thời điểm, lại là để Lâm Thiên Hạo ý thức được một cái rất không ổn vấn đề. Cái kia chính là, hắn ở phía dưới thời gian, tựa hồ đổi theo phương thời gian có chút không giống nhau lắm. Hắn mới vừa ở phía dưới chờ đợi một ngày thời gian, thế nhưng là đây bên ngoài, tựa hồ mới đi qua hơn 2 giờ. Đây, gấp 10 lần thời gian kém. Lâm Thiên Hạo trợn to con mắt, trong mắt có ức chế không nổi kinh hỉ. Cổ mộ nơi nào có thời gian kém, đây liền đã vô cùng ghê gớm. Có thể đây phong ấn địa tâm ác ma địa phương, thế mà cũng có dạng này địa phương, đây thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thiên Hạo trong lòng rung động, có thể tại ngắn ngủi rung động qua đi, đây một luồng rung động liền hóa thành kinh hỉ. Ta tựa hồ là tìm được một cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Mặc dù cổ mộ nơi đó, đeo mắt nói tốc độ thời gian trôi qua kém là 2-100 lần, nhưng là trên thực tế Lâm Thiên Hạo mỗi lần ở bên trong tốc độ chạy kém đều tại gấp 10 lần trong vòng. Cái này địa tâm phong ấn ác ma địa phương, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng là gấp 10 lần khoảng. Nếu là như vậy, hắn tại địa tâm tu luyện cũng khá. Mấu chốt nhất là, tại địa tâm phong ấn ác ma địa phương, hắn có thể tiếp tục không ngừng săn giết cùng thôn vệ những này ác ma đến tăng cường bản thân. Nghĩ đến liền làm. Lâm Thiên Hạo trở lại địa tâm ác ma phong ấn chi địa. Tiến đến về sau, Lâm Thiên Hạo làm chuyện làm thứ nhất là xem xét chư thần hoàng hôn diễn đàn. Bởi vì hắn muốn xác định một chuyện, cái kia chính là tại cái này địa tâm phong ấn ác ma địa phương, có hay không còn có thể liên hệ đến ngoại giới. Có thể kết quả chính là cũng không thể. Tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch rõ ràng, loại địa phương này cùng ngoại giới là ngăn cách cũng là bình thường. Lâm Thiên Hạo ở chỗ này ngắn ngủi thử qua về sau, cũng không có dừng lại lâu, mà là rời đi, đi đến cổ mộ. Cũng không phải là Lâm Thiên Hạo cải biến chủ ý, mà là bởi vì Lâm Thiên Hạo chuẩn bị thôn vệ cổ mộ thời gian bản nguyên chi lực. Trước đó Lâm Thiên Hạo còn cần mượn nhờ cổ mộ tu luyện, bởi vậy tại khảo nghiệm cổ mộ thuộc tính về sau, liền không có tiếp tục thôn vệ. Bởi vì Lâm Thiên Hạo lo lắng, nếu như thôn vệ cổ mộ bản nguyên chi lực, sẽ dẫn đến cổ mộ cùng ngoại giới thời gian kém xảy ra vấn đề. Tiến vào trong cổ mộ, lần này Lâm Thiên Hạo liền không có bất kỳ băn khoăn nào, bắt đầu toàn lực thôn phệ nơi này thời gian bản nguyên chi lực. Ken, ngươi thôn phệ không gian bản nguyên chi lực, không gian bản nguyên ngộ tính 100, không gian bản nguyên kháng tính 100. Ken, ngươi thôn phệ thời gian bản nguyên chi lực, thời gian bản nguyên ngộ tính 100, thời gian bản nguyên kháng tính 100. Lâm Thiên Hạo bắt đầu điên cuồng thôn phệ, không gian bản nguyên ngộ tính cùng thời gian bản nguyên ngộ tính đều đang không ngừng để thăng. Dựa theo cái tốc độ này, Lâm Thiên Hạo nếu như có thể đem cái này cổ mộ thôn phệ không còn, đằng sau tại ngộ đạo bên trên tiến triển sẽ phi thường khủng bố. Càng muốn hổ, Lâm Thiên Hạo còn có Thiên Đạo Điểm Hóa tên biến thái này kỹ năng tại, không ngừng điểm hóa người khác, cũng có thể gia tăng Lâm Thiên Hạo nội tính. Bây giờ Lâm Thiên Hạo bản thân nội tính đã phi thường cao, lại thêm không gian này bản nguyên ngộ tính tiếp tục để thăng. Lâm Thiên Hạo không gian bản nguyên pháp tắc tại đạt đến tầng thứ 7 về sau, không chỉ có không có đổi chậm chạp, ngược lại có chút để thăng. Phổ thông pháp tắc, ngộ tính không tệ tình huống dưới, có thể tại hơi ngắn thời gian bên trong đạt đến pháp tắc tầng thứ. Có thể sau này đạo để thăng, cần thiết tốn hao thời gian lại là sẽ càng ngày càng nhiều. Về phần Lâm Thiên Hạo bây giờ lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc, kia liền càng khó khăn. Tại cổ mộ bên trong tiếp tục thôn vệ 3 ngày 3 đêm, Lâm Thiên Hạo bây giờ thôn vệ thu hoạch được lực lượng đã càng ngày càng yếu ớt. Trước đó thôn vệ tăng thêm chỉ số là 100, sau đó 80, 50. Bây giờ Lâm Thiên Hạo thôn vệ, tăng thêm chỉ số đã thấp hơn 30. Đây đã nói lên, nương theo lấy Lâm Thiên Hạo thôn vệ, nơi này thời gian bản nguyên chi lực cùng không gian bản nguyên chi lực đều đang nhanh chóng tiêu giảm. Lâm Thiên Hạo có chút muốn đi lên phía trước, đi hướng cổ mộ chỗ sâu. Có thể Lâm Thiên Hạo nhiều ít vẫn là có chút bất tâm, vạn nhất hắn tạm thời bị vây ở chỗ này, ạ lẹt tinh hệ lần nữa quy mô xâm phạm, lấy Lam tinh hiện tại nội tình, có thể chưa hẳn có thể đối phó được. Nhất là, đây đã hơn nửa tháng, ạ lẹt tinh hệ những tên kia thế mà còn không có đánh tới. Đây cũng chỉ có thể đủ nói rõ một điểm, ạ lẹt tinh hệ những tên kia đang nổi lên một đợt đại. Lâm Thiên Hạo cũng có chút bất tâm, cửu nhãn kim tiềm tế mệnh chi lực, hắn hiện tại còn vô pháp đối kháng. Còn có khối kia thần bí bia đá, hắn bây giờ còn chưa có tìm tới phương pháp phá giải. Nếu như nhất định phải nói to giải, cái kia chính là khí vận chi lực. Động lòng người tộc hiện tại tình huống, có thể ổn định ngay sau đó khí vận chi lực cũng không tệ rồi, chớ đừng nói chi là để thăng khí vận chi lực. Bất quá, Lâm Thiên Hạo nghĩ đến Hàn Ma bí cảnh, còn có đây của mộ. Nếu như hắn có thể tìm tới càng nhiều Hàn Ma bí cảnh, chắp vá ra càng nhiều đạo chi đồ đẳng, để đám mạo hiểm giả quan sát nội đạo. Dạng này, nhân tộc chỉnh thể đối với đạo khống chế đều biết đạt được để thăng. Dạng này, phải chăng liền sẽ để thăng nhân tộc khí vận? Trừ cái đó ra, còn có cùng loại với cổ mộ loại này có thời gian tốc độ chạy bạo điện. Nếu như hắn có thể đem thời gian bản nguyên pháp tắc tăng lên, sau đó kiến tạo một cái dạng này địa phương để mạo hiểm giả tu luyện. Dù là chỉ có gấp 5 lần khoảng tốc độ thời gian trôi qua, đôi kia mạo hiểm giả để thăng cũng biết phi thường to lớn. Chương 1918, thôn vệ song trọng bản nguyên chi lực. Chương 1918, thôn vệ song trọng bản nguyên chi lực. Bao quát Lâm Thiên Hạo tại địa tâm ác ma phong ấn chi địa tu luyện thời điểm, cũng có thể mang càng nhiều mạo hiểm giả tiến vào bên trong. Hắn có sơn hải đồ có thể dung nạp ngàn nước sinh linh, bởi vậy hắn có thể mang theo tiến vào địa tâm ác ma phong ấn chi địa tu luyện. Nhưng là địa tâm ác ma phong ấn chi địa trung quy là có chút đặc thù, nhất là phía dưới những này ác ma đến cùng là tình huống như thế nào, Lâm Thiên Hạo cũng không rõ lắm. Tại Lam Tinh phía dưới phong ấn có nhiều như vậy ác ma sự tình, là không thể đủ để ạ lẹ tinh hệ những tên kia biết. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Ạ lẹ tinh hệ những tên kia nếu là xử lý không xong mình, không chừng bọn hắn sẽ không chó cùng rất dậu, đánh vỡ địa tâm ác ma phong ấn. Đến lúc đó đối với toàn bộ Lam Tinh mà nói, chính là một trận tai nạn. Giết không chết, phục sinh thời gian ngắn. Dù là sức chiến đấu không cao, cũng gần như là khó giải đồng dạng tồn tại. Đây cũng là bọn chúng sẽ bị phong ấn tại địa tâm, mà không phải trực tiếp bị hủy diệt nguyên nhân. Có một trong mấy mắt, Lâm Thiên Hạo thậm chí đều muốn đối với mấy cái này quái vật vận dụng luân hồi không độ. Nhìn xem luân hồi không độ phải chăng có thể triệt để gạt bỏ dạng này quái vật. Có thể ý nghĩ này vẫn là bị Lâm Thiên Hạo phủ định. Không nói trước luân hồi không độ có thể hay không giết chết những quái vật này, liền tính có thể, làm như vậy cũng không có gì tính thực chất ý nghĩa. Bởi vì liền nơi này quái vật số lượng đến xem, đừng bảo là luân hồi không độ một tháng thời gian cung độ, liền tính chỉ có một ngày thời gian cung độ. Lâm Thiên Hạo muốn lợi dụng luân hồi không độ giải quyết nơi này quái vật, cũng là một kiện không thực tế sự tình. Lâm Thiên Hạo cất bước hướng phía cổ mộ phía trước đi đến, nơi này không gian bản nguyên chi lực cùng thời gian bản nguyên chi lực đã bị hắn thôn vệ không sai biệt lắm, cho dù có thời gian cùng không gian rối loạn, trên lý luận đối với hắn cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lâm Thiên Hạo đi ra ngoài 50 mét, trở lại, cũng không có ảnh hưởng chút nào, sau đó là 100m, 200m, 500m. Khi Lâm Thiên Hạo đi ra ngoài 500m thời điểm, lại hướng đi trở về, lại rõ ràng cảm thấy không đúng. Đây chính là thời gian cùng không gian rối loạn sao? Lâm Thiên Hạo nhìn về phía lúc đến chi lộ, nơi đó đã không phải mình lúc đến đường, nơi đó đã biến bộ dáng, trở nên càng thêm rộng lớn, có thể Lâm Thiên Hạo chỉ là nhìn một chút liền không biết, đó đã không phải là lúc trước hắn đi qua con đường. Lâm Thiên Hạo toàn lực vận chuyển thôn thiên vệ địa. Hắn hiện tại có thể thôn vệ đến trị số biến cao. Tại cửa vào địa phương, Lâm Thiên Hạo thôn vệ chỉ có 100 trị số, bây giờ số này chỉ thăng lên đến 200, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Lâm Thiên Hạo ánh mắt thâm thúy, quan sát bốn phía, cũng không có sốt ruột hành động. Bây giờ chung quanh hắn thời gian cùng không gian rối loạn trình độ so tại cửa vào thời điểm cao hơn gấp đôi. Lúc này nếu là lại đi loạn, là có rất lớn xác suất dẫn tới một chút không tất yếu phiền phức. Lần này thôn vệ, cùng lần trước đồng dạng, đương theo lấy Lâm Thiên Hạo thôn vệ, mỗi lần thu hoạch được trị số cũng từ 200, hạ thấp 150, 100, 80, 50. Tại đạt đến 50 về sau, Lâm Thiên Hạo phát hiện, phía sau hắn con đường biến trở về hắn nguyên bản lúc đến đường. Xem ra cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm, thông qua thôn vệ, là có thể bốn phía rối loạn không gian cùng thời gian. Bốn phía không gian cùng thời gian sở dĩ là sai loạn, cũng là bởi vì hai loại bản nguyên chi lực hỗn tạp ở cùng nhau. Với lại, trải qua mấy ngày nay thôn vệ, Lâm Thiên Hạo cũng biết ban đầu thành lập cái này cổ mộ người vì sao phải làm như vậy. Thời gian bản nguyên chi lực là một loại cực kỳ cao cấp lực lượng, bình thường đến nói, loại thời giờ này bản nguyên chi lực, nếu như không có đốt thuốc, là sẽ khuyết tán ra. Bởi vậy, liền cần một cái vật chứa, đem thời gian bản nguyên chi lực trang lên. Mà có thể trang thời gian bản nguyên chi lực, phải là một loại khác lực lượng. Nơi này không gian bản nguyên chi lực, vốn nên chính là dùng để trở thời gian bản nguyên chi lực. Bình thường đến nói, Những này không gian bản nguyên chi lực hẳn là hình thành hàng rào, đem thời gian bản nguyên chi lực giam cầm ở trong đó. Nhưng không biết là chế ra nơi này người năng lực không đủ, vẫn là đằng sau phát sinh một loại nào đó biến cố, để trong này thời gian bản nguyên chi lực cùng không gian bản nguyên chi lực lộn xộn ở cùng nhau. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo chuẩn bị đi ra xem một chút. Hắn tới đây đã 9 ngày thời gian, cũng không biết bên ngoài đi qua bao lâu. Từ cổ mộ bên trong đi ra, Lâm Thiên Hạo nhìn một chút thời gian. Lần này tại trong cổ mộ 9 ngày thời gian, bên ngoài đi qua 3 ngày. Đi ra lần đầu tiên, Lâm Thiên Hạo ấn mở Chư Thần Hoàng Hôn diễn đàn. Hắn rời đi mấy ngày nay, xảy ra đại sự gì, đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Diễn đàn phía trên nhất một đầu so sánh bắt mắt. Băng Tuyết Ngộ Đạo Đồ đằng thụ tại Sơn Hải Đế Quốc Đế Đô thành lập, tất cả mạo hiểm giả cũng có thể tiến về Ngộ Đạo, Ngộ Đạo quảng trường có thể dung nạp 120 vạn người, mời mọi người có thứ tự báo danh. Lâm Thiên Hạo gảy nhẹ lông mày, lúc trước hắn tại Hàn Ma bí cảnh thu hoạch. Bất quá vấn đề này cũng so sánh rõ ràng. Nhân số quá ít. 120 vạn, nghe lên rất nhiều, có thể làm tinh mạo hiểm giả số lượng sao mà khổng lồ. Với lại, ngoại trừ Lam Tinh mạo hiểm giả, Chư Thần Hoàng Hôn một vài quân sĩ cũng hoặc là bất tính, cũng đều có ngộ đạo nhu cầu. Đây 120 vạn người danh ngạch, liền lộ ra có chút giật gấu ba bay. Lâm Thiên Hạo cho Huyền Minh Dương gửi đi tin tức đi qua. Tổng chỉ huy đại nhân, Hàn Ma bí cảnh dạng này bí cảnh hẳn là còn có, các ngươi có thể cùng quốc gia khác cùng một chỗ tìm một chút. Ánh sáng một cái băng tuyết ngộ đạo đồ đẳng, bao nhiêu là có chút không đủ nha. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo gửi đi đến tin tức, Huyền Minh Dương lập tức liền hồi phục Lâm Thiên Hạo. "Ân, các quốc gia đều có đang tìm kiếm, gần nhất đã tìm được 2 cái, bất quá chúng ta còn đang tiến hành tiền kỳ công lược công tác, cũng không thể sự tình gì cũng phiền phức Tuyết Đế ngươi nha." Nhìn thấy Huyền Minh Dương trả lời, Lâm Thiên Hạo cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, nói thẳng, "Vấn đề nhỏ, ngươi cho ta phát vị trí, ta đi công lược." Lâm Thiên Hạo có thể cảm nhận được, nhân tộc nội đạo tầng thứ càng cao, nhân tộc khí vận cũng có thể có yếu đất đề thăng. Trước đó hắn đối nhân tộc khí vận cảm ứng không mấy liệt, có thể Đế Tân đang truyền thụ người khác tộc khí vận phương pháp vận dụng về sau, Lâm Thiên Hạo đối nhân tộc khí vận biến hóa càng thêm mẫn cảm. Tốt. Huyền Minh Dương ngược lại là không có khách khí, cho Lâm Thiên Hạo gửi đi vị trí. Lâm Thiên Hạo trực tiếp tiến về. Hai cái này bí cảnh theo thứ tự là hỏa thuộc tính gió êm dịu thuộc tính. Hỏa thuộc tính bí cảnh bên trong có 100 trọng thương hiệu quả. Nói cách khác, tại đây bí cảnh bên trong là không thể nào hồi máu. Trừ cái đó ra, còn có không ngừng trồng chất thiêu đốt tổn thương, người bình thường này tiến vào bên trong, liền tính không gặp được quái vật, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian liền sẽ tử vong. Đây bí cảnh, đối với Lâm Thiên Hạo cũng có chút phiền phức. Bất quá cũng chỉ là một chút phiền phức thôi. Bởi vì Lâm Thiên Hạo có hỏa thuộc tính bản nguyên kháng thể, đây 100% trọng thương, tại Lâm Thiên Hạo trên thân hiệu quả chỉ có 80 khoảng. Mà bí cảnh bên trong giáp quái, tại Lâm Thiên Hạo trước mặt liền cùng giấy đồng dạng. Toàn bộ bí cảnh, Lâm Thiên Hạo tiêu hao thời gian nhiều nhất, chính là sở thi, đi đường cùng săn giết, cơ hồ đều là trong nháy mắt liền hoàn thành sự tình. Chương 1919, thôn vệ một cái tinh hệ tiểu vũ. Chương 1919, thôn vệ một cái tinh hệ tiểu vũ. Ken, chúc mừng ngươi thành công thông quan hỏa ma bí cảnh, sắp tiến hành toàn bộ sẽ vở thông báo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không. Toàn bộ sẽ vở thông báo, chúc mừng người chơi Tuyết Đế thành công thông quan hỏa ma bí cảnh, do đó thông báo, nhìn rộng rãi mạo hiểm giả không ngừng cố gắng. Nghe được toàn bộ sẽ vở thông báo, Huyền Minh Dương trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Bao lâu thời gian? 1 phút đồng hồ đi, đây liền thông quan bí cảnh. Đây không phải liền là đi vào vòng vo một vòng sao? Cùng chiến đao phong nhịn không được cảm khái nói. Tuyết Đế chỉ cần triển khai cái kia giới vực, không phải liền là đi vào đi dạo một vòng sự tình sao? Lâm Thiên Hạo đem đồ vật giao dịch cho Huyền Minh Dương, sau đó hướng phía một cái khác bí cảnh mà đi. Đây một cái khác bí cảnh là phong thuộc tính, cũng có chút huyền diệu ở bên trong. Có đúng không Lâm Thiên Hạo mà nói, vẫn như cũng là xe nhẹ đường quen, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Vẫn như cũng là nhanh nhanh thông quan bí cảnh, đem bí cảnh bên trong đồ vật mang ra ngoài. Bất quá, gia tăng 2 cái ngộ đạo quảng trường, đối với khổng lồ mạo hiểm giả cơ số mà nói, vẫn còn có chút hạt cát trong sa mạc. Lâm Thiên Hạo đem đồ vật giao cho Huyền Minh Dương về sau, lại trở lại trong cổ mộ. Trực giác nói cho Lâm Thiên Hạo, cổ mộ kia bên trong hẳn là có một ít hắn không biết bí ẩn, có lẽ hắn có thể từ cổ mộ kia bên trong đạt được một chút không tưởng được đồ vật. Bình thường đến nói, thời gian bản nguyên chi lực cùng không gian bản nguyên chi lực, 2 loại lực lượng, tùy tiện có một loại, cái kia cũng có thể gọi là tương đương tiên. Mà cổ mộ kia chủ nhân, đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian 2 loại bản nguyên chi lực, bản thân cái này chính là một kiện để cho người ta cảm thấy khiếp sợ sự tình. Bây giờ Lâm Thiên Hạo đi ra ngoài đã 500m. Nhưng mà, khoảng cách này, Lâm Thiên Hạo vẫn như cũ không nhìn thấy cái gì hữu dụng tin tức, phía trước vẫn như cũ là một chút không nhìn thấy đầu đường hành lang. Lâm Thiên Hạo thần thức cũng vô pháp xuyên thấu đây hỗn loạn thời gian cùng không gian 2 đại bản nguyên chi lực. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, Lâm Thiên Hạo chỉ có thể một chút thôn vệ đi qua. Với lại, Lâm Thiên Hạo còn chưa thể quá khích vào. Về phần sát sinh nhiệm vụ, Lâm Thiên Hạo phát hiện, dùng mình vong linh đại quân cùng 10 vị pho tượng liền có thể hoàn thành. Chính hắn cũng không cần mỗi tháng đều ra ngoài. Có thể ạ lẹt tinh hệ những tên kia, thủy chung là lơ lửng tại Lâm Thiên Hạo đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Lâm Thiên Hạo vẫn là phải cẩn thận ứng đối, hắn không thể bị vây ở chỗ này. Trong mấy mắt, Lâm Thiên Hạo tại đây trong cổ mộ lại chờ đợi 2 tháng. Tiếp tục 2 tháng thôn vệ, Lâm Thiên Hạo thu hoạch cũng là không thể khinh thường. Hắn không gian bản nguyên ngộ tính cùng thời gian bản nguyên ngộ tính đều tại cực tốc đề thăng. Vẹn vẹn 2 tháng, Lâm Thiên Hạo không gian bản nguyên pháp tắc liền từ tầng thứ 7 tăng lên tới tầng thứ 8. Cái tốc độ này, có thể xương khủng bố. Mà 2 tháng thời gian, Lâm Thiên Hạo cũng đi ra ngoài 5 km khoảng. Lúc này, Tại Lâm Thiên Hạo chỗ trước hành lang phương, xuất hiện bậc thang này là hướng phía dưới kéo dài mà đi. Lối thoát mới là hắc ám, lại thêm rối loạn thời gian cùng không gian, Lâm Thiên Hạo cũng không thấy được gì hữu dụng tin tức. Lâm Thiên Hạo tiếp tục thôn vệ, vẫn như cũng là giống như trước đó, làm gì chắc đó tiến lên. Ngay tại Lâm Thiên Hạo đạp vào cái thứ nhất bậc thang thời điểm, nguyên bản hắc ám đường hành lang trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn xuất hiện ở tinh hà phía trên, tại hắn phía trước còn đứng lấy một cái vĩ nạn thân ảnh. Hắn thân hình to lớn, trước mặt tinh cầu ở tại trước mặt, phản phất như là từng cái viên bi đồng dạng, nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Hắn có cùng nhân loại đồng dạng thân thể, có thể như vậy to lớn thân thể, nhưng vẫn là để Lâm Thiên Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây, chẳng lẽ chính là sâu trong tinh không, những cái kia không cũng biết, không thể nhìn trộm siêu cấp tồn tại sao? Lâm Thiên Hạo ngắm nhìn một phía, hắn không có quá nhiều hoảng sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nơi này không phải chân thực thế giới, hắn bị kéo vào huyễn cảnh bên trong. Tiểu Vũ, cái kia vĩ nạn bóng người mở miệng, thân hình hùng hậu, mang theo một chút tăng thương. Ngươi lập tức liền muốn thành niên, đây ca số 18 tinh hệ, liền xem như vi phụ tặng ngươi lễ vật, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nơi này chủ nhân. Lâm Thiên Hạo có thể cảm giác được, hắn lúc này thị giác, hẳn là vị này vĩ nạn bóng người trong miệng Tiểu Vũ. Vâng, phụ thân. Quả nhiên. Lâm Thiên Hạo không có trả lời, nhưng hắn ánh mắt lại tại rời xuống. Cái này thị giác biến hóa cũng không khó phân tích, đây là hắn thị giác người này tại không mình hành lễ. Ngươi nha, chính là quá cảm tính, nhìn thấy quả tinh cầu này sao? Còn không có chúng ta một đoạn lớn chừng ngón cái, có thể phía trên sinh linh số lượng vượt qua 100 ức. Ngươi trở thành một phương tinh hệ chủ nhân, liền phải học được lợi dụng tinh hệ bên trong sinh linh. Nghe được vĩ nạn thân ảnh nói, thị giác chủ nhân mở miệng lần nữa, chúng ta đã rất cường đại. Đây chính là ngươi lớn nhất vấn đề, chúng ta mạnh, có thể đây vô tận tinh không, liền không có so với chúng ta càng cường đại sinh linh. Tiểu Vũ, ngươi phải biết rõ, đây vô tận tinh không chính là một cái to lớn tu la chẳng, tựa như viên này xanh thẳm tinh cầu đồng dạng, ở trên đây, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, người ăn phi cầm tẩu thú, phi cầm tẩu thú lại lấy hắn sinh mệnh làm thức ăn. Quy tắc chính là như thế, ngươi không đủ mạnh, vậy ngươi liền sẽ cùng những tinh cầu này bên trên sinh linh đồng dạng, chú định mặc người chém giết. Hình ảnh đến nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thiên Hạo ánh mắt lại trở lại trên bậc thang. Mới vừa mặc dù là lấy thượng đế thị giác tại nhìn, nhưng vẫn là để Lâm Thiên Hạo cảm thấy 10 phần rung động. Đối với bọn hắn mà nói khổng lồ tinh cầu, nhưng tại đạo vĩ ngạn thân ảnh trước mặt, lại là như vậy nhỏ bé. Tiểu Vũ, cái này tinh hệ là ngân hà thế giới sao? Nhìn tinh hệ hình dáng, cũng không rất giống ngân hà thế giới. Cũng có khả năng, đó là phi thường lúc đầu ngân hà thế giới. Nếu như cái kia tinh hệ là ngân hà thế giới, như vậy, Tiểu Vũ là ai? Đạo chi nguyên thần. Nếu như thật sự là như thế, đạo chi nguyên thần phụ thân, cái kia lại hẳn là lợi hại đến mức nào? Nguyên chủ, vẫn là nguyên chủ phía trên. Lâm Thiên Hạo điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía không gian bản nguyên chi lực cùng thời gian bản nguyên chi lực. Bởi vì trực giác nói cho Lâm Thiên Hạo, phía trước hẳn là còn sẽ có càng lớn thu hoạch. Quả nhiên, khi Lâm Thiên Hạo cất bước đi vào cái thứ hai bậc thang thời điểm, Lâm Thiên Hạo thấy được một cái hỗn độn thế giới. Tiểu Vũ, ngươi, ha ha ha, ngươi quá làm cho ta hài lòng. Ta 19 con trai bên trong, ngươi là người thứ nhất tại cầm tới ta đưa tặng thế giới về sau, liền thôn phệ toàn bộ sinh linh người. Vẫn như cũng là cái kia vĩ nạn thân ảnh, vẫn như cũng là cái kia quen thuộc âm thanh. Nhưng lần này, hắn thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, nhưng hắn nói, lại là để Lâm Thiên Hạo không rét mà run. Tiểu Vũ tiếp quản cái kia tinh hệ, hắn không có phát triển cái kia tinh hệ, mà là cắn nuốt hết thế giới kia toàn bộ sinh linh. Có lẽ, còn không chỉ như thế. Phụ thân, ngươi nói đúng, ta là một cái cảm tính người, cái này tinh hệ sinh linh cùng ta không có liên quan quá nhiều, nếu như sinh ra tình cảm, ta sợ ta sẽ đình chỉ đối bọn hắn bóc lột. Cho nên, ta lựa chọn tại đối bọn hắn sinh ra tình cảm trước đó, đem bọn hắn toàn bộ tàn sát, thôn vệ, dùng cái này đến tăng cường ta thực lực. Chương 1920, Tiểu Vũ là đạo chi nguyên thần. Chương 1920, Tiểu Vũ là đạo chi nguyên thần. Lâm Thiên Hạo trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên như thế nào đánh giá. Một cái tinh hệ, sinh linh nhiều không kể xiết, nói nuốt liên nuốt. Với lại, thôn vệ. Lâm Thiên Hạo nghĩ đến mình thôn thiên vệ địa. Hắn thôn thiên vệ địa tựa hồ cũng rất mạnh, Lâm Thiên Hạo sâu trong nội tâm mình liền từng sinh ra thôn vệ hết dạ lệ tinh hệ tất cả mọi thứ ý nghĩ. Mà cái này Tiểu Vũ, đồng dạng có thôn vệ năng lực. Chẳng lẽ nói, mình cùng cái này Tiểu Vũ có quan hệ gì? Đây cũng không phải là Lâm Thiên Hạo đoán mò. Chủ yếu vẫn là Lâm Thiên Hạo mình thiên phú và huyết mạch đẳng cấp thật sự là quá cao. Muốn nói hắn không có chút đặc thù thân thế, Lâm Thiên Hạo mình cũng không tin. Tiểu Vũ, ngươi ý nghĩ rất không tệ, có thể ngươi thế giới bên trong, nếu như không có sinh linh, cái kia cùng tử địa khác nhau ở chỗ nào? Vĩ nạn thân ảnh hỏi lại. Tiểu Vũ nói ra, phụ thân, vấn đề này ta cũng sớm đã nghĩ kỹ. Chính ta sáng tạo sinh mệnh, chính ta sáng tạo sinh mệnh, trong mắt ta cũng chỉ là một kiện công cụ, rất khó sẽ sinh ra sinh linh cùng sinh linh giữa tình cảm, tựa như là luyện chế vũ khí, trang bị, hư hại cũng liền hư hại, sẽ không cảm thấy có cái gì. Không tệ ý nghĩ, có thể nhìn thẳng vào mình thiếu hụt, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi rất không tệ. Hình ảnh kết thúc. Lâm Thiên Hạo vẫn tại trên bậc thang, chỉ là xuống một bậc thang, liền có dạng này biến hóa. Lâm Thiên Hạo muốn nhìn một chút, hắn tiếp tục đi tới đích, sẽ hay không có càng nhiều biến hóa. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Hạo tại thôn vệ phía trước không gian cùng thời gian song trọng bản nguyên chi lực về sau, cất bước hướng đi cái thứ ba trên bậc thang. Không có bất kỳ huyền niệm, Lâm Thiên Hạo lần nữa bị kéo vào một cái thị giác bên trong. Chỉ là lần này, Lâm Thiên Hạo nhìn thấy không còn là cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Tại Lâm Thiên Hạo trong tầm mắt, xuất hiện từng cái màu đen pho tượng. Những này pho tượng tại hắn trong tầm mắt không lớn, ước chừng cũng liền lớn chừng bàn tay. Đây chính là ngươi sáng tạo sinh mệnh. Cái kia đạo quen thuộc âm thanh vang lên, Lâm Thiên Hạo rõ ràng, đây là cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh âm thanh. Không tệ, ta quyết định, không chỉ có muốn sáng tạo sinh linh, còn muốn sáng tạo thế giới. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là để ta thế giới đang không ngừng từng trải hủy diệt cùng tân sinh, dạng này, cho dù là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, ta vẫn như cũ sẽ không đối bọn hắn sinh ra tình cảm. Rất tốt. Vĩ ngạn thân ảnh cũng không keo kiệt mình tán thưởng. Ngươi đích xác muốn so ngươi mấy cái kia ca ca yêu thắng, cũng khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến nửa bước nguyên thần chi cảnh. Có lẽ, không bao lâu, ngươi có thể siêu việt ngươi mấy cái kia ca ca cũng có nói. Lâm Thiên Hạo trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc này Tiểu Vũ thế mà cũng đã là nửa bước nguyên thần. Mà đây Vĩ ngạn thân ảnh còn nói không bao lâu liền siêu việt hắn ca ca. Ý vị này, Tiểu Vũ mấy cái kia ca ca, cảnh giới hẳn là còn muốn tại Tiểu Vũ phía trên. Đây là ta chuẩn bị sáng tạo nhóm đầu tiên sinh linh, ta chuẩn bị đem ta 3000 đại đạo phân biệt dung hợp cho bọn hắn, để bọn hắn đản sinh tức là thánh nhân. Tiểu Vũ âm thanh vang lên. Khi nhìn đến những cái kia màu đen pho tượng thời điểm, Lâm Thiên Hạo trong lòng liền đã có suy đoán. Bây giờ bên ngoài nghe được Tiểu Vũ lời này, Lâm Thiên Hạo trong lòng suy đoán thành khẳng định. Tiểu Vũ chính là đạo chi nguyên thần. Đao khắc, pho tượng, 3000 đại đạo, 3000 thánh nhân. Đây không phải liền là hỗn độn sơ khai 3000 thần ma sao? Lâm Thiên Hạo trước đó liền biết, 3000 thần ma, kỳ thực chính là đạo chi nguyên thần điều khắc đi ra. Bây giờ, đây hết thể đều ăn cướp. Chỉ là, Lâm Thiên Hạo trước kia không biết, tại 3000 thần ma đản sinh trước đó, nơi này cũng đã là một chồng sao. Mà vùng tinh vực kia, bị đạo chi nguyên thần thôn phệ. Mình sẽ không phải là đạo chi nguyên thần trùng tu chi thân a? Một cái có chút hoang đường ý nghĩ tại Lâm Thiên Hạo trong lòng đản sinh. Chủ yếu là, muội muội của hắn Lâm Thanh Thanh chính là Thanh Thiên Nguyên chủ trùng tu chi thân. Với lại, từ Thanh Thiên Nguyên chủ tình huống cũng có thể thấy được đến, bọn hắn dạng này siêu cấp cường giả trùng tu chi thân cùng bọn hắn bản thể cũng không xung đột. Thậm chí, một người có thể nắm giữ nhiều cái trùng tu chi thân. Hắn huyết mạch cường đại, thiên phú cường đại. Mấu chốt nhất là, hắn nắm giữ cùng đạo chi nguyên thần cùng loại thôn vệ năng lực. Tại Lâm Thiên Hạo suy nghĩ những ngày thời điểm, hình ảnh đã biến mất. Hắn muốn biết đằng sau phát sinh sự tình, nhất định phải tiếp tục đi xuống dưới. Có thể càng đi xuống, hắn cần thôn vệ thời gian cùng không gian hai loại bản nguyên chi lực thì càng nhiều. Hạo ca, ngươi ở đâu? Ngay tại Lâm Thiên Hạo chuẩn bị thôn vệ phía trước hai loại bản nguyên chi lực, tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, đeo mắt vang dội âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Thiên Hạo biết, đeo mắt tìm đến mình, lớn như vậy xác suất chính là ạ lẹt tinh hệ đã tới. Lâm Thiên Hạo thân hình khẽ động, đi tới đeo mắt trước người. Đi thôi. Lâm Thiên Hạo mang theo đeo mắt rời đi của mộ, đeo mắt cũng không có nói nhảm, nói thẳng, ạ lẹt tinh hệ điều động một đám người đến, bọn hắn không có đại quân tới, mà là lấy thế lôi đình vạn quân phá hủy chúng ta hơn bạn cái lãnh địa lãnh chúa chi tâm. Lâm Thiên Hạo ánh mắt ngưng lại, ạ lẹt tinh hệ tại lần trước kinh ngạc về sau, lần này thế mà bắt đầu dở trò. Không chỉ có như thế, chúng ta trợ giúp đỉnh cấp mạo hiểm giả bên trong có vượt qua 30 người được thu vào đến cái kia kỳ quái khối rủ bịch bên trong. Với lại bọn hắn không có khoảnh khắc một số người, mà là muốn lợi dụng những người kia cùng chúng ta đàm phán. Lâm Thiên Hạo hơi cao mày, bắt 30 vị đỉnh tiêm mạo hiểm giả dùng cái này đến cùng bọn hắn đàm phán. Các quốc gia đều có đỉnh tiêm mạo hiểm giả bị bắt, lần này sự tình có chút phiền phức. Lâm Thiên Hạo mang theo đeo mắt trong nháy mắt đi tới Sơn Hải Đế Quốc Đế Đô Lam Tinh Liên Minh phòng hội nghị. Lâm Thiên Hạo đến nơi đây thời điểm, các quốc gia quan chỉ huy đều tại, bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đến, ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên Hạo trên thân. Bọn hắn muốn cái gì? Lâm Thiên Hạo không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Một bạn cái lãnh chúa chi tâm đổi lấy một người. Huyền Minh Dương trầm giọng mở miệng. Mạo hiểm giả số lượng so với ạ lẹt tinh hệ đại quân mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ có thể cùng bọn hắn đối kháng, lãnh địa hệ thống phòng ngự, binh doanh chiêu mộ binh chủng, mới là mấu chốt nhất đổ vận. Một cái lãnh chúa có thể thành lập mười mấy cái binh doanh, mà một người lính doanh mỗi tháng chiêu mộ hơn bạn binh chủng đều không phải là việc khó. Một chút đặc thù binh doanh, một tháng thậm chí có thể chiêu mộ ra mấy trăm vạn binh chủng. Những này đều có một cái tiền đề, cái kia chính là phải có lãnh chúa chi tâm. Nếu như không có lãnh chúa chi tâm, binh doanh đem vô dụng, sau này các đại trận địa muốn đối kháng ạ lẹt tinh hệ đại quân sẽ phi thường khó khăn. Mấu chốt nhất là ạ lẹt tinh hệ những tên kia nếu là cầm tới lãnh chúa chi tâm về sau, bọn hắn liền có thể tại phụ cận tinh cầu bên trên thành lập lãnh địa cùng binh doanh, sau đó chiêu mộ binh chủng, dùng cái này đến cùng bọn hắn đánh răng co. Các ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Thiên Hạ hỏi. Huyền Minh Dương hơi suy tư mới nói, rất khó lựa chọn, những người này ở đây trước đó mấy lần chiến đấu chung lập công không ít. Chương 1921, ta muốn cho chết đi người một cái công đạo. Chương 1921, ta muốn cho chết đi người một cái công đạo. Lần này mời Tuyết Đế ngươi đến, chính là muốn hỏi một chút, ngươi có biện pháp gì hay không? Tất cả người ánh mắt đều hội tụ đến Lâm Thiên Hạo trên thân. Biện pháp? Xác thực không có cái gì tốt biện pháp. Đã như vậy, vậy liền từ bỏ. M Quốc tổng chỉ huy trầm giọng mở miệng, bây giờ loại cục diện này, cầm nhiều như vậy lãnh chúa chi tâm đem bọn hắn trao đổi trở về, đối với chúng ta sau này phòng tuyến bố trí sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Hiện tại Lam Tinh đám mạo hiểm giả đều đang nhìn, chúng ta nếu như từ bỏ những này vì bảo vệ chiến xuất lực không ít có công chi thần, sợ có nhân tâm tan rã nguy hiểm. Hùng Quốc tổng chỉ huy trầm giọng mở miệng. Em ở Quốc tổng chỉ huy lại là lắc đầu, nói ra, nếu như có thể cứu, khẳng định là muốn cứu bọn họ, nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta cứu không được, cũng không thể thật đem lãnh chúa chi tâm giao ra đi, đó là chúng ta phòng thủ ạ lẹt tinh hệ những tên kia căn bản, có thể đàm phán thử một lần. Lâm Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng. xuất ra đồ vật giao dịch, bản thân cái này liền không thực tế, á lẹt tinh hệ những tên kia có là thủ đoạn phế bỏ chúng ta dưới tay người. Bọn hắn ở nơi nào? Ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn tại Thái Dương hệ biên giới. Huyền Minh Dương trầm giọng mở miệng, ta cảm thấy, bọn hắn cử động lần này có lẽ là muốn dẫn xà xuất động, bọn hắn chỗ vị trí quá mức vi diệu, làm sao nhìn đều là muốn nhằm vào ngươi. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, Thái Dương hệ biên giới, hắn có tinh không bước, có thể liên tiếp đi ra 9 bước, vượt qua 9 quả tinh cầu. Như thế, hắn ngược lại là có thể toàn thân trở ra, nhưng là cái kia thần bí bia đá ngay cả tinh không bước đều có thể hạn chế, nếu như ạ lẹt tinh hệ những tên kia thật tại Thái Dương hệ biên giới thiết hạ mai phục, lấy thần bí bia đá hạn chế hắn hành động, đối với hắn mà nói, lịch sát sẽ có chút phiền phức. Để ta đi. Nhưng vào lúc này, Huyền Minh Dương bên cạnh một người chủ động đứng dậy. Tuyết Đế là chúng ta trụ cột, ngươi tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Ta trước kia chính là quan ngoại giao, lẽ ra ta đi. Lâm Thiên Hạo lắc đầu, nói ra, ạ lẹt tinh hệ những tên kia nếu là không nói võ đức, đem ngươi bắt làm sao bây giờ? Đây không vừa vặn. Đây quan ngoại giao trên mặt lộ ra nụ cười, nếu như ạ lẹt tinh hệ những tên kia đem ta cũng bắt, đã nói lên bọn hắn vô ý đàm phán, chúng ta hoàn toàn có thể đào bình tương ứng. Như thế, cũng sẽ không mất đi dân tâm. Lâm Thiên Hạo hơi cao mày, lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ không tệ, có thể dạng này không được, hay là ta đi thôi. Lâm Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hắn có thứ hai phân thân, loại chuyện này, hoàn toàn có thể cho thứ hai phân thân đi làm. Ta đi, đàm phán tới thử vừa thử a. Lâm Thiên Hạo một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Minh Dương nhưng là lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, tất cả mạo hiểm giả tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, một khi xuất hiện chiến đấu, lập tức trở rút. Thái Dương hệ biên giới. Lâm Thiên Hạo mệnh lệnh thứ hai phân thân lại tới đây, mà chính hắn nhưng là cự ly xa quan sát tình huống. Tuyệt đế, ngươi cũng không sợ chết, vì mấy cái này bình tôn tướng thép, ngươi vậy mà tự mình tới. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đến, Cốc Lê Mộc Trường Thanh cười mỉm đi ra. Dứt lời, Cốc Lê Mộc Trường Thanh vung tay lên, bên cạnh hắn xuất hiện một cái mạo hiểm giả. Lâm Thiên Hạo hơi cao mày, mạo hiểm giả này tựa hồ cũng không lợi hại, lúc trước hắn cũng không có nghe nói qua. Mở ra trực tiếp, Cốc Lê Mộc Trường Thanh nói ra. Mạo hiểm giả này không do dự, trực tiếp mở ra trực tiếp. Tuyệt đế, để Lam Tinh tất cả mạo hiểm giả tất cả xem một chút, ngươi là làm sao cùng chúng ta đàm phán, đây không có vấn đề chứ? Lâm Thiên Hạo hơi cao mày, nói đường đường chính chính, nhưng bọn hắn muốn làm gì sự tình, có thể nói là rõ rành rành. Chính là muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, hắn là làm sao từ bỏ cái kia 30 vị Lam Tinh anh hùng. Đây là Dương Nhu. Từ bọn hắn đưa ra một vạn lãnh chúa chi tâm đổi lấy một người thời điểm, bọn hắn liền biết, Lam Tinh các quốc gia không có khả năng đáp ứng bọn hắn như thế yêu cầu. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi yêu cầu chúng ta dùng một vạn lãnh chúa chi tâm đổi lấy một người, nhưng là chúng ta một cái phòng tuyến ngay cả 1000 cái lãnh chúa chi tâm đều không có. Các ngươi yêu cầu này đồng đẳng với để cho chúng ta từ bỏ 300 cái không gian khe nứt phòng tuyến, điều đó không có khả năng. Lâm Thiên Hạo vừa dứt lời, Cốc Lê Mộc Trường Thanh liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là còn có lãnh chúa chi tâm dự trữ, đừng nói cho ta, các ngươi ngay cả 30 vạn cái lãnh chúa chi tâm dự trữ đều không có. Lâm Thiên Hạo lắc đầu, chiến lược dự trữ là chúng ta bí mật, nhưng là các ngươi dạng này yêu cầu, là muốn chúng ta tự hủy tường thành. Muốn dựa theo các ngươi làm như thế, ta có phải hay không cũng có thể bắt một chút các ngươi ạ lẹt tinh hệ cao thủ, sau đó tới uy hiếp ngươi nhóm. Các ngươi Cốc Lê Mộc gia tộc một vị thần linh đều còn tại ta phong thần bảng bên trên. Ta dùng hắn đến trao đổi đây 30 người, như thế nào? Vị kia Cốc Lê Mộc Hắc Tâm Long, hẳn là các ngươi Cốc Lê Mộc gia tộc tiền bối, ngươi hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến a. Cốc Lê Mộc Trường Thanh hơi cao mày, đối với Lâm Thiên Hạo lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Tuyệt đế, chúng ta ạ lẹt tinh hệ đã lựa chọn tới đây, liền không sợ hy sinh. Hắc Tâm Long không phải ta trưởng bối, tính toán ra, hắn nên tính là ta tiểu bối, hắn có thể vì ạ lẹt tinh hệ đại nghiệp mà hy sinh, là hắn vinh hạnh. Lâm Thiên Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, nói như vậy, ngươi là cảm thấy chúng ta Lam Tinh mạo hiểm giả đều là hạng người ham sống sợ chết. Các ngươi ạ lẹt tinh hệ thần linh có thể hy sinh, chúng ta Lam Tinh mạo hiểm giả liền không dám đánh một trận. Cốc Lê Mộc Trường Thanh lắc đầu, nói ra, vậy theo ngươi ý tứ, là chuẩn bị trực tiếp từ bỏ các ngươi Lam Tinh có công chi thần sao? Cũng đúng, bản này liền phù hợp Tuyết Đế ngươi phong cách hành sự. Vì lợi ích, ngươi là có thể hy sinh bên người bất luận kẻ nào, càng muốn hồ, đây 30 cái mạo hiểm giả, cùng ngươi quan hệ cũng không tiểu gì. Nghe được Cốc Lê Mộc Trường Thanh nói, Lâm Thiên Hạo lạnh giọng nói ra, ngươi biết trong khoảng thời gian này chúng ta Lam Tinh chết bao nhiêu mạo hiểm giả sao? 2000 vạn. Nếu như ta hôm nay đáp ứng, nếu như Lam Tinh Liên Minh hôm nay đáp ứng, cái kia đã chết đi 2000 vạn mạo hiểm giả, bọn hắn có thể nhắm mắt sao? Từ chúng ta quyết định muốn đánh trận chiến này bắt đầu, liền dự liệu được sẽ chết rất nhiều người, 2000 vạn có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau khả năng còn biết chết 200 triệu người, thậm chí 20 ức người. Còn có chư thần hoàng hôn đại quân trợ giúp, bọn hắn lại chết bao nhiêu người? Ta muốn vì sống sót người phụ trách, càng phải cho chết đi người có một cái bàn giao. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Thiên Hạo mở ra ba đầu sáu tay. Ta biết, các ngươi lần này nếu là không thể đồng ý, là nhất định sẽ động thủ với ta, nhưng ta vẫn là tới. Bởi vì các ngươi muốn giết ta, ta lại làm sao không muốn giết các ngươi cho hạ giận đâu. Cốc Lê Mộc Trường Thanh cười khẽ gật đầu, ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, liền để Lam Tinh những người mạo hiểm kia đều tại trận này trực tiếp bên trong, nhìn trong lòng bọn họ tín ngưỡng, là làm sao được chúng ta đánh tan. Chương 1922, thần bí bia đá tới tay. Chương 1922, thần bí bia đá tới tay. Lâm Thiên Hạo ánh mắt băng lãnh, ánh mắt bên trong nhiều hơn từng kia từng sợi hàn mang. Tốt, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Vũ Tiễn đổ xuống mà ra. Cửu Nhãn Kim Tiềm lập tức xuất hiện. Thứ chín mắt, tế mệnh. Lại là cái này để người ta có chút buồn nôn thủ đoạn. Cùng lúc đó, cái kia thần bí bia đá cũng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Thiên Hạo bao phủ mà đến. Vẫn là đây thủ đoạn cũ sao? Lâm Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức triệt thoái phía sau. Đương nhiên, lúc này Lâm Thiên Hạo vẫn luôn là hắn thứ hai phân thân. Chân chính Lâm Thiên Hạo đã chuẩn bị xong xuất thủ. Thời gian tạm dừng. Đây là Lâm Thiên Hạo đã sớm áp vũ tốt xuất lực, hắn thời gian tạm dừng đối thủ cầm thần bí bia đá tu Mặc Khư Thanh Vương vô dụng, khả năng khác người khác coi như không nhất định vô dụng. Một giây đồng hồ thời gian, đây đã đầy đủ Lâm Thiên Hạo làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên chính là Cửu Nhãn Kim Tiềm, hắn Cửu Nhãn tế mệnh quá mức khó chơi, Lâm Thiên Hạo không có khả năng để Cửu Nhãn Kim Tiềm mạng sống. Cơ hội chỉ là không. Hai giây thời gian, Cửu Nhãn Kim Tiềm liền đã bị Lâm Thiên Hạo đánh giết. Ken, chúc mừng ngươi, thành công đánh giết Cửu Nhãn Kim Tiềm, ban thưởng bản chức nghiệp tông sư cấp trang phục 1, bản chức nghiệp sách kỹ năng 3, bản chức nghiệp thần thông 2, tự do điểm thuộc tính 100 vạn. Ken, chúc mừng ngươi, thành công đánh giết Cửu Nhãn Kim Tiềm, sắp tiến hành toàn bộ sẽ vở thông báo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không. Toàn bộ sẽ vở thông báo, chúc mừng người chơi Tuyết Đế thành công đánh giết Cửu Nhãn Kim Tiềm, do đó thông báo, nhìn rộng rãi mạo hiểm giả không ngừng cố gắng. Đạo này toàn bộ sẽ vở thông báo mới vừa vặn vang lên, đạo thứ hai hoàn toàn mới toàn bộ sẽ vở thông báo lại vang lên. Toàn bộ sẽ vở thông báo, chúc mừng người chơi Tuyết Đế thành công đánh giết Cửu Nhãn Kim Tiềm, do đó thông báo, nhìn rộng rãi mạo hiểm giả không ngừng cố gắng. Đây đạo thứ hai toàn bộ sẽ vở thông báo vang lên, tại bọn hắn bị đánh giết thời điểm, Lâm Thiên Hạo lần đầu tiên đem bọn hắn đưa lên phong thần bảng. Chỉ bất quá, tại Lâm Thiên Hạo chuẩn bị đánh giết chỉ tạo phần thời điểm, thời gian có chút không quá đủ. Nhưng dù cho như thế, Lâm Thiên Hạo vẫn là trong nháy mắt trọng thương chỉ tạo phần. Bất quá đây cũng là tại Lâm Thiên Hạo trong dự liệu. Tại phát hiện miểu sát không thành trong nháy mắt, Lâm Thiên Hạo không chút do dự vận dụng Thiên Đạo Thần Lôi cùng độc chi dị tượng, tràn ngập không khí phấn khởi. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo cũng lại không hiếu chiến, xoay người chạy. Thời gian tạm dừng đồng thời tạm dừng nhiều người như vậy, Lâm Thiên Hạo thanh máu thế nhưng là chợt hạ xuống 1/3. Hắn cần trở về điểm hóa cốc lên một trường thanh cùng Cửu Nhãn Kim Tiềm hai người, dùng cái này đến khôi phục mình bộ phận sinh mệnh trị. Mặt khác, hắn thứ hai phân thân gặp tế mệnh công kích, cũng cần tu dưỡng 1/2. Về phần chỉ tạ phẩm, bây giờ loại tình huống này, Lâm Thiên Hạo nhưng không có tâm tình tu chỉ tạ phẩm bên trên phong thần bảng. Chạy đâu? Đúng lúc này, một đạo bạo nộ đến cực điểm âm thanh vang lên. Có thể còn không đợi hắn truy kích mà đến, giữa thiên địa, trong nháy mắt ầm vang nổ tung, trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, phản phất tất cả đều trong nháy mắt này bị phá hủy. Xuất thủ không phải người khác, chính là siêu thần cấp ẩn tàng chức nghiệp người sở hữu, Khuê Vi Trường Thiên. Đây là Khuê Vi Trường Thiên át chủ bài vũ khí một trong, chúng sinh bình đẳng. Lâm Thiên Hạo đã đều dự định vận dụng mình thời gian tạm dừng, tự nhiên muốn cân nhắc như thế nào toàn thân trở ra. Mà đây chúng sinh bình đẳng, chính là một cái không tệ lựa chọn. Ken, chúc mừng ngươi thành công đánh giết chỉ tạ phẩm, ban thưởng bản chức nghiệp tông sư cấp trang phục 1, bản chức nghiệp sách kỹ năng 3, bản chức nghiệp thần thông 2, tự do điểm thuộc tính 100 vạn. Ken, chúc mừng ngươi thành công đánh giết chỉ tạ phẩm, sắp tiến hành toàn bộ sẽ vở thông báo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không. Toàn bộ sẽ vở thông báo, chúc mừng người chơi Tuyết Đế thành công đánh giết chỉ tạ phẩm, do đó thông báo, nhìn rộng rãi mạo hiểm giả không ngừng cố gắng. Lâm Thiên Hạo nhếch miệng lên, xem ra tàn huyết trạng thái chỉ tạ phẩm là bị Thiên Đạo Thần Lôi tăng thêm đây chúng sinh bình đẳng tổn thương cho đánh giết. Đây có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ tiếp chậm từng chút một, bằng không đem chỉ tạ phẩm cùng một chỗ đánh giết, đó cũng là không tệ. Ông, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ Sơn Hải Đồ bên trong truyền đến. Khốn không được sao? Lâm Thiên Hạo cho mày. Sở dĩ giết chỉ tạ phẩm kém một chút thời gian, là bởi vì Lâm Thiên Hạo giữa đường lấy đi cái kia thần bí trong tấm bia đá. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lâm Thiên Hạo đem thu nhập Sơn Hải Đồ bên trong, lại để cho Hắc Thiên Ngạo Chân đem thu nhập Thái Cổ Hắc Tháp bên trong. Đây là đủ rồi. Không, đây không đủ. Lâm Thiên Hạo còn để Hắc Thiên Ngạo Chân đem Thái Cổ Hắc Tháp để vào Thanh Nha Quỷ Sắt Thần Phủ trong lầu. Nhiều tầng lực lượng cùng một chỗ chấn áp, hắn nói cái gì cũng phải đem đây thần bí bia đá cho chấn áp xuống. Phản kháng có chút kịch liệt, trước mắt còn để ép được. Hắc Thiên Ngạo Chân âm thanh vang lên. Ta đến. Lâm Thiên Hạo cũng không lo được cái khác, thi triển tinh công bước, nhanh chóng trở lại Lam Tinh, phàm điện. Sau đó Lâm Thiên Hạo cầm đao khắc liền xông vào Thái Cổ Hắc Tháp. Cơ hồ là không chút do dự, Lâm Thiên Hạo nâng lên đao khắc liền bổ về phía thần bí bia đá. Thần bí trên tấm bia đá quang hoa lưu chuyển, cản trở Lâm Thiên Hạo một đao kia. Lâm Thiên Hạo không hề bị lay động, vẫn như cũng là liên tiếp xuất thủ. Đây thần bí bia đá đích xác lợi hại, có thể nó hiện tại trùng quy là không có người điều khiển. Mà Lâm Thiên Hạo trong tay đao khắc cũng không phải bình thường đồ vật. Quả nhiên, tại Lâm Thiên Hạo dùng kiếm đao điên cuồng công kích phía dưới, tấm bia đá này phía trên quang hoa bắt đầu phá thoái. Còn dễ dụ sao? Lâm Thiên Hạo lạnh lùng mở miệng. Tấm bia đá này bình tĩnh lại, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Đừng giả bộ chết. Trước đó ta vận dụng khí vận một kích thời điểm, ngươi chạy, nói rõ ngươi là có linh trí, đi ra tâm sự. Đây thần bí bia đá không có phản ứng, Lâm Thiên Hạo cũng không có nói nhảm, lần nữa giơ tay lên bên trong đao khắc. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo giản mùa âm thanh tại Lâm Thiên Hạo trong đầu vang lên. Ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Thần bí bia đá hỏi. Ngươi là bảo vật gì? Chủ nhân là ai? Lâm Thiên Hạo hỏi. Ta vốn là đạo nguyên cổ địa một khối mộ địa, bị một thiếu năm đào lên, thiếu niên kia cũng chính là ta hiện tại chủ nhân, Thốc Thiên Nguyên Thần. Ngươi khả năng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng hắn chính là ạ lẹ tinh hệ bị kia, nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Lâm Thiên Hạo gật gật đầu, vậy hắn cũng không giảng võ đức, thế mà đem ngươi lấy ra. Ngươi làm sao có ý tứ, đạo chi nguyên thần đều không phải là cho ngươi mở tiểu táo, cái kia chính là minh đường, nếu không ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong trưởng thành đến loại tình trạng này. Lâm Thiên Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra, vậy ngươi biết ta là ai sao? Ngươi là Tuyết Đế nha, đại danh đỉnh đỉnh, Lam Tinh đều biết ngươi, chúng ta ạ lệ tinh hệ rất nhiều người, cũng đều biết ngươi. Lâm Thiên Hạo lắc đầu, nói ra, ta hỏi không phải ta Tuyết Đế cái thân phận này, ta hỏi, là ta đã từng thân phận. Đã từng. Một giới phàm nhân Lâm Thiên Hạo. Bia đá cũng không biết là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ, hoàn toàn không có trả lời đến Lâm Thiên Hạo muốn nghe ý tưởng bên trên. Chương 1923, đối thoại thốc tiên nguyên thần. Chương 1923, đối thoại thốc tiên nguyên thần. Ngươi biết, ta không phải là muốn nghe cái này. Lâm Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng. Ta nghe nói, chúng ta ngân hà thế giới vị kia so với các ngươi ạ lệ tinh hệ vị kia muốn càng thêm lợi hại, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn đến xâm lược chúng ta? Có nhiều thứ, không phải thực lực mạnh yếu có thể quyết định, tựa như chúng ta ạ lệ tinh hệ, thiên đạo thánh nhân đều có không ít, tùy tiện đến một vị, liền có thể giết ngươi đánh tơi bời. Lâm Thiên Hạo lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi nói những này, cũng không phải là ta muốn nghe, ngươi hẳn phải biết ta muốn nghe là cái gì. Nghe nói như thế, thần bí bia đá trầm mặc mấy tức, sau đó mới chậm rãi nói ra, ngươi đích xác có chút đặc thù, không chỉ là ngươi, rất nhiều đại năng đều đã đoán ngươi thân phận, có người hoài nghi tới ngươi là đạo chi nguyên thần trùng tu chi thân, cũng có người hoài nghi là ngươi một vị nào đó tuyệt thế đại năng chuyển thế chi thân, thậm chí hoài nghi ngươi chính là cái nào đó gia tộc cổ xưa dòng dõi. Có thể tất cả đều không có căn cứ, chỉ là suy đoán. Bất quá càng nhiều người vẫn là cảm thấy là bởi vì đạo chi nguyên thần không hy vọng ngân hà thế giới bị hủy diệt, cho nên tận lực nuôi dưỡng ngươi. Lâm Thiên Hạo hơi cao mày, ngươi thật không biết ta thân phận? Không biết. Ngươi sẽ hoài nghi mình có thân phận đặc thù, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Vậy ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ sao? Lâm Thiên Hạo đổi một vấn đề, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, đây thần bí bia đá đại khái suất là không biết, lại liên tính nó biết, nó đại khái suất cũng sẽ không nói. Tuyệt đế, ngươi nếu biết ta chủ nhân là ai, vậy ngươi nên minh bạch, mặc kệ ngân hà thế giới cùng ạ lệ tinh hệ trận chiến tranh này kết quả như thế nào, ngươi đều khó có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân. Xấu nhất kết quả chính là chờ 10 năm về sau, ta chủ nhân xuất thủ, đem ta lấy về. Lâm Thiên Hạo cầm lên trong tay đao khắc, thản nhiên nói, 10 năm. Ngươi cảm thấy ngươi trong tay ta, có thể chịu đựng được 10 năm. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo bộ dạng này, thần bí bia đá trầm mặc. Một chút sau, nó mới lên tiếng, ngươi không sử dụng khí vận chi lực, lấy ngươi thực lực, liền xem như đao khắc nơi tay, cũng rất khó uy hiếp được ta. Mà động dùng khí vận chi lực, ngươi không có lời, các ngươi nhân tộc khí vận bốn cũng không cao, qua loa tiêu xài, đằng sau chiến đấu sẽ phiền toái hơn. Nói đến lúc này, thần bí bia đá hơi dừng lại một chút, vừa rồi tiếp tục nói, mặt khác, nếu như ngươi hủy ta chủ nhân thì càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc đầu ngân hà thế giới cùng ạ lệ tinh hệ trận chiến tranh này chỉ là đùa giỡn chút, có thể nếu là có người làm được quá giới hạn, mâu thuẫn thăng cấp. Phủi đi, thần bí bia đá lời còn chưa nói hết, Lâm Thiên Hạo trong tay đao khắc liền đã xuất thủ. Đao khắc chỉ là tại thần bí trên tấm bia đá lưu lại một đạo nhỏ bé bạch ấn, cũng không thương tới đến hắn bản chất. Ngươi làm sao dám? Lâm Thiên Hạo đây đột nhiên xuất thủ, quả thực là kinh đến thần bí bia đá. Ngươi nói, ngươi cả một đời theo đuổi được ngọn nguồn là cái gì đây? Trước kia người bình thường truy cầu là tiền tài, quyền lợi, bây giờ có thể tu hành, truy cầu là cao hơn lực lượng, càng tốt hơn kỹ năng. Có thể truy cầu những này, cuối cùng vì là cái gì? Còn không phải là vì mình bản tâm sao? Tựa như ta, nếu như ta cầu ổn, hoàn toàn có thể rời đi ngân hà thế giới, tìm một vị cường giả đỉnh cao bái sư. Nói đến lúc này, Lâm Thiên Hạo trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, huy động đao khắc, cười mỉm nhìn trước mặt thần bí bia đá. Ngươi đang tìm cái chết. Thần bí bia đá tức giận nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như động thủ với ta, sẽ cho các ngươi ngân hà thế giới mang đến bao lớn tai nạn? Lâm Thiên Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra, ngươi là tảng đá, hẳn là sẽ không đau. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Thiên Hạo trong tay đao khắc lần nữa rơi xuống. Thần bí trên tấm bia đá quang hoa lấp lóe, bắt đầu đối kháng Lâm Thiên Hạo đao khắc. Lâm Thiên Hạo lại là cũng không thèm để ý, đao khắc tại hắn trong tay đã vung ra tan ảnh. Tuyệt đế, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta không có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi hủy ta, chẳng khác nào hủy ngân hà thế giới. Các ngươi ngân hà thế giới bây giờ còn có cơ hội, không cần bởi vì chính ngươi một ý nghĩ sai lầm hủy ngân hà thế giới. Thần bí bia đá âm thanh hơi có mấy phần sốt ruột. Nó vốn là chắc chắn Lâm Thiên Hạo không có khả năng đối với nó động thủ. Có thể sự thật chứng minh, nó quá ngây thơ rồi. Lâm Thiên Hạo là thật. Đục. Không thèm nói đạo lý. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi ạ lệ tinh hệ từ bỏ tiến công ngân hà thế giới, vậy ta liền thả ngươi trở về. Lâm Thiên Hạo nói. Nghe được Lâm Thiên Hạo lời này, thần bí bia đá không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ nói, Tuyết đế, ngươi biết, đây là không có khả năng. Ạ lệ tinh hệ cùng ngân hà thế giới trận đại chiến này, nhưng không có ngươi nhớ đơn giản như vậy, đã đánh nhau, liền sẽ không dễ dàng kết thúc. Lâm Thiên Hạo khép cười một tiếng, như thế nói đến, ngươi tại ạ lệ tinh hệ cũng không có gì địa vị, chỉ ít, tại vị kia thốc thiên nguyên thần trong mắt, ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như ngươi thật có giá trị, hắn nên từ bỏ tiến công ngân hà thế giới. Ngươi không cần châm ngòi ly gián. Thần bí bia đá lạnh lùng mở miệng. Ta biết mình giá trị, nhưng là cùng ngân hà thế giới giá trị so với đến, ta liền không đáng giá nhắc tới. Lâm Thiên Hạo đang cùng thần bí bia đá đối thoại, nhưng hắn trong tay đao khắc lại là cũng không có dừng lại qua. Trong tay đao khắc hóa thành tàn ảnh, điên cuồng công kích thần bí bia đá. Thần bí bia đá quang hoa cũng càng ngày càng yếu, dựa theo tiến độ này, không được bao lâu thời gian, những này quang hoa liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Đủ rồi, Tuyết đế, ngươi đến cùng muốn cái gì? Thanh âm này không phải thần bí bia đá, ngược lại là có điểm giống là ạ lệ tinh hệ vị kia. Thốc Thiên Nguyên Thần âm thanh. Thốc Thiên Nguyên Thần. Lâm Thiên Hạo hỏi. Là ta, ra điều kiện đi, ngươi hẳn phải biết, từ bỏ tiến công ngân hà thế giới là không thể nào. Lâm Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới, Thốc Thiên Nguyên Thần thế mà lại tự mình hạ tràng. Hồi đáp ta một vài vấn đề, đồng thời hứa hẹn về sau không đúng ngân hà thế giới vận dụng tấm bia đá này. Lâm Thiên Hạo nói. Thốc Thiên Nguyên Thần suy tư số ít, nói ra, hứa hẹn có thể, nhưng là ngươi vấn đề, ta không bảo đảm toàn bộ đều trả lời. Lâm Thiên Hạo hơi trầm ngâm, hỏi, các ngươi vì cái gì tiến công ngân hà thế giới? Phục mệnh làm việc. Thốc Thiên Nguyên Thần trả lời lần nữa để Lâm Thiên Hạo lấy làm kinh hãi. Ngươi đã là ạ lệ tinh hệ người mạnh nhất, ai có thể mệnh lệnh ngươi? Chẳng lẽ là thân bực người? Cái này ta không thể trả lời, ngươi gặp qua ai xảy ra chuyện rồi bán lãnh đạo? Ta phải nói cho ngươi, vậy ta ngày tốt lành cũng không xa. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, hỏi, ngươi cùng đạo chi nguyên thần, ai mạnh? Ngươi đây chính là nói nhảm, nguyên thần chi cảnh, toàn bộ vô tận tinh không lại thêm thần bực, có thể cùng đạo chi nguyên thần đánh, vậy cũng lắc đắc không có mấy. Với lại, cũng chỉ là có thể cùng hắn đánh, có thể thắng hắn, nguyên thần chi cảnh, ta không biết ai có bản sự này. Chương 1924, ngưng chiến một năm. Chương 1924, ngưng chiến một năm. Lâm Thiên Hạo hơi trầm ngâm, tâm tình có chút nặng nề. Cho nên, đạo chi nguyên thần cũng là phụ mệnh làm việc. Đúng. Thốc Thiên Nguyên Thần trả lời mười phần khẳng định, trong này cụ thể môn môn đạo đạo ta cũng chỉ là biết một chút, cũng không nhiều, ngươi hỏi, ta có thể nói, không thể nói, cũng không thể nào trả lời. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, vậy ngươi đây nói cũng không nhiều nha. Cứ như vậy điểm tin tức cũng không đủ. Nửa năm, chúng ta ạ lệ tinh hệ tạm dừng nửa năm không tiến công, cho các ngươi thời gian phát dục. Một năm. Lâm Thiên Hạo nói. Thành giao. Thốc Thiên Nguyên Thần cũng không có nói nhảm, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Lâm Thiên Hạo cũng không có nghĩ đến, đối phương thế mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Theo ý của ngươi, một năm hoặc là nửa năm đều không khác mấy. Bởi vì theo ý của ngươi, đánh bại chúng ta chỉ là một lần quyết chiến sự tình. Nghe được Lâm Thiên Hạo nói, Thốc Thiên Nguyên Thần không có trả lời, mà là điều khiển bia đá, thoát ly Lâm Thiên Hạo khống chế. Lâm Thiên Hạo từ Sơn Hải Đồ bên trong đi ra, lập tức đem ngưng chiến một năm tin tức truyền lại cho Huyền Minh Dương đám người. Khi biết ngưng chiến một năm tin tức về sau, Huyền Minh Dương cũng là mười phần phấn khởi. Toàn bộ sẽ vở thông báo, bởi vì Tuyết Đế cùng Thốc Thiên Nguyên Thần đàm phán, từ hôm nay trở đi, ạ lệ tinh hệ cùng ngân hà thế giới ngưng chiến một năm, do đó thông báo, nhìn rộng rãi ngân hà thế giới tất cả mạo hiểm giả tận khả năng để thăng mình, tăng cường thực lực. Toàn bộ sẽ vở thông báo vang lên, đây không phải Lâm Thiên Hạo tuyên bố, mà là chư thần hoàng hôn mình tuyên bố. Ken, chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi cùng ạ lệ tinh hệ đạt thành ngưng chiến một năm hiệp nghị, ban thưởng ngộ đạo đồ đẳng trụ 10, tự do điểm thuộc tính 5 ức. Lâm Thiên Hạo nao nao, phần thưởng này, phong phú ta có chút quá phận. Mà lúc này, toàn bộ Lam Tinh mạo hiểm giả đều trở nên dị thường phấn khởi. Ngoa tạo, còn phải là Tuyết Đế lại lão, hắn đến cùng là làm sao làm được, thế mà cho chúng ta tranh thủ đến một năm phát dục thời gian. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, Tuyết Đế đại lao đánh giết ạ lệ tinh hệ nhiều cường giả như vậy, không nghĩ tới còn có thể hòa đàm. Chỉ có thời gian một năm, chung quy là quá ngắn một chút, nếu như có thể kết thúc trận chiến đấu này liền tốt, ta cũng muốn trở thành thần linh, cũng muốn tiến về thần vực, cũng hoặc là đi vô tận tinh không mạo hiểm. Mạo hiểm? Ta nhìn ngươi là chịu chết đi, ta từ một chút bí cảnh bên trong hiểu được đến tin tức đến xem, vô tận tinh không cùng thần vực, thần linh cũng chỉ là phá hôi. Tất cả người đều rất kích động, dù sao trước đó mấy lần chiến đấu, đám mạo hiểm giả tổn thất phi thường lớn. Nếu như có thể tạm thời ngưng chiến, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Về phần Lâm Thiên Hạo vì cái gì không giao dễ cái kia 30 vị đỉnh tiêm mạo hiểm giả? Là bởi vì cái kia 30 vị đỉnh tiêm mạo hiểm giả đều tại Cốc Lê Mộc Trường Thanh trong tay, mà Cốc Lê Mộc Trường Thanh đã bị Lâm Thiên Hạo đưa lên phong thần bảng. Thả người. Lâm Thiên Hạo triệu hắn ra Cốc Lê Mộc Trường Thanh, trực tiếp để hắn thả người. Cốc Lê Mộc Trường Thanh lúc này đã hiệu chung với Lâm Thiên Hạo, đương nhiên sẽ không có chút do dự, trực tiếp liền đem người từ khối rủ biệt bên trong phóng ra. Rất tốt. Lâm Thiên Hạo phát hiện đây 30 người tựa hồ cũng không có bị phế, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo đem mình 10 cái ngộ đạo đồ đằng trụ giao dịch cho Huyền Minh Dương, để Huyền Minh Dương phân tán xuống dưới. Mà Lâm Thiên Hạo đang làm xong những này về sau, lần nữa tiến nhập trong cổ mộ. Một năm, thời gian này đối với Lâm Thiên Hạo mà nói có thể cực kỳ trọng yếu. Lần nữa trở lại cái kia tĩnh mịch trên bậc thang, Lâm Thiên Hạo đã đi 3 cái nấc thang. Phía dưới còn có rất nhiều bậc thang. Trực giác nói cho Lâm Thiên Hạo, hắn tiếp tục dạng này đi xuống, tất nhiên có thể cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo đi tới cái thứ tư bậc thang. Giống như trước đó, Lâm Thiên Hạo lần nữa bị kéo vào đến một cái thị giác bên trong, đây là một mảnh hỗn độn. Tại đây hỗn độn trong sương mù, có từng đạo bóng người, bọn hắn đôi mắt khép kín, tựa hồ là đang ngủ say. Cuối cùng thành công. Cái kia có chút vui sướng âm thanh vang lên. Tiếp đó, để ai mở ra ngày tích mới tốt đâu? Tiểu Vũ tựa hồ bắt đầu suy nghĩ lên, qua một hồi lâu, hắn mới làm ra quyết định, liền ngươi đi. Lực chi đại đạo, rất thích hợp khai thiên tích địa. Sau đó, Lâm Thiên Hạo lấy thượng đế thị giác, thấy được 3000 thần ma chém giết, thấy được bản cổ đại thần lấy sức một mình khai thiên tích địa. Từng cảnh tượng ấy có chút giống là phim đen chiếu, không ngừng tại Lâm Thiên Hạo trong tầm mắt hoán đổi. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Hạo thị giác trở về bản thể, tiếp tục thôn phệ. Lâm Thiên Hạo đối với Long Quốc thần thoại truyền thuyết vẫn là biết một chút. Hỗn độn thời kỳ qua đi, liền tiến vào thời kỳ hồng hoang. Thời kỳ hồng hoang chính là thần linh khắp nơi đi thời đại. Bất quá, tại thời đại hồng hoang, thánh nhân chi vị liền được cố định, người bình thường muốn thành tựu thánh nhân chi cảnh, cơ hội chính là không có khả năng sự tình. Ngươi là ai? Khi Lâm Thiên Hạo đạp vào thứ năm bậc thang trong nháy mắt, một đạo gầm thét thanh âm chính là vang lên. Âm thanh vẫn như cũng là Tiểu Vũ, chỉ bất quá lúc này Tiểu Vũ trong thanh âm vậy mà nhiều một chút kinh hoàng. Ta, đương nhiên là tới lấy thay ngươi người, dựa vào cái gì các ngươi cổ lao thế gia người, sinh ra liền có thể nắm giữ vô cùng tài nguyên, có thể nắm giữ người khác tha thiết ước mơ chủ thế giới. Khang khàn, bén nhọn, còn mang theo nồng đậm oán hận âm thanh vang lên. Ngươi không được qua đây, ta chết đi, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết. Uy hiếp ta. Cái kia khàn khàn, oán độc âm thanh nhiều hơn mấy phần lãnh ý có thể muốn để ngươi thất vọng, ta có thể đánh cắp ngươi ký ức, huyễn hóa thành ngươi bộ dáng, đến lúc đó, ta chính là ngươi. Không, không. Ngươi ngụy trang không được, phụ thân ta nhất định sẽ phát hiện. Lần này hình ảnh mười phần ngắn ngủi, tại Tiểu Vũ cuối cùng âm thanh rơi xuống về sau, hình ảnh kết thúc, hắn thị giác bị kéo về thực tế. Nhưng lúc này đây, Lâm Thiên Hạo thần sắc lại là trở nên ngưng trọng dị thường. Đây là Lâm Thiên Hạo lần đầu tiên cảm nhận được một chút khủng hoảng. Tiểu Vũ đã có thể sáng tạo ra 3000 thần ma, đây liền mang ý nghĩa, lúc này Tiểu Vũ cũng đã cực kỳ cường đại. Thế nhưng là từ Tiểu Vũ cùng đối phương đối thoại không khó đánh giá ra, đối phương muốn so Tiểu Vũ cường đại rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là Tiểu Vũ sáng tạo ra 3000 thần ma, tiêu hao quá lớn, lúc này mới dẫn đến không phải cái kia bán độc âm thanh chi nhân đối thủ. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Hạo càng thêm khẩn cấp. Hắn khẩn cấp muốn biết, ở phía sau trên bậc thang, hắn còn có thể thấy cái gì? Tiểu Vũ chẳng lẽ đã bị đánh giết? Nếu là Tiểu Vũ đã bị đánh giết, vậy bây giờ đạo chi nguyên thần là ai? Trong lúc nói chuyện với nhau, cái kia bán độc âm thanh chủ nhân nâng lên, hắn có thể thay thế Tiểu Vũ cho nên. Hiện tại đạo chi nguyên thần là cái nào bán độc âm thanh chủ nhân? Lâm Thiên Hạo không xác định, muốn biết đáp án, vậy cũng chỉ có tiếp tục đi tới đích. Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo thôn vệ phía trước không gian cùng thời gian bản nguyên chi lực, có thể lại hướng phía trước một bước. Chương 1925, thật đúng là thân nhi tử. Chương 1925, thật đúng là thân nhi tử. Tiến thêm một bước, Lâm Thiên Hạo đi vào cái thứ 6 bậc thang thời điểm. Hắn thị giác là vô tận hắc ám, không nhìn thấy mảy may điểm sáng, cũng không cảm ứng được bốn phía tồn tại bất kỳ vật gì. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, thậm chí ngay cả cơ sở nhất tiếng hít thở Lâm Thiên Hạo đều đã nghe không được. Đây, Tiểu Vũ là đã chết rồi sao? Lâm Thiên Hạo trong lòng có chút tâm thần bất định, cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều thì ý thức lại bị kéo về đến trong hiện thực. Cái kia bán độc âm thanh chủ nhân thành công. Lâm Thiên Hạo không biết, hắn vẫn như cũng là tận khả năng thôn vệ, sau đó đi về phía trước, tiếp xuống. Lâm Thiên Hạo không ngừng bước vào tầng bậc thang, nhưng nhìn đến vẫn như cũng là vô cùng vô tận hắc ám. 18, 19, 31, 32. Hắc ám, vẫn là hắc ám. Lâm Thiên Hạo trong lòng đã không ôm kỳ vọng. Từ đây từng cái bậc thang hắc ám thị giác đến xem, Tiểu Vũ khả năng thật đã chết. Hắn triệt để vẫn là tại. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thiên Hạo nghĩ như vậy thời điểm, tại cái thứ 33 bậc thang thời điểm, xuất hiện chuyển cơ. Lâm Thiên Hạo trong tầm mắt xuất hiện ánh sáng. Ngay sau đó, là một đạo đã lâu âm thanh truyền đến. Người thua. Âm thanh là Tiểu Vũ, hắn âm thanh vô cùng lạnh nhạt, còn có chút ít như chút được gánh nặng. Lâm Thiên Hạo hơi kinh hãi, dựa theo ban đầu mấy cái kia bậc thang tình huống, mỗi một cái bậc thang thời gian trôi qua đều so sánh lâu. Mà bây giờ loại tình huống này, có chút vượt quá Lâm Thiên Hạo dự liệu. Ai, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi các ngươi những thế gia tử đệ này, trên người ngươi đổ tốt phạm là ít một chút, trận này đối cục, ta đều sẽ không thua. Có thể thua người chính là ngươi. Tiểu Vũ âm thanh lãnh đạm, ngươi lấy tán nhân thân phận, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, quả thực là đáng quý. Nhận ta làm chủ, ta giúp ngươi đột phá nguyên thần chi cảnh. Đoán độc âm thanh chủ nhân trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, ngươi có thể thôn phệ hết ta, dạng này mới có thể đưa ngươi lợi ích tối đại hóa, thu phục ta, lấy ngươi hiển hách thân phận đến nói, không cần ta như vậy thủ hạ. Tiểu Vũ lắc đầu, nói ra, ta cần, bởi vì ta có một số chuyện muốn làm, đến có người ở chỗ này nhìn, không chỉ là nhìn phiến thế giới này, cũng là muốn có người nhìn ngươi. Nghe được Tiểu Vũ lời này, đoán độc âm thanh chủ nhân trong nháy mắt ý thức được cái gì. Ngươi muốn ta giả trang thành ngươi, ở chỗ này hấp dẫn người ánh mắt. Ân, thuận tiện chăm sóc ta thế giới. Tiểu Vũ nói ra. Hoán độc âm thanh chủ nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, tốt. Tại Lâm Thiên Hạo thị giác bên trong, hoán độc âm thanh chủ nhân từ trong bóng tối đi ra. Hắn là một cái toàn thân minh văn thanh niên, trên thân đoán khí tràn ngập, tản ra để cho người ta cảm nhận được kinh hãi khí tức. Tiểu Vũ đưa ra một cái thon cao bàn tay, đặt tại thanh niên đỉnh đầu. Thanh niên trên đầu xuất hiện một cái màu xám trắng minh văn. Hình ảnh kết thúc. Lâm Thiên Hạo thần sắc có chút cổ quái, Tiểu Vũ thắng, cũng không biết hiện tại ngân hà thế giới vị này đạo chi nguyên thần đến cùng là ai. Lâm Thiên Hạo tiếp tục thôn phệ, tiếp tục tiến lên. Thứ 34 cái bậc thang, Lâm Thiên Hạo thấy được vô cùng vô tận quang hoa rơi xuống. Cuối cùng thành. Chúc mừng chủ nhân, thành công đi vào nguyên thần chi cảnh. Lâm Thiên Hạo hai mắt tỏa sáng. Tiếp đó, ta biết trợ giúp ngươi tiến vào nguyên thần chi cảnh. Thứ 35 cái bậc thang, đây đoán độc thanh niên cũng đi vào nguyên thần chi cảnh. Thứ 36 cái bậc thang, Tiểu Vũ rời đi. Sau đó, Lâm Thiên Hạo lần nữa nhìn về phía trước đã không có bậc thang. Hết thảy liền 36 cái bậc thang, nhưng chính là đây 36 cái bậc thang, lại để Lâm Thiên Hạo cảm giác vô cùng dài. Lúc này, Lâm Thiên Hạo đi tới một gian trong mộ thất, tại mộ thất trung ương có một an lạc màu vàng hào quang. Ta lại có thể nhìn thấy. Lâm Thiên Hạo hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này thời gian cùng không gian là sai loạn, trước đó hắn đều không thể nhìn thấy phía trước một ít gì đó, hoặc là nói có thể nhìn thấy rất gần. Thế nhưng là ở chỗ này, toàn bộ mộ thất bố cục Lâm Thiên Hạo đều có thể nhìn rõ ràng. Lâm Thiên Hạo lại nếm thử thôn phệ một chút. Ken, ngươi thôn phệ không gian bản nguyên chi lực, không gian bản nguyên ngộ tính 5000, không gian bản nguyên kháng tính 5000. Ken, ngươi thôn phệ thời gian bản nguyên chi lực, thời gian bản nguyên ngộ tính 5000, thời gian bản nguyên kháng tính 5000. Thôn thiên phệ địa thôn phệ thuộc tính cũng không có giảm xuống, tất cả đều bình thường. Chẳng lẽ nơi này không gian bình thường? Lâm Thiên Hạo âm thầm nghĩ tới. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Hạo hướng phía bên trong đi đến. Lâm Thiên Hạo đi ra ngoài 100 mét, cũng không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Tiếp tục hướng phía trước, cho đến đi tới màu vàng nhạt quan tài trước đó, Lâm Thiên Hạo vẫn không có cảm ứng được vấn đề gì. Kỳ quái, nơi này không gian bản nguyên chi lực cùng thời gian bản nguyên chi lực thế mà ổn định lại, đây có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không có phát hiện đây mộ thất có cái gì đặc biệt địa phương. Hắc Thiên Ngạo chân âm thanh vang lên. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, nói ra, có thể là bởi vì ở giữa đây cố quan tài. Bây giờ Lâm Thiên Hạo không gian bản nguyên ngộ tính cùng thời gian bản nguyên ngộ tính đều đã phi thường cao. Bởi vậy hắn có thể nhìn thấy một chút người bình thường không cách nào nhìn thấy đồ vật. Không gian cùng thời gian như cũng là hỗn loạn, nhìn mộ thất cuối cùng, tại trước đó phương có một cái lối đi, ở trong đường hầm thời gian cùng không gian vẫn như cũng là hỗn loạn. Cửu Vũ chi chủ cũng xông ra. Ta đã từng xuyên qua trong tinh không, nghe nói qua một chút phi thường khủng bố tồn tại, nơi bọn họ đi qua, đạo lực lượng đều biết bình thường trở lại, vô đạo địa phương cũng biết khôi phục nói. Đây cố quan tài, hẳn là có loại này tồn tại. Lâm Thiên Hạo giơ tay lên đụng vào tại màu vàng nhạt quan tài phía dưới, nháy mắt sau đó, quan tài phía trên có ánh sáng huy lấp lóe, vô số màu vàng nhạt phù văn tụ đến, tạo thành một cái màu vàng bóng người. Người rốt cuộc đã đến. Màu vàng nhạt bóng người nhàn nhạt mở miệng, Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm trước mắt màu vàng nhạt bóng người, chậm rãi mở miệng. Ngươi là ai? Ngươi đi qua bậc thang, thấy được ta thị giác, còn không biết ta là ai sao? Tiểu Vũ. Ân, nói cho đúng, ta là Lâm Tiểu Vũ, cái thế giới này nguyên bản chủ nhân. Lâm Thiên Hạo trong lòng giật mình, vậy bây giờ vị kia đạo chi nguyên thần là ngươi thủ hạ? Ân. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta vẫn luôn ở đây nơi này chờ ngươi, bởi vì ta biết, một ngày kia, ngươi tất nhiên sẽ lại tới đây. Lâm Thiên Hạo trong lòng kinh ngạc, tiền bối họ Lâm, ta cũng họ Lâm, giữa chúng ta chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Ân. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ban đầu rời đi ngân hà thế giới thời điểm, ta liền cảm ứng được ta có một trận kiếp số, cho nên ta trước giờ lưu lại một viên hạt giống. Hạt giống này, dùng nhân loại các ngươi lý giải, có thể nói là lưu hậu. Lâm Thiên Hạo khẽ miệng giật một cái, hắn một mực đã cảm thấy mình có chút giống là đạo chi nguyên thần tân nhi tử. Không nghĩ tới, thật đúng là. Chương 1926, Tiên Tiên Đạo Thai cùng Lâm Tiểu Vũ. Chương 1926, Tiên Tiên Đạo Thai cùng Lâm Tiểu Vũ. Ta chính là viên kia hạt giống. Lâm Thiên Hạo trong lòng mặc dù đã có dạng này suy đoán, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Không phải. Lâm Tiểu Vũ trả lời có chút vượt quá Lâm Thiên Hạo dự liệu. Viên kia hạt giống bị hủy, bị ta thủ hạ, vị kia trong mắt ngươi đạo chi nguyên thần hủy. Ta chết đi, trên người hắn khế ước buông lỏng, bởi vậy, hắn muốn thay thế ta, triệt để thay thế. Lâm Thiên Hạo chỉ mình, hỏi, vậy ta đến cùng có cái gì dạng thân phận, đáng giá ngươi ở chỗ này chờ ta? Lâm Thiên Hạo hỏi. Ta gia tộc quá mức cường đại, cái kia tên giả mạo đánh giá quá thấp ta gia tộc, bọn hắn một lần nữa nô dịch cái kia tên giả mạo, lấy cái này thời không nguyên quan tài bị âm, từ khác nhau thời gian mảnh vỡ bên trong, đi hấp thu ta mảnh vụ linh hồn. Lâm Thiên Hạo nghe đến đó, dưới thân thể ý thức lui về sau một bước. Ngươi đón đến. Lâm Tiểu Vũ ánh mắt lạnh nhạt, nhìn Lâm Thiên Hạo thần sắc không có chút nào gợn sóng. Sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng, chỉ có linh hồn là không đủ. Bởi vậy, ta gia tộc tìm cực kỳ lâu, cuối cùng tìm được một bộ tiên tiên đạo thai. Đây tiên tiên đạo thai nếu là tài nguyên sung túc, có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Lâm Thiên Hạo toàn thân lông tơ dựng thẳng, Lâm Tiểu Vũ nói tới cái mức này, đáp án đã chạy theo như vịt. Lâm Thiên Hạo muốn rời khỏi, lại phát hiện bốn phía đã không đường có thể đi, không gian bản nguyên chi lực cùng thời gian bản nguyên chi lực đem hắn giam cầm tại nơi đó, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Ta chính là cái kia tiên tiên đạo thai. Lâm Thiên Hạo nói. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, phải, vì để cho chúng ta độ phù hợp cao hơn, chúng ta thần hồn kỳ thực đã tại dung hợp. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thiên Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng cũng ý thức được cái gì. Chư thần hoàng hôn bên trong, ta thức tỉnh từng cái thiên phú, đều không phải là chính ta, nhưng cái kia thiên phú, đều là ngươi. Mà thế giới hiện thực, ta thức tỉnh thiên phú, mới là ta cái này tiền tiên đạo thai, đúng không? Đúng. Lâm Tiểu Vũ trả lời vẫn như cũ bình tĩnh, lúc đầu ngươi có thể cùng ạ lẹ tinh hệ những tên kia đã sinh đã tử, sau đó không ngừng biến cường. Cuối cùng, ta lại đoạt sáng ngươi, nhưng chưa từng nghĩ, xuất hiện một cái biến cố, trước giờ phát hiện nơi này, đồng thời mang ngươi đến nơi này. Đeo mắt. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, đeo mắt là một cái biến cố. Ta không tin ngươi nói, bao quát tại trên bậc thang, ta nhìn thấy đều là giả, tất cả đều là muốn từ trên căn bản đánh tan ta tâm lý phòng tuyến. Ngươi hẳn là một cái vực ngoại dị chủng, muốn đoạt xá ta vực ngoại dị chủng. Lâm Thiên Hạo toàn thân lực lượng điên cuồng vận chuyển, thôn thiên phệ địa cũng đang điên cuồng thôi động. Ngươi không nguyện ý tin tưởng. Cũng đúng, ngươi trải qua một chút huyễn cảnh, sẽ cho rằng hiện tại đây đều là giả tượng, cũng hợp tình hợp lý. Nói đến lúc này, Lâm Tiểu Vũ lắc đầu, nói ra, bất quá có một chút ngươi sai, ta cũng không tính đoạt xá ngươi. Ta mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng ta hay là tại lấy ngươi thị giác nhìn cái thế giới này. Ta cảm thấy hủy diệt hai cái tiểu thế giới đến thành tựu ta, đây là tàn nhẫn. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, vậy liền đa tạ tiền bối, không biết tiền bối có thể thả ta rời đi nơi này. Lâm Thiên Hạo vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng như cũng vẫn là không cách nào tránh thoát khống chế. Ngươi không nên nói cho hắn biết những này. Đây là vi phụ vì ngươi chuẩn bị tiên tiên đạo thai, hắn là ngươi thân thể. Nhưng vào lúc này, trước đó âm thanh kia vang lên lần nữa. Lâm Thiên Hạo trong nháy mắt liền nghe ra tiếng âm chủ nhân là ai. Tiểu Vũ phụ thân. Lâm Thiên Hạo sắc mặt tái nhợt, hắn biết, nếu như mới vừa Lâm Tiểu Vũ nói làm thật, vậy đối với hắn mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Lâm Thiên Hạo trước đó hoài nghi tới mình thân thế, nhưng lại chưa hề nghĩ tới. Hắn cũng chỉ là người khác bồi dưỡng được đến một thân thể, mục đích là vì trợ giúp một người khác phục sinh. Phụ thân. Lâm Tiểu Vũ âm thanh nhiều hơn mấy phần cứng ngạnh. Quên đi thôi. Tính. Ngươi thiên phú đã dung hợp cho hắn, hiện tại tính. Trung niên nhân thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần tức giận, đến cùng là ai thành tựu ai? Phụ thân, ta phục sinh sắp đến, nếu như thần hồn bất ổn, xảy ra vấn đề lớn. Lâm Thiên Hạo nghe bọn hắn ngôn ngữ, cũng không có động dung. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đây hết thảy đều là huyễn tưởng, hắn bị lừa gạt. Cái kia 36 cái bậc thang nội dung là giả, trước mắt Lâm Tiểu Vũ hòa trung nhân, bọn hắn nói với chính mình những cái kia những này đều là giả. Dù sao, nếu như bọn hắn nói là thật, cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thiên Hạo càng muốn tin tưởng, bọn hắn là cái gì tinh không dị chủng, bọn hắn mục đích là đánh giết mình, cũng hoặc là từ trên người chính mình thu hoạch chỗ tốt. Người suy nghĩ kỹ càng. Trung niên nhân thanh âm bên trong nộ khí rõ ràng cất cao mấy phần. Suy nghĩ kỹ càng. Ta vẫn luôn ở đây nhìn Lâm Thiên Hạo trưởng thành, ta cũng vẫn luôn ở đây cân nhắc. Mỗi một vị tiên thiên đạo thai, bọn hắn tồn tại đều có hắn đặc biệt ý nghĩa. Ta thủy chung tin tưởng, bọn hắn không nên bị đoạt xá, bị thay thế, bọn hắn có duy nhất thuộc về mình nhân sinh. Nói đến lúc này, Lâm Tiểu Vũ hơi dừng lại một chút, vừa rồi tiếp tục nói, về phần ta thiên phú, cho liền cho đi, ta cũng không thèm để ý, không có những này cường đại thiên phú, có lẽ ta cũng không biết có nhiều như vậy ý nghĩ. Trung niên nhân muốn nói lại thôi, hắn cuối cùng chỉ là trùng điệp thở dài một tiếng. Sau đó, hắn vung tay lên, nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, thật sự là tiện nghi tiểu tử ngươi. Nhớ kỹ, trên người ngươi có nhi tử ta Lâm Tiểu Vũ thiên phú, phần này nhân quả, ngươi tiếp nhận, về sau, nếu ta nhi tử có nạn, cũng hy vọng ngươi không cần khoanh tay đứng nhìn. Nói xong lời này, trung niên nhân quay người rời đi. Tại trung niên nhân mang theo Lâm Tiểu Vũ cùng quan tài rời đi trong nháy mắt, Lâm Thiên Hạo phát hiện, hắn bị chuyển tống về đến băng tiên tuyết địa bên trong. Trước mặt của mộ đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thiên Hạo phóng thích ra mình thần thức, tuy nhiên lại hoàn toàn tìm không thấy cổ mộ vị trí. Cổ mộ không thấy. Lâm Thiên Hạo lần đầu tiên liên hệ đeo mắt. Đối với cái này cổ mộ, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Cái này cổ mộ, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Lâm Thiên Hạo đứng tại băng tuyết bên trong, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hắn tìm không thấy cổ mộ, còn có trước đó thời gian này bản nguyên chi lực cùng không gian bản nguyên chi lực song trọng giam cầm, đều để Lâm Thiên Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát hai loại lực lượng giam cầm chi lực. Hạo ca, ta biết cũng không nhiều, hoàn toàn là Mạc Kim giáo úy chức nghiệp chỉ dẫn. Đeo mắt trả lời, cũng không phải là Lâm Thiên Hạo muốn đáp án. Trước đó Lâm Tiểu Vũ nói, đeo mắt là cái kia biến cố. Có thể đã hiện tại vị kia đạo chi nguyên thần, thậm chí cả ạ lệ tinh hệ vị kia tốc thiên nguyên thần, đều là Lâm Tiểu Vũ gia tộc người. Bọn hắn làm sao lại cho phép tại ngân hà thế giới xuất hiện dạng này biến cố? Nếu không phải là Lâm Thiên Hạo ban đầu suy đoán, cổ mộ bên trong tất cả tin tức đều là giả, đều là dùng để mê hoặc hắn. Chương 1927, một năm kỳ hạn đã đến. Chương 1927, một năm kỳ hạn đã đến. Lâm Thiên Hạo mình bây giờ cũng nói không rõ ràng ở trong đó môn môn đạo đạo. Coi như Lâm Thiên Hạo nội tâm mà nói, hắn hay là không muốn tin tưởng cổ mộ bên trong nhìn thấy là chân tướng. Bây giờ đạo chi nguyên thần chỉ là Lâm Tiểu Vũ gia tộc một nô bộc, mình là cái kia tiên tiên đạo thai. Ngân hà thế giới cùng ạ lệ tinh hệ trận chiến tranh này, liền bị bồi dưỡng mình cái này đạo thai, sau đó để Lâm Tiểu Vũ đoạt xá. Những này đều quá điên cuồng một chút. Lâm Thiên Hạo ngước mắt nhìn về phía trên trời cao, nếu như nói thật sự là như thế, như vậy Lâm Tiểu Vũ cự tuyệt thôn phệ mình, như vậy ạ lệ tinh hệ cùng ngân hà thế giới trận chiến tranh này phải chăng liền phải kết thúc? Nhưng mà tựa hồ cũng không có bất kỳ thông báo. Và lại Lâm Thiên Hạo cảm thấy Lâm Tiểu Vũ thiên phú đều cho mình, mặc kệ là hắn vẫn là hắn phụ thân, đều không có lý do dễ dàng như vậy buông tha hắn thân thể này. Đáp án là sẽ không. Bởi vậy Lâm Thiên Hạo càng muốn tin tưởng cổ mộ bên trong nhìn thấy những hình ảnh kia, những chuyện kia đều là hư giả. Về phần đối phương vì cái gì chỉ là giam cầm mình, không có chân chính độc thủ, cái kia rất đại khái suất là bởi vì đối phương mạnh hơn chính mình, đã đạt tới vĩnh hằng chi cảnh, thậm chí cả cao hơn cảnh giới. Bất quá bởi vì hiện tại ngân hà thế giới bên ngoài có cường giả đang chăm chú, người xuất thủ cũng không dám quá mức phép lối. Không thể phủ nhận, Lâm Thiên Hạo cảm thấy hắn hiện tại loại này suy đoán là hoàn toàn có khả năng thành lập. Dù sao mặc kệ như thế nào, Lâm Thiên Hạo là không tin Lâm Tiểu Vũ chỗ tiết lộ cho hắn những tin tức kia. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo trở lại Lam Tinh. Lần này Lâm Thiên Hạo đổi một cái vị trí, đồng dạng là lấy cực nhanh tốc độ xuống lặn. Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo vẫn là đã tới những cái kia chen chúc chung một chỗ quái vật khu vực. Xem ra toàn bộ Lam Tinh phía dưới đều có dạng này quái vật. Lâm Thiên Hạo có chút không rét mà run. Những quái vật này số lượng khổng lồ, hoàn toàn chính là chen chúc chung một chỗ. Những quái vật này, nếu như toàn bộ đặt ở Lam Tinh, có thể trong nháy mắt đem Lam Tinh mỗi một khối thổ địa đều cho lấp đầy, cũng bao gồm hải vực. Lâm Thiên Hạo không quá lý giải, Lam Tinh phía dưới vì sao lại phong ấn như vậy vô cùng bật? Có thể đây cũng không phải là Lâm Thiên Hạo hiện tại quan tâm nhất sự tình. Từ cổ mộ bên trong đi ra, Lâm Thiên Hạo thời gian cùng không gian hai loại bản nguyên pháp tắc nộ tính đều đã tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Lại thêm thiên đạo điểm hóa sẽ kéo dài làm dừng thiên hạo gia tăng nộ tính, đây để Lâm Thiên Hạo hiện tại lĩnh ngộ không gian bản nguyên pháp tắc tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Thiên Hạo bắt đầu ở đây phong ấn chi địa lĩnh vực không gian bản nguyên pháp tắc. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, Lâm Thiên Hạo không gian bản nguyên pháp tắc tầng thứ cũng tại vững bước đề thăng. Pháp tắc cảnh tầng thứ 8, pháp tắc cảnh tầng thứ 9, pháp tắc cảnh tầng thứ 10. Cùng phổ thông pháp tắc đồng dạng, Lâm Thiên Hạo không gian bản nguyên pháp tắc cũng phá vỡ tầng 9 cơ sở cực hạn. Cũng không biết có thể hay không đánh vỡ 12 tầng cực hạn. Cũng không có để Lâm Thiên Hạo chờ đợi thời gian quá dài, Lâm Thiên Hạo liền đã đáp án. 12 tầng cực hạn, phá vỡ. Lâm Thiên Hạo nhếch miệng lên, không gian bản nguyên pháp tắc tại đi vào tầng thứ 13 về sau, Lâm Thiên Hạo cảm giác thiên địa đều trở lên rõ ràng đến. Không gian pháp tắc lưu động, thậm chí cả không gian cơ sở nhất vận hành quy tắc, tại Lâm Thiên Hạo trước mắt đều không phải là phức tạp gì đồ vật. Trước kia, Lâm Thiên Hạo có thể cảm nhận được không gian tồn tại, nhưng lại vô pháp đối không gian có một cái khắc sâu lý giải. Mà bây giờ khác biệt, Lâm Thiên Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được không gian cấu thành. Giơ tay lên khẽ đảo, Lâm Thiên Hạo lấy ra tân thủ kiếm gỗ, không gian bản nguyên chi lực trào lên mà ra. Ngay mắt sau đó, từng kia từng sợi bàng bạc không gian bản nguyên chi lực bắt đầu cải tạo tân thủ kiếm gỗ. Thành. Lâm Thiên Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, một giờ không đến thời gian, đây tân thủ kiếm gỗ liền đã bị Lâm Thiên Hạo cải tạo thành một kiện chứa vật trang bị. Lại nội bộ không gian vượt qua 100 vạn mét khối. Cái này diện tích cùng một chút chân chính lợi hại chứa vật trang bị tự nhiên là không cách nào so sánh được. Có thể đây là Lâm Thiên Hạo hao tốn không đến một giờ thời gian lấy ra, đây là rất có hàm kim lượng. Lâm Thiên Hạo rời khỏi phong ấn chi địa, nhìn thoáng qua thời gian. Bây giờ bên ngoài cũng mới đi qua thời gian nửa năm. Khoảng cách ngưng chiến kết thúc còn có thời gian nửa năm. Mà phong ấn chi địa cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua xác thực muốn ổn định nhiều. Liên nửa năm qua này nhìn, phong ấn chi địa cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua đúng lúc là gấp 10 lần kém. Bên ngoài đi qua thời gian nửa năm, Lâm Thiên Hạo tại đây phong ấn chi địa, nhưng là đã dừng lại thời gian 5 năm. Một lần nữa trở lại phong ấn chi địa, Lâm Thiên Hạo bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống lựa chọn. Không gian bản nguyên pháp tắc đạt đến tầng 13, trên cơ bản là đủ. Tiếp đó, hắn phải chăng muốn cân nhắc lĩnh ngộ thời gian bản nguyên pháp tắc? Dù sao thời gian bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ lên về sau, đối với Lâm Thiên Hạo trợ giúp mới là lớn nhất. Nhất là, hiện tại Lâm Thiên Hạo đang đối kháng với ạ lệ tinh hệ những cái kia cao đoan sức chiến đấu thời điểm, còn có chút ỷ lại thời gian tạm dừng. Nếu như hắn có thể đem thời gian bản nguyên pháp tắc rót vào thời gian tạm dừng bên trong, vậy có phải liền mang ý nghĩa thời gian tạm dừng môn này thánh ban thượng kỹ năng có thể càng thêm cường đại? Trước đó thời gian tạm dừng đối với Tu Mặc Khư Thanh Vương liền mất hiệu lực, cái kia chính là mất cả chỉ lẫn trải. Chỉ là hơi do dự, Lâm Thiên Hạo đem tự động nội đạo sửa chữa thành thời gian bản nguyên pháp tắc. Bởi vì Lâm Thiên Hạo có cơ sở tại, lại thêm thời gian bản nguyên pháp tắc ngộ tính cũng sát thực cao. Bởi vậy, không đến 3 tháng thời gian, Lâm Thiên Hạo liền đem thời gian bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ nhất. Tiếp xuống tốc độ muốn hạ thấp một chút, thế nhưng không thể khinh thường. Dù sao Lâm Thiên Hạo thiên đạo điểm hóa còn tại tiếp tục không ngừng gia tăng Lâm Thiên Hạo ngộ tính. Ngộ đạo không có tuyến nguyệt, bất chi bất giác, thời gian 5 năm đi qua. Thời gian bản nguyên pháp tắc, tầng thứ 7. Lâm Thiên Hạo hơi cau mày, tiến độ này để Lâm Thiên Hạo vẫn là hơi có bất mãn. Hắn lĩnh ngộ thời gian bản nguyên pháp tắc hiệu suất, muốn so không gian bản nguyên pháp tắc còn muốn chậm chạp. Nên đi ra. Lâm Thiên Hạo nhìn thoáng qua phía dưới mới bị hắn đánh giết mà lại phục sinh quái vật, thần sắc càng nghiêm trọng. Tại đây phong ấn chi địa 10 năm, hắn vì lợi ích tối đại hóa, là tiếp tục không ngừng tại săn giết những quái vật này. Nhưng cuối cùng kết quả lại là, 10 năm như một ngày, mặc kệ Lâm Thiên Hạo làm sao đánh giết, bọn chúng đều có thể ổn định tại trong 3 năm phục sinh. Duy nhất tin tức tốt là, những quái vật này cũng không có phá vỡ phong ấn dấu hiệu. Trở lại phàm điện, Lâm Thiên Hạo mở ra Chư Thần Hoàng Hôn, từ Chư Thần Hoàng Hôn bên trong đi tìm hiểu gần nhất 1 năm phát sinh sự tình. A Lệ Tinh hệ đại quân, thậm chí cả người đều không có lại xuất hiện tại Lam Tinh cũng hoặc là Chư Thần Hoàng Hôn bên trong. Liên phảng phất, bọn hắn đã rời đi đồng dạng. Thời gian 1 năm, có phía trước mấy trận bảo vệ chiến thê thảm đau đớn hy sinh tại, Lam Tinh đám mạo hiểm giả liền như bị điên, bắt đầu điên cuồng biến cường. Nộ đạo, cày quái. Lam Tinh liên minh cũng như một chiếc cao mật vận chuyển máy đồng dạng, đang điên cuồng vận chuyển. 1 năm kỳ hạn đã đến, toàn cầu một cấp chuẩn bị chiến đấu mở ra. Chương 1928, một vòng mới tiến công bắt đầu. Chương 1928, một vòng mới tiến công bắt đầu. Diễn đàn bên trên, nhiệt độ tối cao chính là như vậy một đầu tiếp mời. 1 năm kỳ hạn đã đến, ạ lẹ tinh hệ đại quân tùy thời đều có thể đến. Lâm Thiên Hạo ngước mắt nhìn về phía trên trời cao, 1 năm này thời gian, hắn vạn pháp thân thể cùng ngày cung cấp mà nuôi đều để hắn thu hoạch được không nhỏ để thăng. Cũng chính là Lâm Thiên Hạo cùng chết là không gian cùng thời gian hai loại lĩnh ngộ lên bản thân liền cực kỳ khó khăn bản nguyên pháp tắc. Nếu như Lâm Thiên Hạo lĩnh ngộ cái khác bản nguyên pháp tắc, nói không chừng đã đột phá pháp tắc tầng thứ. Toàn bộ sẽ vỡ loa, 1 năm kỳ hạn đã đến, toàn cầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, xin tất cả mạo hiểm giả chuẩn bị sẵn sàng, trở về phòng tuyến. Toàn bộ sẽ vỡ loa, 1 năm kỳ hạn đã đến. Toàn bộ sẽ vỡ loa không ngừng vang lên. Lâm Thiên Hạo không hề bị lay động, kỳ thực cả lệ tinh hệ đại quân đánh tới đoán chừng còn muốn chút thời gian. Nếu như hắn muốn lợi ích tối đại hóa, khẳng định là muốn lựa chọn tiến vào phong ấn chi địa. Đây phong ấn chi địa, thậm chí cả trước đó của mộ, kỳ thực đều rất tốt. Lớn nhất vấn đề vẫn là ngoại giới vô pháp trực tiếp liên hệ đến hắn. Trước đó tại cổ mộ còn tốt, đeo mắt có thể tới thông chi hắn. Thế nhưng là đây phong ấn chi địa, quá mức đặc thù. Ngược lại là cũng có thể tìm người thông chi hắn, nhưng là đây người liền cái gì đều không làm được. Lại tìm đến đây người tốt nhất là có thể tuyệt đối tín nhiệm mạo hiểm giả. Hơi trầm ngâm, Lâm Thiên Hạo vẫn cảm thấy muốn tìm mạo hiểm giả đến. Dù sao hắn thời gian vô cùng chân quý, phong ấn chi địa có thể đem hắn thời gian tối đại hóa lợi dụng lên. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Hạo cái thứ nhất nghĩ đến chính là đeo mắt. đeo mắt, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lâm Thiên Hạo không nói nhảm, tìm tới đeo mắt, sau đó trực tiếp mang theo đeo mắt chui vào lòng đất. Khi đeo mắt đi theo Lâm Thiên Hạo cùng một chỗ xuyên qua kết giới, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít, giống như đại dương quái vật thời điểm, hắn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau, đại khái là 10 so 1 bộ dáng. Đeo mắt hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía những cái kia bị phong ấn quái vật, hắn không khỏi hỏi, những quái vật này là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Trước đó ngưng chiến thời gian 1 năm bên trong, ta ở chỗ này săn giết những quái vật này 10 năm, những quái vật này đều có thể ổn định tại trong vòng 3 giây phục sinh. Nghe thấy lời ấy, đeo mắt cũng là lấy làm kinh hãi. Người cũng không giết chết. Hắn tiếp xúc đến cường giả rất nhiều, thăm dò qua cổ mộ cũng rất nhiều, bởi vậy biết rất nhiều phổ thông mạo hiểm giả không biết tin tức. Các loại lực lượng đều là phân tầng lần. Tại ngân hà thế giới tuế nguyệt bên trong, xuất hiện qua bất tử ma tôn, bất tử tiên đế, bất tử yêu hoàng chờ một chút xương hào sinh linh. Những sinh linh này sở dĩ sẽ có bất tử xương hào, chính là với tư cách thông thường thủ đoạn là giết không chết bọn hắn. Đây kỳ thực chính là lực lượng tầng thứ vô pháp tổn thương đến tầng thứ cao hơn sinh mệnh bản nguyên đồng dạng. Tựa như là rút đao đoạt thủy, đao rơi xuống trong nháy mắt, nhìn như thủy bị tách ra, có thể kỳ thực cũng không có đối với thủy tạo thành tính thực chất tổn thương. Đeo mắt hiển nhiên là biết, Lâm Thiên Hạo lực lượng tầng thứ phi thường cao, nếu như Lâm Thiên Hạo lặp đi lặp lại đánh giết đều giết không chết những quái vật này, vậy chỉ có thể nói rõ, những quái vật này lực lượng tầng thứ cao hơn. Ta tồn tại tuế nguyệt cũng 10 phần đã lâu, nhưng ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, tại đây Lam Tinh phía dưới, còn có như vậy cường đại cỡ nào quái vật. Tại đeo mắt trong thân thể, một đạo khác âm thanh vang lên. Những quái vật này sinh mệnh tầng thứ rất cao, lại mỗi một cái sức chiến đấu cũng không đạt đến cựu chuyển kim cương cấp trở lên, thậm chí có một ít đạt đến thập chuyển trở lên. Lại thêm nơi này khổng lồ như thế số lượng, quả thực là có chút khủng bố. Lâm Thiên Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cũng suy nghĩ qua, nhưng là vẫn suy nghĩ không rõ ràng những quái vật này đến cùng là cái gì. Gọi đeo mắt ngươi qua đây, là bởi vì ta cần phải ở chỗ này tu hành, có thể liên lạc với bên ngoài không đến nơi này. Ta đã hiểu, ta tại kết giới bên ngoài chờ ngươi, vừa có tin tức, ta liền lần đầu tiên thông chi ngươi. Đeo mắt thối lui ra khỏi kết giới, Lâm Thiên Hạo nhưng là bắt đầu tiếp tục nộ đạo cùng săn giết những quái vật này. Lâm Thiên Hạo ở chỗ này tàn sát 7 ngày, lúc này mới chuẩn bị đi ra xem một chút rõ ràng. Chỉ là mới rời khỏi kết giới, Lâm Thiên Hạo liền thu vào đeo mắt tin tức. Hạo ca, chúng ta giống như vô pháp tiến vào kết giới, thậm chí ta tìm không thấy kết giới. Đeo mắt lúc này ngay tại kết giới bên ngoài, hắn dạng này trả lời, để Lâm Thiên Hạo lấy làm kinh hãi. Lâm Thiên Hạo cúi đầu nhìn lại, kết giới đang ở trước mắt, đeo mắt vì cái gì vào không được? Người không nhìn thấy kết giới. Lâm Thiên Hạo chỉ về đằng trước kết giới. Thấy được, đó là bởi vì Hạo ca ngươi đi ra, cho nên kết giới mới có thể xuất hiện. Lâm Thiên Hạo nao nao, chẳng lẽ là bởi vì ta tiến vào, cho nên kết giới biến mất? Đeo mắt, ngươi đi vào trước, ta tại bên ngoài nhìn. Lâm Thiên Hạo nói. Đeo mắt không nói nhảm, một bước phóng ra, nhưng hắn lại bị kết giới gãy trở về. Vào không được. Đeo mắt có chút khó tin, chẳng lẽ cùng cổ mộ kia đồng dạng, cần lệnh bài mới có thể tiến vào bên trong? Lâm Thiên Hạo lắc đầu, thế nhưng là ta cũng không có lệnh bài nha. Chẳng lẽ là bởi vì ta trên thân thứ nào đó? Lâm Thiên Hạo một bước phóng ra, thuận lợi tiến vào trong kết giới. Sau đó, Lâm Thiên Hạo lại dẫn đeo mắt cùng một chỗ, cũng có thể tiến vào trong kết giới. Mà đeo mắt là có thể từ trong kết giới rời đi, lại không cách nào tự chủ tiến vào. Không chỉ có như thế, nếu như Lâm Thiên Hạo tại trong kết giới, cũng hoặc là khoảng cách kết giới có nhất định khoảng cách, tại đeo mắt thời gian bên trong, kết giới này liền trực tiếp biến mất không thấy. Cho dù lấy hắn năng lực, cũng tìm không thấy kết giới. Dù là tiếp tục hướng sâu trong lòng đất mà đi, cũng vẫn như cũ tìm không thấy kết giới mảy may tung tích. Kết giới này, chẳng lẽ là cùng loại với chư thần hoàng hôn bí cảnh, là một cái độc lập không gian, chỉ là cửa vào tại Lam Tinh lòng đất. Mà hắn, có lẽ là bởi vì trên thân thứ nào đó, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác, để hắn có thể nhìn thấy kết giới, hơn nữa có thể tự do qua lại kết giới hai bên. Thử nghiệm kết thúc, Lâm Thiên Hạo thì càng nhức đầu. Bởi vì mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn muốn để cho người ta tại bên ngoài thông trì hắn, là có chút rất không có khả năng. Dù sao, hắn đi vào về sau, những người khác căn bản vào không được. Đi thôi, đi lên xem một chút. Lâm Thiên Hạo mang theo đeo mắt trở lại siêu cấp căn cứ. Để Lâm Thiên Hạo có chút kỳ quái là, ạ lẹt tinh hệ những tên kia lại còn không có tới. Mặc dù bây giờ đi qua vẫn chưa tới 24 giờ. Tất cả mạo hiểm giả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng ạ lẹt tinh hệ những tên kia sẽ không xuất thủ. Có thể liên tiếp 3 ngày đi qua, tinh không bên trong, đều không có bất kỳ động tĩnh. Không thể nào. Lâm Thiên Hạo trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Cái kia chính là Lâm Tiểu Vũ nói đều là thật, mà bọn hắn tại từ bỏ đoạt xá sau này mình, tự nhiên cũng sẽ không để ạ lẹt tinh hệ những tên kia tới đưa tài nguyên. Lâm Thiên Hạo không xác định, hiện tại có thể làm chính là chờ ạ lẹt tinh hệ những tên kia tân một bước động tác. Đến. Nhưng vào lúc này, toàn cầu đồng thời kéo còi báo động. Chương 1929, công thủ dễ hình tế mệnh. Chương 1929, công thủ dễ hình tế mệnh. Lâm Thiên Hạo biết, một năm này thời gian, Lam Tinh mạo hiểm giả ngoại trừ phát dụng, cũng hướng những tinh cầu khác lắp đặt một chút máy móc trang bị, có thể siêu viễn cự ly kiểm tra ngoài không gian tình huống. Nếu như ạ lẹt tinh hệ những đại quân kia tới, là có thể tại rất xa khoảng cách liền kiểm tra đến. Ạ lẹt đại quân hạm đội đã tới gần Thái Dương hệ, lần này hạm đội số lượng sơ bộ kiểm tra là 1 vạn chiếc, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, một chiếc tinh cấp bay hạm phía trên quân đội số lượng có thể vượt qua 100 vạn. Lần này bọn hắn quân đội số lượng có lẽ sẽ vượt qua 100 ức. Trình thể đại quân số lượng so với trước đó cũng không có bao nhiêu để thăng, thậm chí còn thấp xuống một chút. Lam Tinh Liên Minh bộ chỉ huy, các quốc gia tổng chỉ huy đều hội tụ ở này. Ngưng chiến một năm, bọn hắn trước đó phán đoán, Á Lệ Tinh hệ nhất định sẽ tới một lần cuồng bạo tiến công. Có thể kết quả lại là dạng này, để bọn hắn rất có vài phần ngoài ý muốn. Lâm Thiên Hạo nghe được tiếng cảnh báo, cũng không nóng nảy. Á Lệ Tinh hệ những tên kia lần này tới bao nhiêu người hắn đều không kỳ quái, hắn chân chính để ý là Á Lệ Tinh hệ đám gia hỏa này lần này chuẩn bị làm sao đối phó hắn. Dù sao hắn tồn tại quá mức đặc thù, nếu như không ai ngăn được hắn, lấy hắn năng lực, mặc kệ Á Lệ Tinh hệ những tên kia sai phái tới 100 ức vẫn là 1000 ức đại quân đều như thế. Tại Lâm Thiên Hạo 16 đại giới vực phía dưới, muốn tàn sát bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Á Lệ Tinh hệ đại quân không ngừng phá hủy các loại máy móc vật phẩm. Hạm đội tốc độ thật nhanh, không đến 2 giờ, liền đã tới Lam Tinh ngoài không gian. Vô số đạn đạo từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, một trận màu đỏ máu nước mưa từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lam Tinh rơi xuống. Lâm Thiên Hạo gảy nhẹ lông mày, vẫy tay một cái, có nước mưa hướng phía hắn dẫn dắt mà đến. Ken, ngươi thôn phệ không biết nước mưa, cuồng bạo nộ tính 100, cuồng bạo kháng tính 100, ma kháng 200. Lâm Thiên Hạo hơi cau mày, từ thôn phệ kết quả đến xem, những này nước mưa có thể làm cho người trở nên cuồng bạo. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Toàn cầu các nơi, những cái kia dã quái tại bị màu đỏ nước mưa xối qua về sau, trở nên dị thường cuồng bạo, gào thét bắt đầu công kích phụ cận sinh linh hình người. Lâm Thiên Hạo thần thức quyết tán mà ra, tự nhiên là chú ý tới tình huống này. Liền ngay cả siêu cấp căn cứ phụ cận những cái kia dã quái đều chủ động thoát ly bọn hắn lãnh địa phạm vi, bắt đầu điên cuồng tiến công siêu cấp căn cứ. Nếu như chỉ là số ít dã quái tiến công, còn không ảnh hưởng toàn cục, có thể đây cơ hội là Lam Tinh tất cả lục địa dã quái cộng đồng đang làm sự tình. Bất quá, Lâm Thiên Hạo chân chính lo lắng vẫn là, người nếu như xối qua những này màu đỏ máu nước mưa về sau, sẽ hay không phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Lâm Thiên Hạo một bước phóng ra, đi tới trên trời cao. Hắn tìm được nước mưa đầu nguồn, đó là từng viên màu đỏ máu đạn tháo. Đạn tháo ở trên trời nổ tung, phóng thích ra nồng đậm màu đỏ sương mù. Sau đó những này màu đỏ sương mù lại hướng phía địa phương khác lan tràn. Đạn tháo số lượng rất nhiều, Lâm Thiên Hạo muốn ngăn cản căn bản không kịp. Tại Lâm Thiên Hạo xuất hiện trong nháy mắt, đồng dạng có một người cất bước đi ra. Nàng nhàn nhạt mở miệng, "Tuyết đế, tại ta thế giới, hảo hảo chơi đùa a." Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, Lâm Thiên Hạo bốn phía chẳng cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn xuất hiện ở một chỗ non xanh nước biếc trong trang biên. Trầm đồng tiếng đàn truyền đến, chỉ thấy một cái thân mặc màu đỏ nhạt váy dài nữ tử tại đỉnh bên trong đánh đàn. Không gian hoa sen. Lâm Thiên Hạo cũng sẽ không quản nhiều như vậy, xuất thủ chính là không gian hoa sen. Không gian hoa sen va chạm hướng nữ tử kia cũng không có trốn tránh, tại không gian hoa sen va chạm phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Có thể nữ tử này mới vừa vặn bị Lâm Thiên Hạo đánh giết, tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Vẫn như cũng là cái kia thân mang màu đỏ nhạt váy dài nữ tử. Nàng ánh mắt thiên tĩnh, ngồi tại nóc nhà đánh đàn, nhìn không ra có vấn đề gì. Thôn Thiên Vệ Điện. Ken, ngươi đang tại thôn vệ không biết lực lượng, không gian ngộ tính 1000, không gian kháng tính 1000, ma kháng 2000. Ken, ngươi đang tại thôn vệ không biết lực lượng, thổ chi ngộ tính 1000, thổ chi kháng tính 1000, ma kháng 2000. Ken, ngươi đang tại thôn vệ không biết lực lượng, phong chi ngộ tính. Lâm Thiên Hạo đây một hơi thôn vệ xuống dưới, phản phất như là mở ra thuộc tính cơ sở đại môn. Kim một thủy hỏa thổ, phong lôi băng, không gian, hắc ám, quang minh, sinh mệnh. Chọn vẹn tầng 12 thuộc tính ở chỗ này hắn đều có thể thôn vệ đến, lại mỗi một loại thuộc tính cho hắn cung cấp thuộc tính tăng thêm đều không khác mấy. Tuyệt đế, ngân hà thế giới ngươi không gánh nổi. Ta dùng ta đây một cái thế giới phó bản, đến đổi ngân hà thế giới hủy diệt, ngươi cũng không tính bị thua thiệt. Ngươi có thể tùy tiện thôn vệ, cũng có thể ý đồ đánh giết ta, hoặc là dùng ngươi những cái kia chuẩn bị thủ đoạn thử một chút. Lâm Thiên Hạo sắc mặt tâm trầm, 16 đại giới vực cùng 16 đại thánh nhân dị tượng đồng thời triển khai, điên cuồng phá hư bốn phía tất cả. Côn Luân Kính, trở về, Tinh Cung Bước. Lâm Thiên Hạo có thể nghĩ đến chuẩn bị thủ đoạn cũng đều sử dụng ra, nhưng như cũng vô pháp rời đi nơi này. Ngươi chỉ là phàm nhân, cho dù đã sáng tạo ra thế giới, ngươi cũng vẫn như cũng chỉ là phàm nhân. Chỉ có như vậy, ngươi còn có thể vây khốn ta, nói rõ ở chỗ này có một kiện thậm chí nhiều hơn chí bảo. Lâm Thiên Hạo ngắm nhìn một phía, nhàn nhạt mở miệng, đây chỉ là ngươi hình chiếu, nếu như ta suy đoán không tệ, ngươi đạo này hình chiếu xuất hiện ở đây, chỉ là vì hấp dẫn ta lực chú ý. Lâm Thiên Hạo một bước phóng ra, bốn bề tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Chờ Lâm Thiên Hạo lần nữa rơi xuống đất thời điểm, lại xuất hiện ở trong tiểu viện. Ra không được sao? Lâm Thiên Hạo thần tình lạnh nhạt, tâm đồng thiên địa phát động, 16 đại giới vực điên cuồng quyết trương. Xem ra ngươi thế giới này phó bản cũng không có bao nhiêu nhà. Nói đến lúc này, Lâm Thiên Hạo thôi động không gian hoa sen. Không gian này hoa sen hóa thành luồng ánh sáng, đem bốn phía tất cả đều xé nát. Mở. Lâm Thiên Hạo lấy không gian bản nguyên chi lực, gắng gượng đem phía trước không gian xé mở. Gặp lại. Lâm Thiên Hạo bước vào không gian khe nứt bên trong, lại dùng tuyệt đối xuyên qua, liền thành công trở lại Lam Tinh trên không. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo thế mà phá vỡ mình tiểu thế giới đi ra, cái kia màu đỏ nhạt váy dài nữ tử trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Không gian bản nguyên phát tắc, tầng thứ 13. Một năm, ngươi vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Màu đỏ nhạt váy dài nữ tử cũng không khỏi đến có chút không rét mà run, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Hạo thế mà lại như thế khó chơi. Thứ 9 mắt, tế mệnh. Lâm Thiên Hạo xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã phóng thích ra cựu nhãn kim tiềm. Cũng không thể liền chính hắn bị đánh đi, cũng phải để Á Lệ Tinh hệ những này rác rưởi cũng thử một lần tế mệnh uy lực. Với lại, Phong Thần bảng còn có một cái khác chỗ tốt, cái kia chính là dù là thân thể bị phá hủy, tại Phong Thần bảng bên trong đều có thể chậm rãi khôi phục. Cho nên, Cựu nhãn kim tiềm phóng thích tế mệnh thân thể liền sẽ bị hiến tế hết cái tia đạo, tại phong thần bảng trước mặt, căn bản cũng không phải là sự tình. Chương 1930, màu máu phù văn. Chương 1930, màu máu phù văn. Lâm Thiên Hạo nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một vẻ thiện thiện nụ cười. Bây giờ, công thủ dễ hình. Màu đỏ nhạt váy dài nữ tử khi nhìn đến cái kia sắp rơi xuống tế mệnh thời điểm, cũng không nhịn được nhướng mày. Chợt, trong tay nàng bay ra một cái màu đỏ thắm hạt châu, cái kia màu đỏ thắm hạt châu quấn quanh lấy vô cùng hào quang, đem tế mệnh chi lực ngăn cản ở ngoài. Cựu nhãn kim tiềm hiến tế thân thể mới phóng xuất ra tế mệnh chi lực, lại bị đơn giản như vậy cho ngăn cản lại đến. Có thể Lâm Thiên Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, tại tế mệnh bị ngăn cản cản đỡ rõ hoặc tỉ hòn trong mấy mắt, hắn không gian hoa sen liền của tới. Màu đỏ nhạt váy dài nữ tử bốn bề không gian bị nhanh chóng đóng băng, không gian hoa sen những nơi đi qua, hư không cũng không có vỡ nát, mà là càng thêm ngưng thực. Bất quá, Lâm Thiên Hạo công kích vẫn như cũ không cách nào phá mở cái kia hạt châu màu đỏ thắm phát tán đi ra bảo quang. Đối với cái này, Lâm Thiên Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn một bước phóng ra, chính là biến mất không thấy gì nữa. 16 đại giới vực tăng thêm tâm đồng thiên địa, Lâm Thiên Hạo bắt đầu điên cuồng tàn sát ạ lẹt tinh hệ những đại quân này. Nhưng mà, cái kia màu đỏ nhạt váy dài nữ tử tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng, nàng cũng không có truy kích Lâm Thiên Hạo, ngược lại là hóa thành một đạo luồng ánh sáng, trong khoảnh khắc liền xông về phụ cận phòng tuyến. Nàng vẫy tay một cái, bên người lại xuất hiện 20 mấy người, đây 20 mấy nhân khí hơi thở cường đại, yếu nhất đều là thập chuyển. Bọn hắn xuất hiện về sau, chính là không khác biệt đồ sát. Lâm Thiên Hạo cũng cảm ứng được bọn hắn xuất thủ, nhưng nếu như hắn lúc này quay đầu, tất nhiên sẽ bị kiềm chế. Hắn có thể làm chính là tại ngắn nhất thời gian bên trong giải quyết ạ lẹt tinh hệ đại quân. Về phần thời gian sử dụng tạm dừng, tạm thời Lâm Thiên Hạo là không có ý định vận dụng, trước đó hắn đã liên tiếp sử dụng thời gian tạm dừng. Ạ lẹt tinh hệ những tên kia tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng, hiện tại lần nữa vận dụng thời gian tạm dừng, cái kia rất có thể sẽ mất cả trì lẫn trải. Đeo mắt, bản tử cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, bọn hắn liên tiếp xuất thủ, ý đồ ngăn cản đây màu đỏ nhạt váy dài nữ tử. Lâm Thiên Hạo nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, thầm nói không ổn. Đây màu đỏ nhạt váy dài nữ tử rất rõ ràng là có chút nội tình, bản tử cùng hầu tử mặc dù đều phi thường cường đại, nhưng bọn hắn đối đầu đối phương về sau, có thể chưa hẳn có thể đối phó được. Lâm Thiên Hạo cự ly xa quan chắc lấy, chỉ cần bản tử cùng hầu tử bọn hắn chịu không được, cái kia Lâm Thiên Hạo liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Lâm Thiên Hạo không ngừng xuất thủ, đánh giết ạ lẹt tinh hệ đại quân. Cùng lúc đó, màu đỏ nhạt váy dài nữ tử trong tay thêm ra một cái quyển trục. Quyển trục triển khai, một cái chấn tự từ đó bay ra. Đây chấn tự vừa ra, thiên địa biến sắc, mới chỉ là trong nháy mắt, bản tử cùng hầu tử liền được giam cầm ở giữa không trung bên trong. Ông, ngay tại Lâm Thiên Hạo chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, đem hư không xé mở một lỗ lớn. Xuất thủ không phải người khác, chính là Lâm Thiên Hạo muội muội Lâm Thanh Thanh. Đi. Lâm Thiên Hạo mệnh lệnh Tu Mặc Khư Lô Vương, Á Lạn Dạ Điệp hai người đồng loạt ra tay. Có thể kết quả lại là không làm nên chuyện gì. Hai người bọn họ liên thủ, nhưng như cũng không phá nổi cái kia hạt châu màu đỏ thắm bạo quang. Thốc Thiên Nguyên Thần thật đúng là một điểm bước mặt cũng không cần. Lâm Thiên Hạo nhịn không được mắng. Loại này cấp bậc bảo vật, dùng cái mông nghị cũng biết, khẳng định là Á Lệ tinh hệ bị kia Thốc Thiên Nguyên Thần lấy ra. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, đeo mắt cùng bản tử bị giam cầm ở tại chỗ, màu đỏ nhạt váy dài nữ tử nhưng là không chút do dự vận dụng sát chiêu. Lâm Thiên Hạo không dám thất lễ, không gian hoa sen trong nháy mắt va chạm đi lên. Mặc dù có thiên phạt thủ hộ tồn tại, có thể thiên phạt thủ hộ là có thể ngăn cản thánh nhân phía dưới công kích. Đây màu đỏ nhạt váy dài nữ tử mặc dù cảnh giới là phàm nhân, thế nhưng là trong tay nàng bảo vật, cùng nàng thi triển thủ đoạn, tầng thứ khả năng đã siêu việt tiên đạo thánh nhân, thậm chí cả siêu việt vĩnh hằng cường giả. Lâm Thiên Hạo không dám đi cược, tại không gian hoa sen vận dụng trong nháy mắt, Lâm Thiên Hạo thiên đạo thần lôi cũng thúc dục. Nhưng mà để Lâm Thiên Hạo cảm thấy hoang đường cùng không nói đạo lý chuyện xuất hiện. Hán Thiên Đạo Thần Lôi vẫn như cũ không phá nổi màu đỏ nhạt váy dài nữ tử hạt châu kia bà quang. Mẹ nó, Lâm Thiên Hạo cũng nhịn không được bạo nói tục. Đây quả thực quá không nói đạo lý. Thốc Thiên Nguyên Thần, ngươi tờ mở còn muốn mặt sao? Lâm Thiên Hạo là thật muốn ân cần thăm hỏi Thốc Thiên Nguyên Thần tổ tông 18 đời. Đây hạt châu màu đỏ thắm tầng thứ, thậm chí muốn so trong tay hắn đao khắc tầng thứ còn cao hơn. Đương nhiên, cũng có thể là hắn căn bản không có chân chính phát huy ra đao khắc uy lực chân chính qua. Liền cho đến trước mắt, Lâm Thiên Hạo đối với đao khắc sử dụng vẫn luôn là đem nó xem như là một thanh sắc bén đoạn đao đang sử dụng. Về phần năng lực khác, Lâm Thiên Hạo còn một cái đều không có khai phát qua. Xoẹt xẹt, Lâm Thiên Hạo trong tay đao khắc rơi xuống, đem bảo quang xé mở một lỗ lớn. Có thể mới xé mở lỗ hổng, trong nháy mắt liền lại bị hoàn toàn mới hào quang cho bao phủ. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, giơ tay lên giữa, 100 vạn ạ lẹt tinh hệ vong linh đại quân xuất hiện, hướng phía bảo quang đánh tới. Màu đỏ nhạt váy dài nữ tử thấy một màn này, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi muốn nhìn lấy ngươi huynh đệ chết tại ngươi trước mặt. Màu đỏ nhạt váy dài nữ tử một trường đánh ra, cái kia màu đỏ thắm hạt châu bảo quang đại tác, vậy mà bắt đầu nhanh chóng thôn vệ bản tử cùng hầu tử lực lượng. Lâm Thiên Hạo sắc mặt tái nhợt, cũng không lo được nhiều như vậy. Lần nữa vận dụng khí vận chi lực, lấy nhân tộc khí vận chi lực hội tụ tại đao khắc phía trên. Một đao kia đột nhiên rơi xuống, xé rách bảo quang, hướng phía màu đỏ nhạt váy dài nữ tử chém tới. Màu đỏ nhạt váy dài nữ tử cảm nhận được Lâm Thiên Hạo một đao kia bên trong lôi cuốn khủng bố uy năng, nàng không lùi mà tiến tới, trong khoảnh khắc liền đụng vào bản tử trên thân. Nàng bàn tay xuyên thủng bản tử lồng ngực, điên cuồng công kích xé rách bản tử thân thể. Bích Hải Triều Sinh. Lâm Thiên Hạo tức giận không thôi, đem mình tất cả lực lượng đều hội tụ tại một đao kia phía trên. Đây màu đỏ nhạt váy dài nữ tử liều mạng đều muốn đánh giết bản tử, hẳn là muốn đem thế cục quay đủ. Lâm Thiên Hạo lúc này phá vỡ bảo quang, không chút do dự lần nữa thi triển thủ đoạn, tuyệt đối chậm chạp, tuyệt đối suy yếu. Lâm Thiên Hạo rất rõ ràng, bình thường thủ đoạn đối với màu đỏ nhạt váy dài nữ tử không có hiệu quả gì, hắn có thể làm chính là tận khả năng ngăn cản. Xem ra ngươi cũng có mình tại ư người. Màu đỏ nhạt váy dài nữ tử trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Ngươi chỉ cần có xương sườn mềm, liền nhất định sẽ thua. Tiếng nói rơi xuống, màu đỏ nhạt váy dài nữ tử thân thể chui vào cái kia màu đỏ thắm trong hạt châu. Sau đó, hạt châu kia bên trong bay ra 9 cái màu máu phù văn, cái kia màu máu phù văn hướng phía con mắt, bàn tử, Lâm Thanh Thanh mấy người bay đi. Lâm Thiên Hạo ánh mắt ngưng lại, không đợi hắn muốn làm gì, hạt châu màu đỏ thắm liền đã vạch phá bầu trời, biến mất tại hắn trước mắt. Đeo mắt khôi phục hành động, song thủ kết ấn, ý đồ ngăn cản cái kia màu máu phù văn. Có thể cái kia màu máu phù văn tựa hồ tầng thứ cực cao, trong nháy mắt liền đụng vào hắn mi tâm. Bàn tử cùng Lâm Thanh Thanh cũng đều ý đồ ngăn cản, nhưng cuối cùng đều không làm nên chuyện gì, màu máu phù văn đều xâm nhập trong cơ thể của bọn họ. Chương 1931, chúng chiêu, đàm phán. Chương 1931, chúng chiêu, đàm phán. Lâm Thiên Hạo một bước phóng ra, giơ tay lên khoác lên đeo mắt trên bờ bay, thần thức dò vào đeo mắt thể nội. Cũng mặc kệ Lâm Thiên Hạo như thế nào dò xét, hắn nhưng không có mảy may phát hiện. Có cái gì cảm giác? Lâm Thiên Hạo nhìn về phía ba người. Phù văn này, tại liên tục không ngừng thôn vệ chúng ta sinh mệnh, chúng ta lớn nhất sinh mệnh trị đang kéo dài hạ xuống. Đeo mắt nói, lớn nhất sinh mệnh trị. Lâm Thiên Hạo sắc mặt nghiêm trọng, hắn dò xét không đến liền rất phiền phức. Một mực cắt giảm lớn nhất sinh mệnh trị, liền tính bản tử, đeo mắt cùng Lâm Thanh Thanh đều rất lợi hại, nhưng cũng rất khó gánh vác được. Ca, ngươi không cần quá lo lắng, hiện tại mỗi giây hạ xuống 30 điểm lớn nhất sinh mệnh trị, hoàn toàn ở chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, mỗi giây hạ xuống 30 điểm lớn nhất sinh mệnh trị, cái trình độ này hạ xuống xác thực không tính quá cao. Nhưng là Lâm Thiên Hạo rất rõ ràng, cái kia màu đỏ máu hạt châu đại khái suất là nguyên thần cấp bậc chí bảo. Dạng này chí bảo, chỗ phóng xuất ra thủ đoạn tuyệt không phải đơn giản như vậy. Ngươi lo lắng cũng vô dụng, ta đã kiểm tra thân thể, hoàn toàn không có phát hiện. Những này màu máu phù văn, tầng thứ cũng đã vượt ra khỏi chúng ta sinh mệnh tầng cấp. Muốn phá giải, chỉ sợ chỉ có đi tìm cái kia màu đỏ thắm hạt châu. Bàn cổ đại thần âm thanh vang lên. Đeo mắt cũng theo sát phía sau nói ra, không sai, trong cơ thể ta cũng có chút thủ đoạn đặc thù, nhưng đối với những này màu máu phù văn cũng không có biện pháp gì, thậm chí tìm không thấy bọn chúng tồn tại. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, chính hắn cũng từng có dạng này tình huống, đó chính là hắn thể nội cái kia một luồng hơi lạnh. Cái kia một luồng hơi lạnh tại hắn thể nội, hắn hoàn toàn không cảm thấy được hắn tồn tại. Bây giờ loại cục diện này, Lâm Thiên Hạo đã đoán được một chút. À, lại tinh hệ những tên kia, muốn coi đây là cơ sở cùng hắn đàm phán. Nhằm vào hắn người thân nhất ba người độc thủ, mặc dù hầu tử may mắn thoát khỏi tại khó, có thể đây đối với ạ lẹ tinh hệ những tên kia, đã đủ. Các ngươi biết nữ nhân kia là người nào không? Còn có trong tay nàng hạt châu, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thiên Hạo nhìn về phía Tu Mặc Khư Lô Vương cùng ạ lạn ra đi. Hai người nhìn nhau, Tu Mặc Khư Lô Vương mới chậm rãi mở miệng. Nữ tử kia giống như ta, gọi Tu Mặc Khư Cầm Vương, tại chúng ta Tu Mặc Khư chúng vương bên trong thực lực không tính cường. Bất quá nàng lần này triển lộ ra thủ đoạn, đều không phải là phàm nhân cảnh hẳn là có. Thuộc hạ phán đoán, nàng hẳn là một vị nào đó đại năng trùng tu chi thân. Nói đến lúc này, Tu Mặc Khư Lô Vương hơi dừng lại một chút, vừa rồi tiếp tục nói, về phần trong tay nàng hạt châu kia, chưa từng nghe thấy. Cùng Lâm Thiên Hạo suy đoán không sai biệt lắm, nữ tử kia tại ạ lệ tinh hệ hẳn là có chút thanh danh. Về phần màu đỏ thắm hạt châu, Tu Mặc Khư Lô Vương không biết cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, hắn cũng không biết đạo chi nguyên thần trong tay có thứ gì dạng bảo vật. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là ạ lệ tinh hệ vị kia chí bảo, bao quát trước đó bia đá kia. Ạ lệ tinh hệ vị kia không nói bó đức, làm sự tình cũng quá không biết xấu hổ. Xuất ra chính hắn chí bảo tới người giúp đỡ hạ nhân, đây để cho chúng ta làm sao đánh? Bàn cổ đại thần có chút bất mãn âm thanh vang lên. Lâm Thiên Hạo hơi trầm ngâm, bây giờ loại cục diện này, hắn cũng chỉ có thể cùng ạ lẹt tinh hệ những tên kia làm phán. Ngay tại Lâm Thiên Hạo nghĩ như vậy thời điểm, một đạo hình chiếu từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn phía trước. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đó cái kia màu đỏ nhạt váy dài nữ tử, Tu Mặc Khư Cầm Vương. Lâm Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngươi để một đạo hình chiếu tới, là muốn đàm phán? Không tệ. Tu Mặc Khư Cầm Vương hình chiếu nhẹ nhàng gật đầu. Tin tưởng ngươi đã phát hiện những cái kia màu máu phù văn tác dụng. Ta có thể nói cho ngươi, những cái kia màu máu phù văn mỗi ngày cắt giảm lớn nhất sinh mệnh trị là gấp đôi tăng lên. Ta biết ngươi mấy cái này bằng hữu có chút năng lực, nhưng bọn hắn lại có thể khiêng được mấy ngày đâu? Lâm Thiên Hạo hơi trầm ngâm, nàng là Thanh Thiên Nguyên Chủ chuyển thế trùng tu chi thân, ngươi động nàng, liền không sợ Thanh Thiên Nguyên Chủ tìm các ngươi tính sổ sách? Nghe vậy, Tu Mặc Khư Cầm Vương lắc đầu, nói ra, tại Ngân Hà thế giới, tại đối phó chúng ta ạ lệ tinh hệ phàm nhân, đều là chúng ta địch nhân, nàng thân phận đặc thù không giả, có thể nàng lựa chọn lưu tại Ngân Hà thế giới. Đối kháng chúng ta, đó chính là chúng ta địch nhân. Lâm Thiên Hạo từ chối cho ý kiến, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, tìm ta đàm phán, các ngươi muốn nói những gì nội dung? Tiếp xuống chiến đấu, ngươi không thể ra tay. Ngươi biết, điều đó không có khả năng. Lâm Thiên Hạo nói, chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm ngươi bằng hữu? Ngươi liền định trơ mắt nhìn bọn hắn chết? Tu Mặc Khư Cầm Vương lạnh lùng nói ra. Nghe được Tu Mặc Khư Cầm Vương lời này, Lâm Thiên Hạo lắc đầu, nói ra, ta không muốn, có thể đó cũng không có nghĩa là ta liền sẽ vô nao thỏa hiệp tất cả. Trận này bảo vệ chiến còn chưa mở đánh. Ta liền dự liệu được nhất định sẽ chết rất nhiều người, cũng bao gồm ta bằng hữu, thậm chí cả người thân. Ngươi thật đúng là lãnh huyết vô tình. Tu Mặc Khư Cầm Vương cười lạnh nói. Nói đến lúc này, Tu Mặc Khư Cầm Vương hơi dừng lại một chút, nói ra, ngươi tồn tại, sát thực phá vỡ rất nhiều thông thường đồ vật, tiếp tục đánh xuống, cái kia sẽ là máu chảy thành sông. Cho nên, chúng ta chuẩn bị dùng điều hòa phương thức đến. Làm sao cái điều hòa pháp? Lâm Thiên Hạ hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng ý thức được, đánh như vậy xuống dưới, không dùng đến 10 năm, nhiều nhất 3 năm, Lam Tinh mạo hiểm giả liền thừa không được bao nhiêu. Mở ra nói tới, quy mô nhỏ giao đấu, lấy quyết định ngân hà thế giới thuộc về vấn đề. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, không đợi Lâm Thiên Hạo mở miệng, đeo mắt liền nói ra, đây tuyệt đối không được, ngoại trừ Tuyết Đế, so đỉnh tiêm chiến lược, chúng ta căn bản không phải các ngươi đối thủ. Với lại, trong tay các ngươi còn có siêu cấp chí bảo, quy mô nhỏ tác chiến chúng ta thế yếu quá lớn. Tu Mặc Khư Cầm Vương lắc đầu, nói ra, vấn đề này chúng ta cũng cân nhắc qua, xuất trận song phương nhân tuyển khống chế tại thất chuyển phía dưới còn không thể nắm giữ lĩnh vực, miễn cho có thể đẳng cấp hiểm nghi, không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ, trang bị cũng chỉ có thể sử dụng bình thường trang bị. Đặc thù trang bị, tiết khí, thần khí thậm chí cả cao hơn những vũ khí kia đều không thể sử dụng. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, loại tình huống này, đích xác sẽ công bằng công chính nhiều. Về phần làm sao giao đấu, một trận bao nhiêu người, những này các ngươi quyết định, miễn cho nói chúng ta ạ lẹt tinh hệ khi dễ các ngươi. Đã suy nghĩ kỹ, trực tiếp nói cho ta biết. Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một chút, mới nói, cái này chúng ta cần thương lượng. Không sao, ta chờ các ngươi. Lâm Thiên Hạo một bước phóng ra, mang theo mọi người đi tới Lam Tinh Liên Minh chỉ huy tổng bộ. Lâm Thiên Hạo cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem tình huống cùng Lam Tinh các quốc gia tổng chỉ huy nói một lần. Ở trong đó tất nhiên có trá, bọn hắn đem thực lực hạn chế thấp như vậy, lại hạn chế trang bị cùng lĩnh vực, như vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn sẽ ở kỹ năng bên trên động tay chân. Chương 1932, thương nghị, chế định quy tắc. Chương 1932, thương nghị, chế định quy tắc. Thậm chí, bọn hắn khả năng để tham gia người luôn có một ít quy tắc hệ năng lực, kia liền càng không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Hùng Quốc tổng chỉ huy không chút do dự mở miệng. Hiển nhiên, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tu Mặc Khư Cầm Vương đưa ra phương thức bên trong thiếu sót. Xác thực, chúng ta mặc dù cũng có thể dạng này đi bồi dưỡng thủ hạ người, nhưng là cũng rất khó làm đến ạ lệ tinh hệ như vậy cực hạn. M quốc tổng chỉ huy cũng nói. Thạch Tôn chủ Lạc Thẩm Vân nghĩ, mới lên tiếng, quy mô nhỏ giao đấu đến quyết định thắng bại, nếu như dùng tốt, chúng ta có thể chết ít rất nhiều người, nhưng đối phương dám như vậy sách, tất nhiên là có chỗ ý bảo. Ta cho rằng, trực tiếp cự tuyệt là tốt nhất lựa chọn. Về phần thần béo vô địch, vật lý chân thần cùng Quy Diệp vô thanh ba người, bọn hắn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc cướp đoạt hạt châu kia. Cũng hoặc là, Tuyết Đế, ngươi cái kia ạ lệ tinh hệ người cùng bọn hắn trao đổi. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, Lạc Thẩm Vân nói không phải không có lý. Đối phương thế mà như vậy sách, tất nhiên là có trá. Nếu như chúng ta đem đẳng cấp khống chế tại cấp 10 trước đó, lại chỉ có thể vận dụng tân thủ trang bị, lại không có thể sử dụng kỹ năng, quy tắc và tất cả thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào tấn công cơ bản thủ thắng. Hùng Quốc tổng chỉ huy chậm rãi mở miệng. Đã muốn đệ thấp đẳng cấp, vậy liền đem đẳng cấp ép càng triệt để hơn một chút. M quốc tổng chỉ huy lắc đầu, nói ra, người ý tưởng này rất không tệ, có thể có không có nghĩ qua, như vậy mọi người phần thắng khả năng đều không khác mấy, thậm chí chúng ta phần thắng sẽ thấp hơn. Lạc Thẩm Vân lại là nói ra, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, như vậy càng cũng không phải không được. Trước đó bia đá, hiện tại hạt châu màu đỏ thắm, nếu như ạ lẹt tinh hệ những tên kia tiếp tục xuất ra cấp bậc này trí bảo, cho dù là Tuyết Đế cũng khó có thể chống đỡ. Một khi Tuyết Đế bị bọn hắn khắc chế, chúng ta đối mặt ạ lẹt tinh hệ đám gia hỏa này còn có thể bao nhiêu ít phần thắng đâu. Huyền Minh Dương cũng nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, với lại các ngươi có phải hay không để ý đến một vấn đề, mỗi cuộc chiến đấu chúng ta Lam Tinh mạo hiểm giả liền sẽ tử vong mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn dạng này tiếp tục tiêu hao xuống dưới, chúng ta cũng cuối cùng sẽ có đánh hụt vốn liếng một ngày. Nhưng bọn hắn đâu? Ạ lẹt tinh hệ có bao nhiêu người, các ngươi biết không? Căn cứ chúng ta điều tra tin tức, ạ lẹt tinh hệ những tên kia hiện tại xuất động, đại bộ phận đều là binh doanh chiêu mộ đi ra binh sĩ. Lâm Thiên Hạo cũng đang tự hỏi cái này, hắn nô dịch ạ lẹt tinh hệ những cường giả này, tự nhiên cũng có thể biết ạ lẹt tinh hệ một chút tình huống. Bỏ đi hao tổn chiến, bọn hắn phần thắng là phi thường thấp. Đây cũng là vì cái gì đây mấy lần Lâm Thiên Hạo sẽ dốc toàn lực tàn sát ạ lẹt tinh hệ đại quân nguyên nhân. Bọn hắn hao không nổi. Tuyết Đế, ngươi là ý tưởng gì đâu? Lạc Thẩm Vân đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Hạo trên thân. Ạ lẹt tinh hệ vị kia sáng thế thần không nói võ đức, hắn xuất ra trí bảo, cái này đối ta hạn chế phi thường lớn. Quy mô nhỏ giao đấu, có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất, lại chúng ta phần thắng cũng không phải không có. Mấu chốt là làm sao đánh, đây điểm muốn thương nghị tốt. Lâm Thiên Hạo nghiêm túc nói, chúng ta cũng không nhất định không muốn đánh không phải, giao đấu, đấu văn cũng có thể. Lạc Thẩm Vân nói, Hùng Quốc tổng chỉ huy cao mày nói, đấu văn, đây tựa hồ cũng không có bao nhiêu phần thắng, có thể đem phần thắng kéo đến chia đôi mở là có thể. Ví dụ như, bàn mươi, ván bài, để một cấp phàm nhân bên trên chiếu bạc phân thắng bại. Lại hoặc là, sáng tạo mê cung phó bản, để cấp 10 trong vòng mạo hiểm giả tiến vào bên trong thăm dò. Còn có tìm kiếm loại, quy định một cái phạm vi, tìm kiếm thứ nào đó, phương nào tìm kiếm được nhiều, phương nào chiến thắng. Lạc Thẩm Vân nói ra rất nhiều giao đấu phương thức. Không thể không nói, nàng đưa ra những này giao đấu phương thức, nếu như có thể cam đoan công bằng công chính nói, vậy song phương tỷ số thắng trên cơ bản đều là chia 5 năm. Mà bọn hắn liền có thể từ đây chia 5 năm bên trong tìm kiếm cơ hội. Chỉ ít, liền tình huống trước mắt, bọn hắn tại đối mặt ạ lẹt tinh hệ những tên kia thời điểm, là không có năm thành năm chắc. Em ở quốc tổng chỉ huy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra, Thạch Tôn chủ đại nhân, ngài đưa ra những này, có phải hay không có chút quá mức? Cho đùa, đem ngân hà thế giới thắng thua đặt ở những vật này bên trên. Lạc Thẩm Vân đôi mi thanh tú cau lại, nàng vẫn như cũng là nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Tại nàng xem ra, nơi này cuối cùng có tư cách quyết định vẫn là Lâm Thiên Hạo. Nàng ánh mắt nhìn qua, những người khác ánh mắt cũng đều nhìn lại. Nhìn thấy bọn hắn ánh mắt, Lâm Thiên Hạo không khỏi nâng trán. Loại chuyện này, các ngươi không nên nhìn ta, ta đánh nhau vẫn được, đơn giản một chút sách lược cũng được, nhưng là loại trình độ này, còn cần cân nhắc các loại chi tiết đồ vật, vẫn là các ngươi cần nhắc. À, lẽ tinh hệ trường hạo kiếp này, nếu như có thể thông qua quy mô nhỏ chiến đấu tạm thời giải quyết, cũng là không tệ. Ngay từ đầu Lâm Thiên Hạo đối với Alet tinh hệ là tuyệt đối cự thị, có thể tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn tín niệm cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Không chỉ là bởi vì Lâm Tiểu Vũ nói, mặc dù Lâm Thiên Hạo cảm thấy Lâm Tiểu Vũ nói rất đại khái suất đều là giả, có thể có một điểm Lâm Thiên Hạo lại là tin tưởng là thật. Cái kia chính là Alet tinh hệ cùng ngân hà thế giới đều thành quân cờ. Về phần mục đích, khả năng chính là vì trợ giúp hắn để thăng thực lực. Mặc dù ý nghĩ này để Lâm Thiên Hạo cũng cảm thấy 10 phần hoang đường. Có thể đây hơn 6 năm phát sinh sự tình, còn có Lâm Thiên Hạo hiểu rõ đến một chút tin tức, đều để Lâm Thiên Hạo càng tin tưởng điểm này. Bởi vậy, có thể thông qua quy mô nhỏ chiến đấu kết thúc trường hạo kiếp này, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Lâm Thiên Hạo không hy vọng bởi vì chính mình sinh linh đồ thán. Ngân hà thế giới hắn phải bảo vệ, đây là hắn chấp niệm. Có thể ạ lẹt tinh hệ nếu như có thể chủ động rút đi, vậy cũng không phải là không có đảm khả năng. Lạc Thẩm Vân, Huyền Minh Dương, còn có các quốc gia tổng chỉ huy, cùng các quốc gia cố vấn đoàn đội cũng bắt đầu thương nghị lên Lâm Thiên Hạo không có thúc dục, bản tử đeo mắt cùng muội muội thời gian ngắn là không có nguy hiểm. Loại chuyện này, quan hệ trọng đại, xác thực cần thận trọng cân nhắc. Cuối cùng, tại kịch liệt thảo luận qua về sau, bọn hắn chỉ định văn võ cùng đấu tổng cộng 9 trận. 9 cục 5 thắng chế. Về phần tại sao là 9 cục, bởi vì 9 cái số này, ý nghĩa phi phạm. Long Quốc còn có cửu ngũ chí tôn thuyết pháp. Mặt khác, 9 cục cũng có thể có càng nhiều biến số, không đến nỗi thua 1-2 trận liền đẩy vào tuyệt cảnh. Về phần quy tắc, bọn hắn cũng cho hạn chế rất chết. Thứ nhất, đẳng cấp chỉ có thể là cấp 1, phẩm giai chỉ có thể là phổ thông, lại sinh mệnh trị cùng lượng mạ nạ cùng tất cả thuộc tính trị số, nhất định phải nhất trí, lại may mắn thuộc tính không được vượt qua 10 điểm. Thứ hai, mặc kệ đấu văn hay là đấu võ, toàn bộ hành trình không thể sử dụng trang bị, đạo cụ, kỹ năng, thần thông, bí thuật, quy tắc, pháp tắc và tất cả thủ đoạn, tất cả người đều chỉ có thể tay không tất sát. Thứ ba, không thể có cường giả phân thân cũng hoặc là trùng tu chi thân tham dự trong đó. Đệ tứ, Lâm Thiên Hạo nghiêm túc nhìn xuống, hạn chế rất nhiều, bao quát đằng sau quy tắc trò chơi cũng là tận khả năng hướng sát suất học thượng đi làm. Cái kia chính là cuối cùng chiến thắng, muốn nhìn may mắn trị. Chương 1933, thẳng hướng tinh không. Chương 1933, thẳng hướng tinh không. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn hạn chế thuộc tính, bao gồm may mắn thuộc tính cũng làm hạn chế, đều không cao hơn 10 điểm. Bọn hắn đây là chuẩn bị chọn một đám phi tù đi ra đánh lộn nha. Đối với cái này, Lâm Thiên Hạo ngược lại là cảm thấy không có gì. Các ngươi phương án ngược lại là hiệp thương đi ra, đối phương có đồng ý hay không, vậy còn không dễ nói. Lâm Thiên Hạo nói. Vậy liền phiền Phất Tuyết Đế ngươi đi nói chuyện rồi, phía trên quy tắc, thậm chí cả giao đấu hạng mục đều không tiếp nhận sửa chữa. Lạc Thẩm Vân nói. Nàng thái độ 10 phần cường ngạnh, bởi vì nàng muốn bảo đảm trận này trò chơi thắng bại tại chia 5 năm. Tốt. Lâm Thiên Hạo không nói nhảm, cầm bọn hắn chế định tốt quy tắc cùng trò chơi sổ tay trực tiếp đi đến siêu cấp căn cứ. Tu Mặc Khư cầm Vương Hình Chiếu còn ở nơi này, nàng nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đến, trên mặt lộ ra một vẻ thiện thiện nụ cười. Xem ra các ngươi là thương nghị ra kết quả. Lâm Thiên Hạo trực tiếp đem sổ tay giao cho Tu Mặc Khư cầm Vương, thản nhiên nói, ngươi có thể nhìn xem, phía trên này là chúng ta chế định nội dung trò chơi cùng một ít quy tắc. Tu Mặc Khư cầm Vương nhận lấy sổ tay, mở ra đọc lên. Cũng không đến 10 giây đồng hồ, Tu Mặc Khư cầm Vương lông mày liền cao lên đến. Nàng hơi trầm âm, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Các ngươi chế định quy tắc chính là tại so vật khí, tất cả mọi người là chia 5 năm phần thắng. Tu Mặc Khư cầm Vương tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đầy quy tắc bên trong trò. Lâm Thiên Hạo nhẹ nhàng gật đầu, vì công bằng, tự nhiên là muốn chia 5 năm, cái này cũng không tính khi dễ các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tu Mặc Khư cầm Vương lạnh lùng nói ra, Tuyết Đế, ngươi cảm thấy hiện tại các ngươi ngân hà thế giới cùng chúng ta ạ lẹ tinh hệ có thể chia 5 năm sao? Tiếp tục kéo dài, ngươi muội muội cùng cái kia hai cái huynh đệ đều biết chết, cắt giảm là lớn nhất sinh mệnh trị, liền ngay cả phục sinh tệ cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn tử vong thời điểm, căn bản liền sẽ không còn có thanh máu. Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một chút, nói ra, vậy liền giết đi, ta nói qua, từ quyết định lưu lại đối kháng các ngươi thời điểm, ta liền nghĩ qua bên cạnh ta người sẽ hy sinh. Thậm chí, ta đã nghĩ qua ta biết hy sinh. Tu Mặc Khư Cầm Vương còn muốn nói cái gì, Lâm Thiên Hạo lại là đánh gãy nàng. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn không có tư cách làm chủ, muốn quyết định, vậy cũng hẳn là trở về thương lượng. Nghe được Lâm Thiên Hạo lời này, Tu Mặc Khư Cầm Vương nhíu mày. Một chút về sau, nàng mới có hơi nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Tốt, ta vẫn là trở về hỏi một chút, bất quá ta cảm thấy, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao cứu ngươi muội muội cùng huynh đệ a. Tiếng nói rơi xuống, Tu Mặc Khư Cầm Vương hình chiếu chính là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thiên Hạo ngước mắt nhìn về phía tinh không, kỳ thực khi nhìn đến Lạc Thẩm Vân bọn hắn thương nghị đi ra cái trò chơi này yêu cầu về sau, hắn cũng biết, ạ lẹ tinh hệ những tên kia, gần như không có khả năng đáp ứng. Hạo ca, nếu như bây giờ không có biện pháp, chúng ta cũng sẽ không hy sinh vô ích. Trước khi chết, ta biết tận ta cố gắng lớn nhất để ạ lẹ tinh hệ những tên kia trả giá đắt. Đeo mắt ánh mắt quyết tuyệt, trên thân sát ý bạo phát. Không sai, ngân hà thế giới không nhượng chút nào, nếu như không giải quyết được trên người chúng ta màu máu phù văn, vậy liền để chúng ta thống thống khoái khoái giết một trận. Lâm Thanh Thanh cũng nói, có thể vì bảo vệ ngân hà thế giới mà chết, ta cũng coi là đáng giá. Bàn cổ đại thần âm thanh cũng vang lên. Ngay sau đó, bàn cổ đại thần âm thanh biến mất, bàn tử âm thanh vang lên. Hạo ca, tuyệt đối không thể bởi vì chúng ta thỏa hiệp, cùng lắm thì ta liền bọt vào đi tự bạo, muốn bắt chúng ta uy hiếp ngươi, không có cửa đâu. Lâm Thiên Hạo khoát tay áo, nói ra, bây giờ còn chưa có cho đến lúc đó, chờ đợi xem, nói không chừng bọn hắn liền sẽ đáp ứng chứ. Mặc dù Lâm Thiên Hạo cảm thấy bọn hắn đáp ứng xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Cho nên, Lâm Thiên Hạo hay là chuẩn bị chờ một chút, vạn nhất có một cái cũng không tệ lắm kết quả đây. Không để cho Lâm Thiên Hạo chờ đợi quá lâu, Tu Mặc Khư cầm vương hình chiếu từ trên trời giáng xuống. Nàng lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Hạo, nói ra, "Tuyết Đế, ta nói qua, các ngươi yêu cầu là cưỡng ép đem tỷ số thăng kéo đến chia 5 năm, ta không đồng ý, phía trên cũng không có người đáp ứng." Lâm Thiên Hạo đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nói như vậy, vẫn là muốn tiếp tục đánh. "Đánh?" Tu Mặc Khư cầm vương lạnh lùng mở miệng, "Đây trách không được chúng ta, muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách các ngươi quá tham lam. Dựa theo ta trước đó nói ra, các ngươi tỷ số thắng vẫn là có 2 thành, có thể các ngươi lại muốn tăng lên tới 5 thành, đây không khỏi cũng quá nhìn lên các ngươi." Lâm Thiên Hạo trùng điệp thở dài một tiếng, "Ta nghĩ tới sẽ có cùng huynh đệ sinh ly tử biệt một ngày, nhưng lại không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy." "Đã như vậy, vậy liền đánh đi." Lâm Thanh Thanh, đeo mắt, bàn tử ba người trên thân đều tản ra cực kỳ mãnh liệt chiến ý, bọn hắn trên thân màu máu phù văn bây giờ chính là khó giải tồn tại. Nếu như đã là tình thế chắc chắn phải chết, vậy sẽ phải để bọn hắn chết trở nên có ý nghĩa. "Ha ha ha, cũng tốt, trước đó lo trước lo sau, tổng lo lắng thất bại, nhưng lúc này đây, ta cảm thấy chúng ta không sợ thua, bởi vì đã không có càng hỏng bét kết quả." Bàn tử ngửa đầu cười to, hắn nhảy lên một cái, bên trong lòng đất có liên tục không ngừng lực lượng hướng phía hắn tụ đến. Nhìn thấy bọn hắn dạng này phản ứng, Lâm Thiên Hạo không khỏi cười cười, nói ra, "Đi thôi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ, đi thử một lần ạ lẹt tinh hệ những đại quân này sâu cạn. Nếu có thể, cướp đoạt cầm vương trong tay màu đỏ thám bảo châu, như thế có lẽ còn có lượn vòng chỗ trống." Tiếng nói rơi xuống, Lâm Thiên Hạo đem bàn tử, đeo mắt cùng Lâm Thanh Thanh thu nhập sơn hải đồ bên trong. Sau đó, Lâm Thiên Hạo thông chi Huyền Minh Dương một tiếng, nói cho hắn biết đàm phán thất bại, bọn hắn muốn chủ động xuất kích một lần. Huyền Minh Dương không có ngăn cản, hắn tự nhiên biết Lâm Thiên Hạo mang theo bản tử bọn hắn muốn đi làm cái gì. Tinh hà phía trên, Lâm Thiên Hạo thần thức quyết tán mà ra, tìm kiếm lấy ạ lẹt tinh hệ đại quân vị trí. Làm sao? Muốn trước khi chết phản công. Đúng lúc này, Tu Mặc Khư cầm vương hình chiếu xuất hiện lần nữa. "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho các ngươi dạng này cơ hội, bây giờ chúng ta ạ lẹt tinh hệ đại quân đã thối lui ra khỏi ngân hà thế giới. Các ngươi nếu như muốn lấy mạng đổi mạng, chỉ sợ là sẽ không được như ý." Lâm Thiên Hạo nhíu mày, giơ tay lên một điểm, đây Tu Mặc Khư cầm vương hình chiếu liền được phá hủy. Đối với Tu Mặc Khư cầm vương nói, Lâm Thiên Hạo cũng không có để ở trong lòng, ạ lẹt tinh hệ đại quân hẳn là cũng không có toàn bộ rút đi. Sở dĩ nói như vậy, hẳn là muốn bọn hắn biết khó mà lui. "Tìm được." Lâm Thiên Hạo đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang, "Ta ngược lại là sâu, là chuẩn bị chờ chúng ta rời đi liền đánh lén Lam Tinh sao?" Lâm Thiên Hạo vẫy tay một cái, phía trước hư không xé rách, Tu Mặc Khư cầm vương bản thể từ hư không bên trong xuất hiện. "Có chút ý tứ, đây chính là không gian bản nguyên pháp tắc tầng thứ 13 năng lực sao?" Chương 1934, trung kế, tiền tuyến bị phá. Chương 1934, trung kế, tiền tuyến bị phá. Lâm Thiên Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra, "Không chỉ là bản nguyên pháp tắc, cũng bởi vì ngươi quá ngu xuẩn." Lâm Thiên Hạo bên người coi như có một vị thần vương hình chiếu. Đối với hình chiếu loại vật này, Lâm Thiên Hạo nhiều ít vẫn là biết một chút. Bởi vậy, Lâm Thiên Hạo rất rõ ràng Tu Mặc Khư cầm vương bản thể khoảng cách hình chiếu hẳn là sẽ không quá xa. Tuyệt đối lập trường. Lâm Thiên Hạo xuất thủ chính là tuyệt đối lập trường. Sau đó, Lâm Thiên Hạo càng là không chút do dự đem Tu Mặc Khư lô vương, ạ lạn ra đi, Hắc Thiên Ngạo Chân, Thanh Nha Quỷ Sát, Cửu U Chi Chủ, Hắc Ám Thiên Sứ chờ một chút tất cả cường giả đều kêu gọi ra. Cái kia hạt châu màu đỏ thám đích xác lợi hại, nhưng hôm nay Tu Mặc Khư cầm vương chỉ là một người, bọn hắn muốn đối phó đây Tu Mặc Khư cầm vương, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Đang triệu hoán xuất chúng người đồng thời, Lâm Thiên Hạo toàn thân cũng bao phủ lên công đức chi lực. Mặc dù trước đó hắn nói không thèm để ý, đã làm tốt bản tử bọn hắn hy sinh chuẩn bị. Nhưng nếu thật là để bọn hắn chết rồi, Lâm Thiên Hạo lại thế nào khả năng thật không thèm để ý, bây giờ chỉ cần giải quyết Tu Mặc Khư cầm vương, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tu Mặc Khư cầm vương tế ra cái kia màu đỏ thắm hạt châu phía trên có bảo quang lấp lóe, đưa nàng cả người đô hộ tại bảo quang bên trong. Dầm dầm dầm, Lâm Thiên Hạo toàn lực xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, công kích không ngừng. Còn có bản tử, đeo mắt, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Thiên Hạo một đám thủ hạ đều đang toàn lực xuất thủ, ý đồ phá vỡ Tu Mặc Khư cầm vương bảo quang. "Phá cho ta!" Lâm Thiên Hạo trong tay đao khắc bị công đức kim quang bao phủ, mãnh liệt chiến bên dưới. Bảo quang bị phá ra, nhưng rất nhanh lại có tân bảo quang bổ sung đi lên, lần nữa ngăn cản Lâm Thiên Hạo công kích. Cửu U chi chủ quy tắc chi lực, thậm chí cả Thanh Nha Quỷ Sát cũng đều vận dụng quy tắc chi lực. Thế nhưng là, bọn hắn quy tắc chi lực cũng mới chỉ là để hạt châu màu đỏ thắm tản mát ra bảo quang xuất hiện từng đạo gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào phá mở. Lâm Thiên Hạo thần sắc nghiêm trọng, hắn 16 đại giới vực cùng 16 đại thánh nhân dị tượng hội tụ vào một chỗ, tập trung tất cả lực lượng công kích một điểm. Dạng này hội tụ đến lực lượng, lại chỉ công kích một điểm, cũng có thể phá vỡ bảo quang. Nhưng vấn đề là, bảo quang mới bị phá ra từng kia, liền có tân bảo quang tụ đến. Loại tình huống này, để Lâm Thiên Hạo ý thức được không ổn. Đây màu đỏ thắm hạt châu, có chút quá mức quá vô lý một chút. Tuyệt đế, tuyệt vọng sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, hạt châu này phát ra bảo quang, liền xem như thiên đạo thánh nhân muốn phá vỡ, đều mười phần khó khăn. Ngươi có thể phá vỡ bảo quang, sát thực rất mạnh mẽ, có thể đây, cũng đã là ngươi toàn bộ. Muốn làm bị thương ta, hiện tại ngươi lực lượng, có thể còn chưa đủ. Tu Mặc Khư Cầm Vương trên mặt lộ ra đắc ý màu. Nàng thậm chí tại bảo quang bên trong khiêu khích Lâm Thiên Hạo đám người. Cam chịu số phận đi, ngươi muội muội, còn có hai cái này huynh đệ, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là bọn hắn, còn có ngươi các huynh đệ khác, bằng hữu, bọn hắn đều biết chết, đều biết chết. Lâm Thiên Hạo không có dừng tay, vẫn tại điên cuồng xuất thủ. Đây bảo quang hắn nhất định có thể phá vỡ. Tại linh hồn lực để thăng về sau, Lâm Thiên Hạo cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Hắn mỗi một lần phá vỡ bảo quang đều biết suy yếu từng kia. Đây từng kia vô cùng ít, ít đến hắn đều rất khó phát ra đến. Có thể nhiều phá vỡ mấy lần, Lâm Thiên Hạo vẫn là phát hiện bảo quang tại bị suy yếu. Đã phá vỡ bảo quang, có thể làm cho bảo quang suy yếu, như vậy tiếp tục kéo dài, hắn liền nhất định có thể đánh giết Tu Mặc Khư Cầm Vương. Có hy vọng. Không chỉ là Lâm Thiên Hạo, những người khác cũng phát hiện, nương theo lấy bảo quang bị không ngừng phá vỡ, hạt châu màu đỏ thắm phát tán đi ra bảo quang cũng tại suy yếu. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục kéo dài, nhiều nhất một ngày, bọn hắn liền có thể triệt để phá vỡ bảo quang, giải quyết Tu Mặc Khư Cầm Vương. Cứ như vậy, chiến đấu kéo dài một giờ, có chút không đúng lắm. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, ạ lẹt tinh hệ cao thủ đông đảo, làm sao không có trợ giúp? Phiền toái, nơi này giống như vô pháp cùng Lam Tinh bắt được liên lạc. Đeo mắt tựa hồ là đoán được cái gì? Điệu Hồ Ly Sơn. Lâm Thiên Hạo cũng trong nháy mắt phản ứng lại, cảm thấy là Điệu Hồ Ly Sơn sao? Ha ha ha, vậy các ngươi dám khẳng định là Điệu Hồ Ly Sơn sao? Nếu như bây giờ các ngươi đi, đằng sau muốn giết ta, vậy coi như là người si nói mộng. Tu Mặc Khư Cầm Vương treo tức nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Nếu như trở về, Lam Tinh một mảnh bình thản, mà ta đã bỏ trốn mất dạng, vậy ngươi muội muội cùng hai cái này huynh đệ, coi như chết chắc rồi. Lâm Thiên Hạo sắc mặt tái xanh, đây cơ hồ chính là Dương Nhu. Hắn bây giờ đi về, mặc kệ Lam Tinh có hay không bị công kích, hắn tâm cảnh đều nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như trở về, ạ lẹt tinh hệ đại quân không có tiến công Lam Tinh, vậy thì đồng nghĩa với không công thả dầu Tu Mặc Khư Cầm Vương, đem bản tử, đeo mắt cùng muội muội đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như bạo phát đại chiến, bây giờ kéo dài hơn một canh giờ, lấy ạ lẹt tinh hệ đám kia kẻ điên năng lực, tất nhiên đã lấy được không nhỏ thành quả. Hồi đi, không hối hận. Đeo mắt biết Lâm Thiên Hạo đang suy nghĩ gì, không chút do dự làm ra quyết định. Hồi. Lâm Thanh Thanh cũng làm ra quyết định. Thủ hộ ngân hà thế giới. Đây là tín niệm, siêu việt sinh tử tín niệm. Lâm Thiên Hạo mang theo đám người cực tốc xông về Lam Tinh. Khi Lâm Thiên Hạo đến Lam Tinh thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, ạ lẹt tinh hệ đại quân tại các nơi tàn phá bừa bãi. Tuyệt đế, ngươi đối thủ vẫn như cũng là ta. Tu Mặc Khư Cầm Vương âm hồn bất tán theo sau. Lâm Thiên Hạo thấy được trong đám tin tức, cũng nhìn thấy chư thần hoàng hôn diễn đàn bên trên tin tức, tâm cũng bắt đầu dỉ máu. Ạ lẹt tinh hệ 10 người mang theo không gian thần khí, mỗi một trong đó đều có vượt qua 500 ức đại quân, tổng cộng vượt qua 500 tỷ đại quân toàn diện tiến công các đại phòng tuyến. Số 1241 trận tuyến bị phá, ạ lẹt tinh hệ đại quân bắt đầu tiến công Sơn Hải Đế quốc. 71 hào trận tuyến bị phá, 6 vị đỉnh tiêm mạo hiểm giả vẫn lạc. Tâm ma cổ thành còn tại thủ vững, 10 cái chúng sinh bình đẳng, nhưng như cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Lâm Thiên Hạo 16 đại giới vực đã toàn diện triển khai, hắn muốn xuất thủ, nhưng lại bị Tu Mặc Khư Cầm Vương ngăn cản tại trước. Đáng chết, đều đáng chết. Lâm Thiên Hạo cả người tiến vào ma hóa trạng thái, sẽ rách hư không, trợ giúp các nơi chiến trường. Có thể Lâm Thiên Hạo những nơi đi qua, nhìn thấy là cảnh hoang tàn khắp nơi. Trước đó phỏng đoán không sai, ngưng chiến một năm, ạ lẹt tinh hệ những tên kia đích xác nổi lên một đợt đại. Chỉ là bọn hắn không có lựa chọn trực tiếp chính diện tiến công, mà là tại lựa chọn dở trò mưu. Trước đó đạn đạo, mưa máu, hơn trăm ức quân đều chẳng qua là bóng khói, thậm chí vì để cho hắn trung chiêu, còn giả ý đàm phán, muốn thông qua quy mô nhỏ đối chiến đến quyết định trận này bảo vệ chiến thắng thua. Ba tử, đeo mắt, Lâm Thanh Thanh trong ba người chiêu đàm phán thất bại, bọn hắn liền đoán được mình sẽ mang theo bọn hắn đem giá trị tối đại hóa đi tiến công bọn hắn. Chương 1935, cảm xúc trở nên gay gắt. Chương 1935, cảm xúc trở nên gay gắt. Bên cạnh mình có thần vương hình chiếu, đây kỳ thực đã không phải là bí mật gì. Cho nên, bọn hắn là biết mình biết Tu Mặc Khư Cầm Vương đại khái khoảng cách. Hắn không gian bản nguyên pháp tắc tầng thứ 13 đích xác lợi hại, thế nhưng không nên như vậy mà đơn giản phát hiện Tu Mặc Khư Cầm Vương. Với lại, Tu Mặc Khư Cầm Vương nếu quả thật muốn đi, cũng đã rời đi mới đúng, như thế nào lại chờ bọn hắn đuổi theo. Ha ha ha, thật đúng là ngu xuẩn. Lâm Thiên Hạo hai mắt huyết hồng, 16 đại giới vực, tiến tùy tâm phát, 16 đại thánh nhân dị tượng. Lâm Thiên Hạo đem mình có thể vận dụng thủ đoạn toàn bộ đều điều động lên. Ả lẹt tinh hệ đại quân đang điên cuồng bị Lâm Thiên Hạo tàn sát, nhưng lại vẫn như cũ không cải biến được các nơi phòng tuyến đều bị công phá sự thật. Nhưng mà còn không đợi Lâm Thiên Hạo giết tận hứng, Ả lẹt tinh hệ những đại quân này liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến mất. Lâm Thiên Hạo thấy được là có người lợi dụng không gian pháp bảo đem Ả lẹt tinh hệ đại quân lấy đi. Tu Mặc Khư Cầm Vương ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà phụ trách lấy đi Ả lẹt tinh hệ đại quân 10 người kia, thực lực cũng đều cực kỳ cường hãn, bình thường mạo hiểm giả căn bản không ngăn cản nổi bọn hắn. Đúng lúc này, cái kia hạt châu màu đỏ thắm nhất phi trùng thiên, đem Lâm Thiên Hạo bao phủ trong đó. Thấy một màn này, Lâm Thiên Hạo công đức chi lực hội tụ ở đao khắc phía trên, chém ra một đao, phá vỡ bảo quang. Có thể Tu Mặc Khư Cầm Vương mục đích rất rõ ràng không phải đánh giết Lâm Thiên Hạo. Nàng muốn làm, chỉ là ngăn chặn Lâm Thiên Hạo bước chân. Tuyệt đế, ta trước đó đã nói, thật cùng chúng ta ạ lẹt tinh hệ treo lên đến, các ngươi phần thắng chưa tới một thành. Tu Mặc Khư Cầm Vương song thủ bấm niệm pháp quyết, từng đạo công đức kim quang từ nàng song trưởng bên trong đánh ra, bay vào hạt châu màu đỏ thắm bên trong. Hạt châu màu đỏ thắm bảo quang đại tác, triệt để đem Lâm Thiên Hạo bao phủ tại bảo quang bên trong. Tuyệt đế, ta biết ngươi không cam tâm, có thể ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, đây bảo châu chính là vị kia vĩ đại tồn tại từ một vị tuyệt thế đại năng trong tay mượn tới siêu cấp chí bảo. Ngươi đưa tại bậc này chí bảo trong tay, cũng không lỗ. Lâm Thiên Hạo lòng đang run rẩy, hắn nghĩ tới ạ lệ tinh hệ sẽ đến một đợt đại, tuy nhiên lại không có nghĩ qua, bọn hắn thế mà lại như thế quá vô lý bọn hắn đây. Vị kia vĩ đại tồn tại, Thốc Thiên Nguyên Thần. Thốc Thiên Nguyên Thần đi tìm tuyệt thế đại năng cho mượn chí bảo. Tuyệt đế, ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi nhất định bị thua, đây là ngươi số mệnh. Lâm Thiên Hạo trong tay đao khắc không ngừng phá vỡ bảo quang, mà bảo quang lại nhanh chóng tụ đến, thủy chung đem Lâm Thiên Hạo hạn chế tại bảo quang bên trong. Tuyệt đế, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, lần này chúng ta không có hủy diệt các ngươi, cho các ngươi một cái cơ hội, lần sau, nhưng liền không có loại cơ hội này. Dứt lời, bảo quang thu liễm, Tu Mặc Khư Cầm Vương tiến vào hạt châu màu đỏ thắm bên trong, trong nháy mắt biến mất. Mà Á Lệ Tinh Hệ Đại Quân lại là đã chết để, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi Lam Tinh. Lâm Thiên Hạo nắm đấm nắm chặt, hắn phẫn nộ, còn có thật sâu cảm giác bất lực. Tuyệt đế, cái này cũng không trách ngươi. Bàn cổ đại thần âm thanh vang lên. Từ trường Hạo kiếp này bắt đầu, chúng ta phần thắng vốn là cực kỳ bé nhỏ, nếu như những người bề trên kia hơi yếu điểm mặt mũi, có lẽ chúng ta cũng sẽ không thua thảm như vậy. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, tận khả năng bình phục mình cảm xúc. Hôm nay mọi người đều thấy được, liền tính chúng ta không đi ra, cái kia hạt châu màu đỏ thắm bảo quang vẫn như cũ có thể vây khốn Hạo ca ngươi. Chỉ cần kiềm chế lại Hạo ca ngươi, bọn hắn liền có thể không kiêng nể gì cả tiến công. Đeo mắt cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Cái gọi là ngưng chiến một năm, đối bọn hắn mà nói, bản thân liền không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí bọn hắn chính là trong năm ấy, đem ạ lệ tinh hệ đại quân đều điều khiển đi qua. Một hơi sai phái ra 500 tỷ đại quân, còn có nhiều cao thủ như vậy, bản thân cái này không phải là chúng ta có thể chống lại. Lâm Thiên Hạo thần thức quyết tán phạm vi rất lớn, hắn thấy được thầy chất đầy đồng. Tình huống có thể muốn so với các ngươi tưởng tượng hỏng bét. Cửu Vũ Chi chủ âm thanh vang lên. Gia hỏa kia có thể dùng bảo quang vây khốn đại nhân, có thể các nàng vẫn là lựa chọn rút lui, làm như vậy liền sẽ để người cảm thấy, bởi vì đại nhân trở về, ạ lệ tinh hệ đại quân liền rút lui. Đây có cái gì không đúng sao? Lâm Thanh Thanh hỏi. Cho nên, nếu như đại nhân không hề rời đi, cái kia Lam Tinh phải chăng liền sẽ không xuất hiện trường hạo kiếp này? Sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Đeo mắt nhíu mày, Hạo ca vì Lam Tinh làm sự tình rõ như ban ngày, cho dù có rất ít người sẽ như vậy nghĩ, vậy cũng không ảnh hưởng được đại cục. Với lại, Hạo ca cũng không có tất yếu để ý bọn hắn ý nghĩ. Cửu Vũ Chi chủ lắc đầu, các ngươi quên trước đó trận kia mưa máu sao? Thứ ngưng chiến qua đi ngay từ đầu, trận này tính kế lại bắt đầu. Mưa máu sẽ để cho dã quái cuồng bạo, cũng biết để mạo hiểm giả lại càng dễ sinh ra quá kích tâm tình tiêu cực. Lâm Thanh Thanh nghi ngờ nói, bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Khí vận chi lực, tín ngưỡng chi lực, đây là hai loại tầng thứ phi thường cao lực lượng. Cửu Vũ Chi chủ nghiêm túc mở miệng, ta đã từng du lịch vô tận tinh không, chỉ thấy qua một cái tiểu thế giới tín ngưỡng chi lực hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái tín ngưỡng kết giới, cưỡng ép bảo vệ bọn hắn không bị hủy diệt. Đại nhân có hội tụ tất cả tín ngưỡng chi lực tiềm chất, nếu như bình thường đánh xuống, những người mạo hiểm kia, những cái kia dân bản địa, đều biết đem hy vọng đều ký thác vào trên người người lớn. Như thế, sẽ hình thành một luồng cực kỳ khủng bố tín ngưỡng chi lực. Lâm Thiên Hạo mở ra chư thần diễn đàn. Quả nhiên, phía trên đã xuất hiện một chút cực đoan ngôn ngữ. Tuyết đế đi chỗ nào? Một mình hắn đem chư thần hoàng hôn tài nguyên đều ăn, kết quả thời điểm then chốt không tại. Tuyết đế sẽ không phải cùng ạ lệ tinh hệ hợp tác đi, ta nhìn thấy ạ lệ tinh hệ có vị cường giả hình chiếu tại hắn siêu cấp trong căn cứ dừng lại mấy giờ. Ha ha, an tài nguyên không trợ lý, loại này xuất sinh nên đi tự bạo tạ tội. Dạng này ngôn luận tại diễn đàn bên trên còn rất ít, nhưng lại là đang kéo dài không ngừng xuất hiện. Lâm Thiên Hạo nhíu mày, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên người mình nhân tộc khí vận bắt đầu cắt giảm. Không chỉ là bởi vì lần này có lượng lớn mạo hiểm giả tử vong nguyên nhân, bởi vì tử vong mất đi khí vận, tại ạ lệ tinh hệ những tên kia rút lui thời điểm liền đã biến mất. Hiện tại hắn mất đi nhân tộc khí vận là tới từ cái khác mạo hiểm giả đối với hắn thái độ biến hóa. Các quốc gia cũng phát hiện có dạng này biến hóa, bắt đầu lần lượt hạ tràng giúp Lâm Thiên Hạo nói chuyện. Có thể những quốc gia này hạ tràng ngược lại giống như là đốt lên thùng thuốc nổ tia lửa nhỏ, bọn hắn hỗ trợ nói chuyện thiếp mời rất nhanh liền bị va đập. Còn ra đến giúp Tuyết Đế nói chuyện, các ngươi là không nhìn thấy lần này chết bao nhiêu người. Nói tốt lắm, ta dùng cái mông đều biết, đến lúc đó Tuyết Đế đi thời điểm sẽ mang cho các ngươi những này liếm cầu, mà chúng ta nhất định sẽ bị ném bỏ, trở thành quăng rơi, sau đó bị ạ lệ tinh hệ những tên kia hủy diệt. Chương 1936, Mị Nô. Chương 1936, Mị Nô. Từ xưa đến nay lần nào không phải như vậy, bọn hắn đánh tới đánh lui, cuối cùng thụ thương là ai? Còn không phải chúng ta dân bình thường sao? Tuyết Đế cái này hấp huyết quỷ, mình ăn no rồi mặc kệ sự tình, không muốn phòng thủ liền đem trên thân tài nguyên đều giao ra, sau đó phóng đi ạ lệ tinh hệ đại quân tự bạo tạ tội. Tự bạo tạ tội. Tự bạo tạ tội. Từng đầu bình luận xuất hiện, bọn hắn luôn từ càng kịch liệt. Nếu có người đi ra thay Lâm Thiên Hạo nói chuyện, ngay lập tức sẽ trở thành bọn hắn công kích mục tiêu. Bọn hắn quá phận. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy chư thần hoàng hôn trong diễn đàn tình huống, tức là nghiến răng nghiến lợi. Đeo mắt cũng là nhíu mày, cái kia mưa máu ảnh hưởng như vậy lại sao? Sẽ có hay không có người cố ý ở bên trong đâm bị thóc, chọc bị gạo? Khẳng định. Ban cổ đại thần cho một cái phi thường xác định trả lời, chư thần hoàng hôn là đặc thù diễn đàn, Lam Tinh là không có thể xóa bỏ bình luận, bọn hắn chính là bắt lấy điểm này, cho nên mới như thế không có sợ hãi. Mấu chốt nhất là, chư thần hoàng hôn diễn đàn là có thể ẩn tàng biệt danh, cha người cũng không quá tốt cha. Dư luận chiến, dùng dạng này phương thức đến chặt đứt trên người hắn khí vận, chỉ có thể nói, ạ lẹ tinh hệ những tên kia hẳn là muốn so hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Nếu như là xuất hiện phản đồ, đây phản đồ lại ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, xử lý lên sẽ phi thường phiền phức. Đeo mắt nói ra, bởi vì chư thần hoàng hôn diễn đàn là không nhận bọn hắn khống chế, người khác ẩn tàng biệt danh về sau sẽ rất khó thẩm định đi ra. Nếu như là tâm hồn phản bội, cái kia đích xác rất khó điều tra ra. Có thể Lam Tinh cùng chư thần hoàng hôn đối kháng quá trình bên trong chết nhiều người như vậy, muốn để mạo hiểm giả phản bội cũng không dễ dàng. Nhất là một năm trước, chúng ta chiến đấu mặc dù đánh kịch liệt, có thể cơ bản đều là chúng ta chiến thắng. Lâm Thanh Thanh thần sắc nghiêm túc, bởi vậy, bọn hắn đại khái suất là dùng một loại nào đó khống chế nhân tâm thủ đoạn, khống chế một bộ phận mạo hiểm giả. Lâm Thiên Hạo gật gật đầu, hắn đồng dạng là nghĩ như vậy. Ta nghĩ tới dùng người thân uy hiếp, nhưng loại này xác suất vẫn còn có chút thấp, bởi vì loại phương thức này bước mấy cái, thậm chí cả mười mấy cái mạo hiểm giả đi vào khuôn khổ đều có thể. Nhưng là lần này quy mô, số lượng rất rõ ràng không chỉ mấy chục người, số lượng hẳn là vượt qua ngàn người, thậm chí nhiều hơn. Dứt lời, Lâm Thiên Hạo mang theo đám người đi thẳng tới Lam Tinh Liên Minh Bộ Chỉ Huy. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đến, Huyền Minh Dương lập tức đứng dậy. Tuyệt Đế, chư thần hoàng hôn phía trên diễn đàn hẳn là có người ác ý xúi dục. Lâm Thiên Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm mặt nói, ta cũng là cho rằng như vậy, đoán chừng là có người khống chế bọn hắn. Dứt lời, Lâm Thiên Hạo vẫy tay một cái đem Tu Mặc Khư Lô Vương kêu gọi ra. Lô Vương, ngươi đến nói. Tu Mặc Khư Lô Vương nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra, tại ạ lẹ tinh hệ bên trên có một vị tên là Tu Mặc Khư Mị Vương cường giả đỉnh cao, nàng đặc biệt am hiểu mị hoặc nhân tâm, thậm chí ngươi đều không cần thấy được nàng, chỉ cần nàng xuất hiện tại ngươi phụ cận liền có thể đưa ngươi mị hoặc. Nếu như nội tâm phòng tuyến triệt để bị nàng đánh tan, liền sẽ trở thành nàng nô bộc, chúng ta cũng đem loại người này xưng là mị nô. Lạc Thấm Vân lập tức hỏi, làm sao tìm kiếm mị nô? Mị nô cơ bản đều là nam tính, phái nữ mặc dù cũng sẽ bị mị hoặc, nhưng là bị mị hoặc phái nữ là vậy khó bị chuyển hóa làm mị nô. Mị nô từ bên ngoài là nhìn không ra dị thường, lớn nhất đặc thù chính là ghét nữ. Bọn hắn sẽ chán ghét ngoại trừ mị vương bên ngoài tất cả phái nữ, sau đó ý thức xa lánh, bài xích cái khác phái nữ. Mọi người tại đây đều là cho mày, nếu là dạng này, cái kia cha tìm lên vẫn tương đối phiền phức. Trước mắt chúng ta thống kê, nôn từ đặc biệt kịch liệt tài khoản có 1789 cái số này còn đang tăng thêm. Có thể so với mạo hiểm giả cơ số mà nói, vẫn là quá ít. Lâm Thiên Hạo do dự một chút, hay là hỏi, lần này mạo hiểm giả chết bao nhiêu? Lâm Thiên Hạo tâm lý đã có một chút suy đoán, nhưng hắn còn muốn nghe một chút tương đối chính xác xác thực số lượng. Còn tại thống kê, trước mắt thống kê, số lượng đã vượt qua 5 ức. Không chỉ có như thế, ma vật đại quân cùng Sơn Hải Đế quốc các phương sai phái ra đi đại quân, tử vong số lượng vượt qua 100 ức. Lâm Thiên Hạo tâm đều run một cái. Hơn một giờ thời gian, tử vong số lượng khổng lồ như thế. Với lại, đây là không có thống kê xong một cái số liệu. Trước đây các nơi bị phá hủy cướp đoạt lãnh chúa chi tâm số lượng vượt qua 3000 cái, đằng sau chúng ta muốn một lần nữa thành lập phòng tuyến, sẽ 10 phần phiền phức. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, nhìn về phía Tu Mặc Khư Lô Vương, hỏi, ngoại trừ ghét nữ, ngươi biết còn có cái gì phương pháp có thể nhanh chóng đem bọn hắn tìm ra? Nghe vậy, Tu Mặc Khư Lô Vương nghĩ nghĩ, mới nói, thần thức dò xét, dùng thông thường điểm tuyết pháp chính là tinh thần kiểm tra. Bị nô tinh thần là ở vào độ cao phấn khởi trạng thái. Lâm Thiên Hạo thở dài, hắn thần thức rất mạnh, phải lớn quy mô tìm kiếm cũng không dễ dàng. Bất quá, có lẽ còn có những phương pháp khác. Dạ đi. Lâm Thiên Hạo đem ạ lạn dạ điệp kêu lên, dùng huyền vũ toán thiên giáp. Ạ lạn dạ điệp khỏe miệng giật một cái, thế nhưng không dám cự tuyệt, chỉ có thể dựa theo Lâm Thiên Hạo phân phó sử dụng huyền vũ toán thiên giáp. Tính ra đến, các ngươi phỏng đoán không tệ, đích xác là Tu Mặc Khư Mị Vương Mị Nô tại diễn đàn bên trên kiếm chuyện. Nàng hết thể nắm trong tay 3000 vị mị ma, coi như bọn họ trò chơi biệt danh. Lâm Thiên Hạo nói, đây huyền vũ toán thiên giáp, tựa hồ vẫn là dùng rất tốt. Ạ lạn dạ điệp gật gật đầu, lần nữa thúc giục huyền vũ toán thiên giáp. Khi ạ lạn dạ điệp suy tính xong về sau, nàng cả người khí tức đều hề bại xuống dưới. Ngay sau đó, ạ lạn dạ điệp vung tay lên, trước mặt mấy tờ giấy bên trên liền xuất hiện lít nha lít nhít danh tự. Bắt người. Huyền Minh Dương bọn người ở tại cầm tới danh sách về sau, không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh bắt người. Có danh tự, các quốc gia cùng một chỗ liên thủ, muốn bắt lấy những người này, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Dù sao, bọn hắn khả năng cũng không nghĩ ra, sẽ có huyền vũ toán thiên giáp loại vật này. Ạ lẹ tinh hệ lại người đến. Nhưng vào lúc này, siêu cấp căn cứ chuyển đến tin tức. Lâm Thiên Hạo đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang, một bước phóng ra, xuất hiện ở siêu cấp trong căn cứ. Lần này xuất hiện vẫn như cũng là Tu Mặc Khư cầm vương hình chiếu, nàng cười mỉm nhìn Lâm Thiên Hạo, nói ra, Tuyết Đế, trước đó nói quy mô nhỏ giao đấu vẫn như cũ hữu hiệu, đây là chúng ta đưa ra giao đấu quy tắc cùng phương thức, ngươi có thể nhìn xem. Nói đến lúc này, không đợi Lâm Thiên Hạo mở miệng, Tu Mặc Khư cầm vương lại tiếp tục nói, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, có thể thì tính sao? Ngươi không thay đổi được cái gì? Đồng ý chúng ta yêu cầu, các ngươi còn có cơ hội, nếu là cự tuyệt, các ngươi coi như một chút xíu cơ hội cũng không có. Dứt lời, Tu Mặc Khư cầm vương cũng mặc kệ Lâm Thiên Hạo phải chăng nghe lọt được, lưu lại sách nhỏ, trực tiếp rời đi. Chương 1937, tín niệm dao động. Chương 1937, tín niệm dao động. Lâm Thiên Hạo nhìn lướt qua cái kia sách nhỏ bên trong nội dung liền khắc sâu vào não hải. Nhìn thấy sách nhỏ bên trong nội dung, Lâm Thiên Hạo lúc này mới ý thức được bọn hắn tham lam. Thứ nhất, đẳng cấp không cao hơn cấp 10, nhưng là không làm thuộc tính yêu cầu, chuyển chức yêu cầu, chỉ yêu cầu đẳng cấp, có thể đoàn thể chiến đấu, cũng có thể cá nhân chiến đấu. Thứ hai, có thể tiến hành cờ bài loại thi đấu, có thể nhất định phải sử dụng ạ lẹt tinh hệ A cô lập bài tiến hành trò chơi. Thứ ba, dựa theo đây sách nhỏ phía trên nội dung, mặc kệ là đấu văn hay là đấu võ, bọn hắn phần thắng đều cực kỳ bé nhỏ. Đừng bảo là 2-3 thành, bọn hắn phần thắng, liền một thành đều không có. Lâm Thiên Hạo không có phá hủy sách nhỏ, mà là đem sách nhỏ mang theo trở về, giao cho Huyền Minh Dương. Ta lúc đầu nhớ trực tiếp hủy, cảm nhận được các ngươi vẫn là có tư cách nhìn một chút. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, phía trên nội dung, ta sẽ không đáp ứng. Nghe nói như thế, Huyền Minh Dương mở ra sách nhỏ. Những người khác cũng đều đem ánh mắt hội tụ tại sách nhỏ bên trên. Bọn hắn yêu cầu này, quá phận. Lạc Thẩm Vân mang theo vài phần tức giận mở miệng, dựa theo bọn hắn chế định quy tắc trò chơi, chúng ta phần thắng một thành đều không có. Không có gì để nói nhiều, đây cùng đem ngân hà thế giới chắp tay nhường cho cũng không có gì khác biệt. Huyền Minh Dương cũng lạnh giọng mở miệng, phía trên này điều khoản, chúng ta Long Quốc không có khả năng tiếp nhận. Hùng Quốc tổng chỉ huy cũng lắc đầu, nói ra, loại điều kiện này, căn bản là không có cách tiếp nhận, ta cũng cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, M Quốc tổng chỉ huy chậm rãi mở miệng, nói ra, đánh tới ngọn nguồn chúng ta hẳn là không có gì cơ hội. Ta cảm thấy có thể hiệp thương đến xem, nếu như thua, chúng ta ngân hà thế giới trở thành bọn hắn thuộc địa như thế nào. Tất cả người ánh mắt đều hội tụ tại M Quốc tổng chỉ huy trên thân. Thực dân bản chất là tài nguyên tức đoạt, có thể dù sao cũng phải đến nói, chúng ta là có thể sống sót. Huyền tổng chỉ huy, đây điểm các ngươi Long Quốc là có quyền lên tiếng, ta nên không có nói lung tung à. Bị thuộc địa đích sát sẽ bị bóc lột, cũng sẽ không có quá lớn thương vong phát sinh, hôm nay, hơn một giờ, chết bao nhiêu người. Hiện tại đánh xuống, còn có 8 năm lẻ 8 tháng, còn muốn chết bao nhiêu người. Với lại, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi lòng, dạng này đánh xuống, có thể lớn bao nhiêu phần thắng. Nói đến lúc này, M Quốc tổng chỉ huy hơi dừng lại một chút, vừa rồi tiếp tục nói, ta biết nói như vậy không tốt, có thể sống lấy, mới có hy vọng. Huyền Minh Dương kiên định lắc đầu, ta không tiếp nhận thỏa hiệp. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội, nếu như lần này chúng ta thỏa hiệp, vậy chúng ta đằng sau liền thật một chút xíu cơ hội cũng không có. Hùng Quốc tổng chỉ huy nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hiện tại, hạn chế chỉ làm cho phàm nhân xuất thủ, chúng ta còn có thể chống lại một hai, nếu như chúng ta thỏa hiệp, những thần linh kia, thánh nhân ra trận, về sau chúng ta muốn xoay mình thì càng khó khăn. M Quốc tổng chỉ huy lập tức nói ra, chúng ta còn có Tuyết Đế, chỉ cần Tuyết Đế vẫn còn, chúng ta liền còn có cơ hội. Huyền Minh Dương ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hắn không chút do dự lắc đầu bác bỏ nói, ta không thể tiếp nhận thỏa hiệp. Long Quốc cũng sẽ không tiếp nhận thỏa hiệp. Không phải sự tình gì, đều có thể dùng lợi và hại đi cân nhắc, người một khi quỳ xuống, lại muốn đứng lên đến, liền khó khăn. Có chút xiềng xích, một khi mặc lên, cả một đời đều không giải được. Hùng Quốc tổng chỉ huy hít sâu một cái, nhìn về phía M Quốc tổng chỉ huy, hỏi, ngươi muốn thỏa hiệp, là bởi vì ngươi cảm thấy, liền tính cuối cùng đánh thắng, các ngươi M Quốc cũng tất nhiên bị Long Quốc chiếm đoạt, có đúng không? Cho nên, theo ý của ngươi, hướng những người khác thỏa hiệp, cùng bị Long Quốc chiếm đoạt, đều như thế, đúng không? Hùng Quốc tổng chỉ huy lại nói cực kỳ ngay thẳng, không có cho M Quốc tổng chỉ huy lưu mày mày mặt mũi. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. M Quốc tổng chỉ huy có chút tức giận mở miệng. Ta chỗ đưa ra ý kiến, đều là căn cứ vào chúng ta hiện tại tình huống làm ra quyết định, đây điểm hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tuyết Đế, tự ngươi nói, nếu như lại cùng nữ tử kia giao thủ, ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh bại nàng? Không có nắm chắc. Lâm Thiên Hạo không có nói láo, trong tay nàng cái viên kia hạt châu màu đỏ thắm, đối với ta hạn chế vô cùng lớn, ta cho dù toàn lực ứng phó, cũng vô pháp tại thời gian ngắn phá vỡ. Còn có một chút Lâm Thiên Hạo chưa hề nói, nếu như vận dụng khí vận chi lực, hắn là có khả năng thời gian ngắn phá vỡ hạt châu màu đỏ thắm phát ra bảo quang. Mọi người đều nghe được, không phải ta hát suy, chúng ta bây giờ còn có thể chịu đựng được, chủ yếu là Tuyết Đế giới vực phạm vi lớn, lực sát thương cường. Nhưng nếu như Tuyết Đế bị hạn chế ở, chúng ta phần thắng còn gì nữa không? Lạc Thẩm Vân nhíu mày, chúng ta quá ỷ lại Tuyết Đế, lần này trận chiến tranh này, chúng ta tổn thương đích rất lớn, có thể ạ lệ tinh hệ đại quân cũng không phải toàn thân trở ra. Lần này bọn hắn điều động đại quân số lượng vượt qua 500 tỷ, chúng ta đánh giết ạ lệ tinh hệ đại quân số lượng cũng không thua kém 100 ức. Tiếp tục đánh xuống, mặc kệ ai thắng ai thua, ạ lệ tinh hệ cần thiết nỗ lực đại giới cũng là khó mà đánh giá. Huyền Minh Dương giơ tay lên một cái, nói ra, triệu tập liên minh thành viên họp, loại chuyện này, quan hệ trọng đại, cuối cùng làm sao quyết đoán, vẫn là muốn nhìn hội nghị quyết định. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, loại chuyện này náo lên, khẳng định sẽ bị đem đến trong phòng họp đi. Có thể hỏi để đến. Loại chuyện này, sẽ thảo luận ra một cái dạng gì kết quả đi ra đâu. Rất nhanh. Từng cái quốc gia cao tầng đều tới, còn có các quốc gia một chút đỉnh tiêm mạo hiểm giả, cũng đã tới to lớn trong phòng họp. Lâm Thiên Hạo ngồi tại Long Quốc một phương vị trí, yên lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Gần nhất phát sinh sự tình, để hắn càng phát giác không thể ngăn cản. Không chỉ có như thế, còn có chính hắn một chút suy đoán, ngân hà thế giới cùng ạ lẹt tinh hệ trưởng tranh đấu này, đến cùng là vì sao mà lên. Về phần trước đó Lâm Thiên Hạo tại Thí Thần Học Viện thời điểm, đạo chi nguyên thần phân thân cho hắn cái kia trả lời, Lâm Thiên Hạo là không quá tin tưởng. Lại thêm gần nhất gặp phải Lâm Tiểu Vũ, từ Lâm Tiểu Vũ trong miệng biết được những tin tức kia, cũng đều để Lâm Thiên Hạo tín niệm có chút dao động. Cũng không thể, Lâm Tiểu Vũ cũng là bọn hắn kế hoạch một vòng a. Lâm Thiên Hạo đống nhiên có một loại hoang đường ý nghĩ, cái kia chính là Lâm Tiểu Vũ là ạ lẹt tinh hệ người. Lâm Tiểu Vũ nói tới những cái kia, kỳ thực mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là đánh tan hắn tín nhiệm. Dạng này, hắn liền sẽ cảm thấy, ngân hà thế giới cùng ạ lẹt tinh hệ đều như thế, cũng chỉ là những đại nhân vật kia trong mắt quân cờ. Sau đó, hắn chính là cái kia thu hoạch được lợi ích người, ngân hà thế giới cùng ạ lẹt tinh hệ đều là vật hy sinh. Lâm Thiên Hạo hít sâu một cái, tận khả năng bình phục mình nội tâm cảm xúc. Hắn trong lòng có ngàn vạn ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là đem những cái kia qua loa ý nghĩ đè xuống. Kỳ thực mặc kệ Lâm Tiểu Vũ có phải hay không quân cờ, nếu như trước mắt những người này, bọn hắn muốn từ bỏ chống lại, một mình hắn, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Chương 1938, lòng đất phong ấn với lòng. Chương 1938, lòng đất phong ấn với lòng. Hội nghị bắt đầu, bọn hắn bắt đầu liền thỏa hiệp, trở thành ạ lệ tinh hệ thuộc địa sẽ mang đến lợi và hại tiến hành thảo luận. Lâm Thiên Hạo cũng chỉ là nghe, cũng không có đánh gãy. Đương theo lấy thời gian chuyển rời, ủng hộ và phản đối âm thanh nối liền không dứt. Lâm Thiên Hạo từ đầu đến cuối không có mở miệng, hắn phảng phất như là một cái người trong suốt. Bởi vì hiện tại tranh luận, cuối cùng vẫn là muốn bỏ phiếu giải quyết. Cuối cùng, phụ trách chủ trì lần này hội nghị Lạc Thấm Vân vẫn là đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Hạo trên thân. Chúng ta thảo luận không sai biệt lắm, hiện tại ta muốn nghe một chút chư thần hoàng hôn những này đỉnh tiêm cao thủ nhóm ý kiến. Tuyết Đế, ngươi tới trước. Lâm Thiên Hạo hơi cao mày, nhận lấy mịt rộ phồn, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cá nhân ta chủ quan ý chí là không thỏa hiệp, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng chút nào, lần này chúng ta tổn thất là lớn, có thể Thần Châu đại địa, thậm chí cả Ma Quật đều có xuất binh, chân chính tổn thất đại, còn không phải chúng ta. Nói câu không dễ nghe, chúng ta làm tinh mạo hiểm giả, so với chư thần hoàng hôn bên trong sinh linh số lượng, quá thiếu. Chỉ là ngay từ đầu ý nghĩ, các ngươi chỉ đem bọn hắn xem như nở tờ cờ, cũng không có đem bọn hắn xem như ngân hà thế giới một thành viên, xem như chính chúng ta người. Lâm Thiên Hạo âm thanh mới vừa rơi xuống, bàn cổ đại thần âm thanh liền vang lên. Đây điểm Tuyết Đế nói rất đúng, các ngươi muốn như thế nào đều có thể, nhưng là các ngươi cân nhắc qua Thần Châu đại địa những sinh linh kia ý nghĩ sao? Chúng ta không chỉ có mạo hiểm giả tại tham chiến, còn có Thần Châu đại địa đại quân hỗ trợ, binh doanh chiêu mộ binh sĩ hỗ trợ. Các ngươi bên trong hẳn là cũng có không ít người biết ta, hiện tại ta chiếm cứ thần béo vô địch thân thể, ta chân thật thân phận là Lực Chi Ma Thần bản cổ. Nghe được bản cổ đại thần nói, biết thân phận của hắn người cũng không làm sao ngoài ý muốn, nhưng không biết thân phận của hắn trên mặt người đều toát ra vẻ kinh ngạc. Lực Chi Thần Ma bản cổ. Đây không chỉ là tại Long Quốc có vô cùng cao nổi tiếng, tại cái khác quốc gia, đồng dạng sẽ có cực cao nổi tiếng. Tựa như quốc gia phương Tây thượng đế đồng dạng, Long Quốc không biết thượng đế không có mấy cái, quốc gia khác không biết bản cổ đại thần cũng rất thiếu. Ta chỉ là muốn nói một câu, các ngươi quyết định mang không được ngân hà thế giới, các ngươi quyết định, thậm chí ngay cả Lam Tinh đều đại biểu không được. Lam Tinh gần chục tỷ người, nhưng lúc này đây hội nghị đến bao nhiêu người? Hơn một vạn người. Liên chút người này có thể đại biểu Lam Tinh sao? Không thể. Kim Đức Lan tiếp nhận bản cổ đại thần câu chuyện, nghiêm túc nói, đây điểm ta là đồng ý bản cổ đại thần ý kiến, từ trận chiến tranh này bắt đầu, liền không có đường lui có thể nói. Nếu như chúng ta đều lui, cái kia ngân hà thế giới liền xong. Về phần các ngươi trước đó nói, để Tuyết Đế đến cứu vớt ngân hà thế giới, các ngươi thật cảm thấy khả năng sao? Tuyết Đế thiên phú tốt, thực lực mạnh, thành thần thành thánh đều không khó, có thể thánh nhân phía trên còn có thiên đạo thánh nhân cùng vĩnh hằng chi cảnh. Vĩnh hằng chi cảnh phía trên mới là ạ lệ tinh hệ người cầm lái cảnh giới, các ngươi cảm thấy Tuyết Đế cần bao lâu thời gian mới có thể đến như thế cảnh giới? Đeo mắt cũng đứng lên đến, ta cũng cự tuyệt thỏa hiệp, nếu như thỏa hiệp, chúng ta những người này đều chỉ có một con đường chết, nhất là Tuyết Đế. Hắn đã không phải là có thể hay không trưởng thành đến loại cảnh giới đó vấn đề, hắn là có thể hay không sống sót vấn đề. Chư thần hoàng hôn đỉnh tiêm mạo hiểm giả, đại bộ phận đều không muốn thỏa hiệp, cũng có một phần nhỏ người muốn thỏa hiệp. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn đều biết chết, chỉ có thỏa hiệp mới là hy vọng. Bọn hắn có thực lực, có thiên phú, đi theo ạ lệ tinh hệ, không nói lăn lộn tốt bao nhiêu, có thể chí ít cũng sẽ không quá kém. Ngân hà thế giới bên ngoài còn có vô tận tinh không, còn có thần vực, còn có rất nhiều đặc sắc địa phương. Nếu như bây giờ chúng ta thỏa hiệp, liền tính ạ lệ tinh hệ những tên kia không giết chúng ta đều đem vĩnh viễn vây ở chỗ này. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Quy Diệp Vô Thanh, cơ giới sư, mở miệng nói ra. Lạc Thấm Vân nghiêm túc gật gật đầu, ta biết đại khái các ngươi ý nghĩ, bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là bỏ phiếu a. Ta lựa chọn không thỏa hiệp, từ chiến đến cùng. Bỏ phiếu bắt đầu, rất nhiều người cũng bắt đầu bỏ phiếu. Cuối cùng kết quả là không thỏa hiệp số phiếu chiếm cứ tương đối nhiều. Có thể ném thỏa hiệp người vậy mà vượt qua 4000 người. Hôm nay tới tham gia hội nghị có 1.565 người, 4000 người, cũng chính là 1/3 người đều muốn thỏa hiệp. Đây là bởi vì có Lâm Thiên Hạo, ban cổ đại thần cùng Kim Đức Lan đám người phát biểu điều kiện tiên quyết. Nếu như không phải như vậy chọn thỏa hiệp người sẽ càng nhiều. Tất nhiên sẽ nghĩ đã có kết quả, vậy ta hy vọng mọi người đều có thể tiếp tục một lòng đoàn kết, đối kháng ạ lệ tinh hệ. Lạc Thấm Vân nghiêm mặt nói, tiếp xuống lại thảo luận một lần nữa thành lập phòng tuyến vấn đề. Có thể Lâm Thiên Hạo cũng không muốn tham dự vào. Hắn một bước phóng ra, liền đi tới lòng đất phong ấn chi địa. Mới vừa vặn bước vào phong ấn chi địa, Lâm Thiên Hạo lập tức liền ý thức được một chút không đúng. Bởi vì tại đây phong ấn chi địa những cái kia bị phong ấn quái vật, tựa hồ trở nên càng thêm phấn khởi. Không chỉ có như thế, Lâm Thiên Hạo còn phát hiện, bọn hắn trên thân phong ấn, tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên Hạo thần sắc nghiêm trọng, "Cửu U chi chủ, Hắc Ám tiên sứ, Tàng Địa thần tăng, các người đi ra nhìn xem, nơi này phong ấn có phải hay không buông lỏng?" Lâm Thiên Hạo mặc dù cảm thấy, nhưng vẫn là muốn xác định một chút. Đích xác là buông lỏng. Hắc Ám tiên sứ cho một cái khẳng định trả lời. Đây phong ấn chi địa diện tích to lớn như thế, phong ấn quái vật số lượng lại như thế nhiều, dưới tình huống bình thường, đây phong ấn muốn buông lỏng đến chúng ta có thể nhẹ nhõm phát hiện, vậy cần tiêu hao lực lượng là khó mà đánh giá. Lâm Thiên Hạo tự nhiên cũng biết vấn đề này, cho nên hắn trong lòng mới trầm hơn trọng. Tựa như Lam Tinh Hải vực, đây phong ấn núi lỏng từ kia, tựa như hải vực nước biển giảm xuống 1 cm đồng dạng. Liên đơn thuần từ 1 cm đến xem, tựa hồ cũng không nhiều. Cần phải cân nhắc đến hải dương bao trùm diện tích, đây nước biển số lượng, liền khó mà đánh giá. A Di Đà Phật, điều này chẳng lẽ cũng là ạ lẹt tinh hệ chi nhân thủ bút? Tăng Hải Thần Tăng hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, ạ lẹt tinh hệ muốn là nô dịch ngân hà thế giới, mà bị phong ấn những quái vật này, cho dù là ạ lẹt tinh hệ những tên kia, muốn đối phó cũng không hề dễ dàng. Nếu như bọn hắn đem những này quái vật thả ra, cái kia ngân hà thế giới đều sắp trở thành quái vật nhạc biên, bọn hắn nô dịch ngân hà thế giới cũng đem không có bất kỳ ý nghĩa. Chẳng lẽ là ngân hà thế giới có người muốn cùng ạ lẹt tinh hệ những tên kia đồng quy vu tận, cho nên mới chuẩn bị mở ra nơi này phong ấn? Cửu Vũ Chi chủ suy đoán nói. Lâm Thiên Hạo suy tư phút chốc, mới nói, có khả năng này, không xem qua kính đô vào không được đây phong ấn chi địa, ai có thể đến phá hư đây phong ấn? Với lại, ngân hà thế giới, trong phàm nhân, ai có năng lực phá hư nơi này phong ấn?